Chương 1326, kéo một tay tốt cửu hận. Ngay tại hạp cốc trên đỉnh núi công phòng chiến điên cuồng tiến hành đồng thời, bên trong hạp cốc, phí hết lớn kình, cuối cùng là để thiết giáp thú lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Muốn là có thể, dây mẩn sổ xì thật sự là không muốn dùng một chiêu này, không qua tình huống dưới mắt, giống như cũng là không có biện pháp khác. Bao hàm táo bạo tiếng gầm bên trong, chạy như điên thiết giáp thú, cái kia từng đôi mắt nhanh chóng nhiễm lên tinh hồng sắc thái, không sai, là cuồng hóa. Thú nhân tộc binh chủng đơn vị, đều có thể phát động cuồng hóa hiệu quả. Nhưng là, để cự thú phát động cuồng hóa, là vô cùng nguy hiểm một việc. Bởi vì cự thú xa muốn so các thú nhân thú tính càng đầy, cho dù là tại đem cuồng hóa khắc chế hạng mục chỉ đến mát cấp tình huống dưới, đều có sai lầm khống bạo tẩu khả năng. Đến lúc đó, không những đối với địch nhân đơn vị là cái nguy hiểm to lớn, thì liền phe mình đơn vị, đều phải cùng theo một lúc gặp nạn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là thật không muốn dùng chiêu này. Lâm vào cuồng hóa trạng thái thiết giáp thú, không thể nghi ngờ là cơ bản đã mất đi hoảng sợ cùng bất an loại hình tâm tình, bốn chân phi nước đại, giống như từng chiếc mất khống chế cương thiết chiến xa đồng dạng, điên cuồng hướng về xa xa Bắc Sơn cứ điểm hướng đụng tới. Do bất sở mít thấy thế, tự nhiên cũng là vội vàng sai người khởi xướng tiến công tín hiệu, xúc thế đã lâu quân chính quy bộ đội, tại trận này tiến công bên trong chính thức triển khai bọn họ vòng thứ nhất thế công. Cuồng hóa trạng thái thiết giáp thú, thế sông biến đến càng thêm hung mãnh lên, chồng chất tại bọn họ đường đi trước mặt những thi thể này, hoặc là bị tại chỗ phá tan, hoặc là cũng là bị trực tiếp dẫm đạp thành thịt nát, kinh khủng tình thế quả thực làm người sợ hãi. Mà đúng lúc này, một tiếng to do ưng lệ vang lên, bên trên bầu trời, cái kia đạo chạy nhanh đến hắc ảnh lần nữa hiện thân. Cơ hồ là ngay đầu tiên phát hiện đối phương tồn tại dậy mẩn sổ xì, một cả trái tim nhất thời trầm xuống. Ánh mắt vừa đi vừa về quét qua bầu trời, cái kia hắc ưng bay trở về, nhưng hắn bạch đầu ưng lại là chậm chạp không thấy tăm hơi, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Không có nói không khoa trương, đến trình độ này, hắn đã thua không nổi, hoặc là nói đúng không có thể tiếp nhận thất bại. Dù sao đại giới đã bỏ ra quá nhiều. Cực tốc trợ giúp trở về lược ảnh nhanh chóng liếc qua không trung cục thế, ý dễ dạ đã ở nơi đó muốn làm gì thì làm, muốn đến là cơ bản không cần nó quan tâm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một đôi mắt ưng đã rơi xuống nơi xa chính đang phi nước đại tới cái kia vài đầu thiết giáp thú trên thân. Nói thật, loại này da dày thịt béo da hỏa, là nó lớn nhất không am hiểu đối phó loại hình. Ưu thế lớn nhất của nó ở chỗ tốc độ kinh người, nhưng tốc độ lại nhanh, công kích không phá được phòng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cái kia vài đầu thiết giáp thú, vừa tốt thì có được để nó nhức đầu phòng ngự lực. Vốn là ý dễ ra, hẳn là đối phó những thứ này thiết giáp thú nhân tuyển tốt nhất, nhưng không biết sao long tức công kích. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào liên tục sử dụng, bằng không, thân thể sẽ không chịu nổi cái kia khoa trương gánh vác. Tại cái tiền đề này phía dưới, để cận chiến năng lực không được tốt ý dễ ra, cùng mấy cái này lục địa đơn vị tiến hành đánh nhau tay đôi, hiển nhiên cũng không phải một ý kiến hay. Như thế như vậy, chuyện bên này, có vẻ như cũng chỉ có thể giao cho nó. Hai cánh mở ra, trên thân chạy trốn hắc sắc điện chạy. Để lược ảnh tốc độ tại một hơi bạo phát đến cực hạn, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt tới gần cái kia vài đầu chính đang phi nước đại bên trong thiết giáp thú. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, lược ảnh công kích đã phát động, không có nhắm chuẩn thiết giáp thú cái kia xem xét thì cứng rắn vô cùng ngoại giáp, mà chính là tương đương thông minh nhắm ngay cần phải 10 phần yếu ớt ánh mắt vị trí. Một giây sau, một trận âm thanh chói tai nhất thời ngay tại cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường hồi vang lên. Loại kia thanh âm nên như thế nào hình dung cho phải đây nói cứng, cần phải tựa như là một cái sắc bén móng vuốt, lấy một loại tốc độ cực nhanh dùng lực chộp vào một khối vô cùng thô ráp đất xi măng lên. Cái kia phi nước đại thiết giáp thú. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt nhắm mắt lại. Cái kia mí mắt bộ phận. Rõ ràng cần phải chỉ là một khối da thịt mà thôi, nhưng trình độ cứng cáp, đúng là có thể so với đất xi măng cấp bậc, cái này quả thực khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, lược ảnh một kích kia, vẫn như cũ là để đầu kia thiết giáp thú thấy máu. Chỉ thấy giờ này khắc này, đầu kia thiết giáp thú phải trên mắt, nhiều hơn ba đạo vết cào, rõ ràng vết máu theo cái kia vết cào bên trong tràn ra, nhưng cũng giới hạn nơi này, công kích cũng không có tạo thành càng tiến một bước thương tổn. Mà lại, không biết có phải hay không là công kích vị trí nguyên nhân, làm thiết giáp thú cái kia con mắt lần nữa mở ra về sau, cái kia trong đồng tử huyết hồng chi sắc rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm nồng đậm. Đồng thời, cả một cái trạng thái càng là nổi giận đến một loại tiếp cận mất khống chế cấp độ, thậm chí tại chỗ ngừng trùng phong, ngửa cái đầu, hướng về không trung lược ảnh liên tiếp phát ra nổi giận gào thét, tư thế kia, phảng phất là muốn cứ gọi nó xuống tới quyết nhất tử chiến đồng dạng. Thấy cảnh này dây mẩn sổ si, trái tim không khỏi hung hăng co lại. Muốn mạng, không kiểm soát. Cuồng hóa trạng thái, lớn nhất ảnh hưởng cũng là dễ dàng tâm tình hóa, cùng loại với phẫn nộ, căm hận loại hình tâm tình, sẽ ở cuồng hóa trạng thái dưới bị vô hạn phóng đại. Mà giờ khắc này thiết giáp thú, không thể nghi ngờ là bị chính mình phẫn nộ trong lòng chỗ chi phối, thậm chí đều đã quên đi nhiệm vụ của mình, chỉ muốn đem cái kia đánh lén nó hắc ưng hung hăng nghiền thành thịt nát. Chừng lấy một đôi tinh hồng ánh mắt, nó xem xét lược ảnh dừng ở hạp cốc vách đá một khối nhô ra trên tảng đá, thì không chút do dự một đầu đánh tới cái kia mặt hạp cốc vách núi. Ngang ngược đập vào lực lượng, trực tiếp mang theo một tiếng vang thật lớn, cứ thế mà tại dưới đáy đâm vào một cái hố nhỏ, cơ hồ là ở một mức độ nào đó tạo thành tiểu quy mô ngọn núi sụp đổ. Sụp đổ xuống núi đá trực tiếp đập vào đầu kia thiết giáp thú trên thân. Đối với cái này, thiết giáp thú dùng lực lắc lắc chính mình cái kia đầu to lớn, hiển nhiên, điểm ấy trình độ trùng kích cũng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá đồng thời ở nơi này, lần nữa dương cánh phi lên lực ảnh, sắc bén trong đồng tử, lại là lóe lên một tia suy tư. Sau đó, chỉ thấy nó hắc sắc vũ rực đập động ở giữa, từng viên tia chớp hình cầu nhất thời hướng về phía dưới thiết giáp thú công kích đi qua. Bất quá những thứ này tia chớp hình cầu mục tiêu công kích, lại cũng không là trước kia đầu kia thiết giáp thú, mà chính là còn lại vài đầu. Tại lược ảnh không chế tinh chuẩn phía dưới, tia chớp hình cầu chuẩn xác không sai liên tiếp trúng đích những cái kia thiết giáp thú đầu lâu. Tại trong tiếng nổ vang nổ tung về sau, trực tiếp ngay tại viên kia khỏa đầu lâu to lớn phía trên lưu lại một mảnh cháy đen vết thương. Lúc này bọn này thiết giáp thú, hoàn toàn thì giống như một đám chó điên, gặp người nào cắn ai. Bây giờ tại lọt vào lược ảnh công kích về sau, bọn họ hào hào phát ra cuồng bạo gào thét, từng đôi tinh hồng ánh mắt càng là trực tiếp đem khóa chặt. Đối với cái này, dây mẩn sổ xì cả một cái sắc mặt, đã là khó nhìn tới cực điểm. Khốn nạn, cái kia xú điểu là thành tinh sao, quả thực kéo một tay tốt cửu hận A. Chương 1327, mất khống chế thiết giáp thú. Loại này hoàn toàn mất khống chế trạng thái không hội trưởng thời gian tiếp tục kéo dài. Thiết giáp thú chỗ lấy mất khống chế bạo tẩu, là bởi vì thể nội tức giận tâm tình, tại cuồng hóa hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng phía dưới đạt đến một loại đỉnh phong, từ đó đánh mất lý trí. Nếu như đem ba động tâm tình, lấy con số tiến hành phân chia, chia làm 10 cái con số, 5 là biểu thị trạng thái bình thường trung gian giá trị, như vậy trong nháy mắt đó, mất khống chế thiết giáp thú, cần phải thì đã đạt đến 10. Thế mà, loại này cực đoan tâm tình chập chờn, là không thể nào một mực duy trì tại đỉnh phong trạng thái, bằng không chỉ sẽ tạo thành tinh thần sụp đổ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ theo 10 xuống đến 9, thậm chí lại từ 9 xuống đến 8. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng lý trí lại là tại dần dần khôi phục. Đồng dạng chỉ cần đem tâm tình khống chế tại 7 đến 8 ở giữa, thì sẽ không xuất hiện bị địch nhân đùa bỡn chơi, thậm chí không phân địch ta, lung tung phát động công kích tình huống. Cho nên, lúc này dậy mẩn sổ si, chỉ hy vọng ở trước đó, để hắn những cái kia thiết giáp thu tận khả năng khác làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Ý nghĩ này mới vừa vặn tại trong đầu của hắn loại qua, dây mẩn sổ xì bộ mặt bắp thịt liền đã không chế không nổi hung hăng co lại. Tốt à, đã tại làm. Cái kia thành tinh xú điểu cực độ khiêu khích thấp xuống chính mình phi hành độ cao. Sau đó một đường hướng về chính hướng giết đi lên ở rồ ba đại quân bay đi. Trong thời gian này, bị kéo đủ cừu hận thiết giáp thú, tự nhiên là không hề nghi ngờ gầm thét truy sát đi lên. Gặp quỷ. Hoàng bét tâm tình để dậy mẩn sổ si tại chỗ chửi mắng lên tiếng. Lúc đó ngay tại bên cạnh hắn do bớt sờ mít, tâm tình không thể nghi ngờ là muốn càng thêm mất khống chế một số. Dậy mẩn, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái kia vài đầu thiết giáp thú, vậy mà trực tiếp bị cái kia hắc ưng dẫn, hướng về hắn quân chính quy xuống tới. Tình huống này để do bớt sờ mít nhịn không được tại chỗ bạo khởi nói tủ. Mà lúc này tâm tình đồng dạng hỏng bét dây mẩn sổ si, hiển nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Không kiểm soát, thiết giáp thu tại cuồng hóa trạng thái dưới không kiểm soát. Tại đem câu nói này gầm thét hét ra đồng thời, dây mẩn sổ si một đôi mắt hung tợn chừng lấy bay ở trên trời cái kia hắc ưng. Hắn lúc này, quả thực hận không thể bay đi lên đem cái kia hắc ưng tháo thành tám khối. Thế mà, ý nghĩ này cũng liền giới hạn tại suy nghĩ một chút. Y theo trước mắt hắn sơ bộ phán đoán, căn cứ cái kia hắc ưng thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Đến lúc đó bay đi lên, bị tháo thành tám khối đoán chừng sẽ chỉ là hắn. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, tựa như phát giác được một loại nào đó dị trạng dậy mẩn sổ si, trên mặt thần sắc rất nhanh liền lộ ra có cái gì không đúng tới. Uy, Robert. Ngươi có phát hiện hay không cái này trong hạp cốc phong biến lớn? Tại dây mẩn sổ xì nói ra câu nói này đồng thời, thật dài bên trong hạp cốc, mạnh gió lay động, phát ra ô ô ô tiếng vang, quả thực thì giống như quỷ khóc đồng dạng. Hạp cốc đặc thù lục địa thế, từ trước đến nay gió lớn, bình thường biến hóa, người bình thường rất khó có phát giác, chỉ bất quá dây mẩn sổ xì làm nắm giữ phi hành năng lực ưng nhân tộc, cho nên đối với khí lưu, hướng gió hội phá lệ mẫn cảm, lúc này mới đã nhận ra bên trong biến hóa. Nhưng là do bớt sở mít hiển nhiên cũng không có đủ phần này năng lực, đồng thời, hắn lúc này chú ý lực càng không phải là tại ngọn gió nào lên. A Phong hiện tại người nào mẹ nó quan tâm cái này. Nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng kích thích do bớt sở mít mỗi một cây thần kinh, giờ này khắc này. Cái kia vài đầu thiết giáp thú đã không lưu tình chút nào cùng hắn quân chính quy bộ đội hướng đụng vào nhau. Hắn trước đó một mực đem hết khả năng tránh cho chính mình dưới trướng binh lực thương vong, mà bây giờ cái này vài đầu thiết giáp thú một vòng đập vào, để hắn cảm giác chuyện lúc trước đều giống như toàn bộ làm không công một dạng. Cái này, tâm tình của hắn bị đến trình độ nào có thể nghĩ? Bất quá, đối diện Bắc Sơn quân hiển nhiên mặc kệ những thứ này. Thừa dịp thiết giáp thú tách ra địch nhân quân chính quy cơ hội, hỏa lực dày đặc tranh thủ thời gian áp hướng về phía những cái kia vướng bận thổ dân phá hôi. Mục đích của đối phương, Triệu Bàn cơ bản đã sáng tỏ, nhưng không biết sao địch nhân cái này một đợt binh lực thực sự quá đủ, đồng thời càng là chuẩn bị đã lâu, cho dù là đang nhìn xuyên địch nhân sách lược điều kiện tiên quyết, muốn ngăn trở cái này một đợt thế công, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bắc Sơn cứ điểm cuồng bạo hỏa lực không ngừng ầm ầm lấy, giờ khắc này, tất cả phòng thủ đại pháo đều đã đổi lại sát thương phạm vi càng lớn cao bạo đạn, chỉ cầu tận khả năng cắt giảm địch nhân binh lực. Trong lúc này, lược ảnh cũng là không có nhàn rỗi, một bên bay, một bên không ngừng đánh ra tia chớp hình cầu, nện hướng phía dưới ở rô và quân chính quy. Để đọc chuyện những thứ này tia chớp hình cầu, cơ bản mỗi một khỏa uy lực đều tương đương với một phát lôi bạo đạn. Thiết giáp thú là để phòng ngự lực tăng trưởng đặc thù cự thú cấp đơn vị, đánh chúng nó không đau, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá, giống ở rô ba binh lính loại này phổ thông đơn vị, tia chớp hình cầu thế nhưng là mang có chí mạng cấp bậc phạm vi hình lực sát thương. Phe mình quân chính quy binh lính đại lượng tử vong, đây đối với do bớt sở mít tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện hỏng bét sự tình. Chớ nói chi là trong đó có không ít vẫn là chết tại phe bạn đơn vị thiết giáp thú trùng phong cùng dẫm đạp phía dưới, cái này nhưng là để nghiêm chỉnh chuyện biến đến càng thêm nháo tâm. Nhưng mà đối với cục diện dưới mắt, hắn ngoại trừ gọi dậy mẩn sổ xì mau để cho cái kia vài đầu gặp quỷ thiết giáp thú khôi phục lý trí bên ngoài, căn bản là không làm được sự tình khác. Thời gian quý giá, điểm này, đối ở chiến trường lên mỗi người tới nói đều là giống nhau. Duy chỉ lấy tầng trời thấp phi hành, lược ảnh dẫn sau lưng vài đầu thiết giáp thú trên chiến trường một đường mạnh mẽ đâm tới, thu gặt lấy địch nhân binh lính tánh mạng. Trong lúc này, chính nó cũng là tuyệt không nương tay, mỗi một khỏa tia chớp hình cầu bay ra, đều có thể nổ chết một mảnh địch nhân. Bất quá nó tâm lý rõ ràng, loại công kích này, cũng không có khả năng một mực sử dụng đi xuống. Vô luận là đặc thù có điện trạng thái cũng tốt, tia chớp hình cầu công kích cũng được, cũng phải cần tiêu hao nó ma hạch bên trong nguyên tố chi lực. Trước đó tại cùng bạch đầu ưng thời gian dài chiến đấu bên trong, nó nguyên tố chi lực liền đã tiêu hao không ít, hiện tại lại một vòng chiến đấu đánh xuống, thể nội nguyên tố chi lực đã là nhanh sắp thấy đáy. Đồng thời, thể lực cũng là một vấn đề. Những người khác khả năng cũng không có phát giác, nó tốc độ phi hành cùng lúc đầu thời điểm so sánh, đã là chậm không ít. Về sau nó chỉ sợ là cần một đoạn tương đối dài khôi phục thời gian. Mà ở chỗ này, không thể không nâng lên một câu là, làm biến dị lôi thuộc tính ma thú, lược ảnh nguyên tố chi lực đang tiêu hao sau đó, khôi phục tốc độ ngược lại là so với bình thường lôi thuộc tính ma thú chậm hơn. Bởi vì cùng đồng dạng lôi thuộc tính ma thú khác biệt, nó hấp thu đến thể nội nguyên tố chi lực, vẫn tồn tại một cái chuyển hóa quá trình, cũng là đem phổ thông lôi nguyên tố chuyển hóa làm nó đặc hữu ám lôi. Mà như vậy một cái chuyển hóa quá trình, giảm mạnh nó hồi phục hiệu suất. Cái kết luận này, là nghĩa lúc trước thành quả nghiên cứu một trong. Chương 1328, bao phủ thiên địa. Trầm trọng cự vó dẫm trên chiến trường mặt đất, dưới chân chồng chất thi thể, đã biến thành sền sệt thịt nát huyết tương, cái kia mùi gây mũi, đoán chừng có thể khiến người ta tại chỗ buồn nôn nôn mửa. Mà xem như tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, thiết giáp thu nhóm đang đuổi lấy lược ảnh một trận phi nước đại về sau, bước tiến của bọn nó dần dần ngừng lại. Đầu lâu to lớn không ngừng dùng lực vung vẩy lấy, nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ trong mắt đỏ thâm chi sắc, ngay tại từng điểm tiêu tan lùi xuống đi. Thiết giáp thu dần dần khôi phục lý trí để do bớt. Smith thật to nhẹ nhàng thở ra, chí ít hắn quân chính quy binh lính không lại dùng tiếp tục chết vô ích đi xuống. Ngay sau đó phản ứng đầu tiên, thì là muốn gọi dậy mẩn. Sô xỉ tranh thủ thời gian phái người đi giày vò một chút, sau đó một lần nữa tổ chức tiến công. Vậy mà lúc này giờ phút này, dậy mẩn. Sô xỉ chú ý lực lại là hoàn toàn không ở trên đây. Không, không đúng, rõ bớt, cái này trong hạp cốc có điểm gì là lạ. Nghe nói như thế, trước một khắc mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra rõ bớt. Smith, ở phía sau một khắc, một cả trái tim lại lập tức treo đến cổ họng phía trên. Cái gì không đúng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ cẩn thận, trước đó dậy mần. Sô xì giống như cũng đã nói lời tương tự, nói là trong hạp cốc phong biến lớn, chỉ bất quá khi đó sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào trên chiến trường, đồng thời cũng là cảm thấy dậy mần. Sô xì lời nói có chút mạc danh kỳ diệu, cho nên căn bản là không có coi là chuyện đáng kể mời. Mà bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, đúng là có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác, dù sao lúc này bọn họ đối mặt, cũng không phải một cái có thể dùng lẽ thường cân nhắc đối thủ a. Giờ này khắc này, đối mặt do bớt. Smith truy vấn, dậy mần. Sosi nhanh chóng mở miệng. Bình thường trong giới tự nhiên, phong hướng chạy đều là mang theo đặc biệt quy luật. Mà hiện tại cái này trong hạp cốc, lưu động phong hoàn toàn hỗn loạn, loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng là tự nhiên hình thành. Cơ hồ là tại câu nói này nói ra đồng thời, bên trong hạp cốc, bọn họ phía trên đại quân không trùng, bị gió mạnh cuốn lên đất cát, đá vụn, mơ hồ ở giữa, đúng là tạo thành một cái như ẩn như hiện luồng khí xoáy. Giờ khắc này, hai người muốn là còn không ý thức được cái gì. Vậy coi như quá trì độn. Rút lui. Toàn quân rút lui ba. Hai cánh đập động, dậy mần. Sô xì cơ hồ là ngay đầu tiên bay đến không trung. Robert Smith cũng là ở bên cạnh một đám thân vệ hộ tống dưới, dẫm lên bàn đạp, nhanh chóng trở mình lên ngựa. Tại như thế phía trên chiến trường hỗn loạn, mệnh lệnh truyền đạt cùng áp dụng đều cần thời gian. Thế mà, cái kia đã thành hình luồng khí xoáy cũng sẽ không chờ bọn hắn quá lâu. Bắc Sơn cứ điểm bên trong, một phát cảnh cáo dùng đạn tín hiệu nhanh chóng nổ tung. Lúc đó, ngay tại hạp cốc phía trên ngăn cản thú nhân đại quân xâm lấn Hy Nhĩ, khi nhìn đến đạn tín hiệu về sau, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Đồng thời ở nơi này, bên trong hạp cốc phong càng phá càng mạnh, chỉ chớp mắt công phu, đúng là mang theo một trận cắt bay đá chạy giống như chiến trận. Giờ này khắc này, liên đối lấy không trung cái kia tầng mây dày đặc, đều đã hiện ra một cái vòng xoáy hình dáng. Sau đó, không ra mấy hơi thở công phu, cái kia tàn phá bừa bãi thiên địa gió lốc đã triệt để thành hình. Một khắc này, đối với thân ở chiến trường ở Europa các binh sĩ tới nói, quả thực thì giống như ngày tận thế tới. Không phải do những cái kia Europa binh lính dây rùa, kinh khủng sức do tại chỗ thì đem bọn hắn liên miên cuốn vào gió lốc bên trong, ngay sau đó vẹn vẹn một đến hai lần quái, một người sống sờ sờ trong nháy mắt liền bị xoắn thành một mảnh xương máu. Cho dù là ở vào Bắc Sơn cứ điểm, chiến hào trận địa bên trong Bắc Sơn quân các binh sĩ, tại thời khắc này, đều có thể cảm nhận được cái kia sức gió cường đại. Nguyên một đám, khi nhìn đến đạn tín hiệu nổ tung trong nháy mắt, đều là ngay đầu tiên nằm xuống, gắt gao trốn ở kiên cố chiến hào đằng sau, căn bản không dám đứng dậy. Tàn phá bừa bãi gió lốc liền phảng phất một đài từ vô số lưỡi dao sắc bén lắp ráp mà thành cỗ máy giết chóc, mỗi một lần quái đều sẽ vô tình thu hoạch đi đại lượng địch nhân binh lính tánh mạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, lấp kín nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, thì liền lúc đó ở vào hạp cốc phía trên thú nhân đại quân, đều không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tại tận mắt thấy mấy tên chiến hữu bị gió lốc xoắn thành xương máu về sau, thú nhân khác binh lính nào nào sợ hãi kêu lấy hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Mà cùng lúc đó, Bắc Sơn cứ điểm bên trong, dơ cao trên pháp trượng, thiên thanh sắc tam giai ma hạch lóe ra hảo quang trói sáng, sắc mặt có chút trắng bệnh ngả phất sâm, chính đem hết toàn lực đối cụ phong thuật tiến hành khống chế. Những năm này dốc lòng tu luyện, để pháp thuật của hắn tu vi có chỗ làm sâu sắc, tuy nhiên vẫn như cũ không có có thể đột phá đến cao giai pháp sư tầng thứ, nhưng đang thi triển cấp 5 ngồi phía trên phong hệ pháp thuật, cụ phong thuật thời điểm. Hắn cũng là có thể tiến hành đơn giản một chút khống chế. Mà không phải giống như kiểu trước đây, pháp thuật vừa thi triển ra, chỉ là duy trì, liền đã dùng hết toàn lực, ngoại trừ xác nhận cụ phong thuật thành hình vị trí bên ngoài, cơn lốc quét đến chỗ nào, cũng là chỗ nào, căn bản không khống chế được, điều này hiển nhiên là không được. Cắn chặt răng, ngả phất sâm khu động lấy tinh thần lực của mình, khống chế cụ phong thuật di động quy tích. Tàn phá bừa bãi gió lốc, bắt đầu theo hạp cốc thông đạo rời động. Lúc đó rơi ở phía sau một đầu thiết giáp thú, có thể nói là tại chỗ lọt vào tác động đến. Một khắc này, liền như là sinh mệnh máy mài đồng dạng gió lốc, tại bao phủ đến thiết giáp thú trên người trong nháy mắt, một trận chói tai tới cực điểm thanh âm tại chỗ bạo phát ra. Thanh âm kia quả thực tựa như là cưa điện ngay tại cuồng cưa một khối thép tấm lúc mới có thể phát ra thanh âm một dạng. Vô số đem từ cuồng phong bệnh thành mà thành lưỡi dao sắc bén, chính tại điên cuồng xoắn nát lấy thiết giáp thú ngoại giáp. Tại cái này bao phủ thiên địa gió lốc trước mặt, liền xem như phòng ngự lực kinh người thiết giáp thú, đều là khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà còn lại tạm thời còn không có bị tác động đến đi vào thiết giáp thú. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, càng là điên cuồng chạy trốn lên. Trong lúc này, ngăn cản tại bọn họ trốn con đường sống phía trên ở Europa binh lính, có thể nói là không lưu tình chút nào bị cự vó nghiền nát. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng cái này một phát cụ phong thuật vẫn như cũ là trên chiến trường nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, càng làm cho vô số ở Europa binh lính cảm nhận được cái gì gọi là độ dây như năm. Bắc Sơn cứ điểm bên trong, pháp lực tiêu hao ngã phất sâm trực tiếp quỳ một chân trên đất, suýt nữa cứ như vậy mới ngã xuống đất. Đã mất đi pháp lực trèo trống, bao phủ thiên địa gió lốc nhanh chóng giải thể, nghiêm chỉnh tòa Bắc Sơn cứ điểm tại thời khắc này rơi ra một trận thịnh đại mưa máu. Europa Liên Hợp Quân đã triệt để tan tác, cơ hồ là chính diện bị cấp chiến lược đả kích, cũng đã nhận lấy đại lượng binh lực thương vong Liên Hợp Quân, sĩ khí đều đã rơi xuống đáy cốc, rất khó lại nâng lên tiếp tục đánh xuống dũng khí. Tướng tương đối, hạp cốc phía trên thú nhân đại quân, đại khái là bởi vì ngay lúc đó vị trí vấn đề, lại thêm né tránh đủ kịp thời, ngoại trừ một bộ phận lọt vào liên lụy thú nhân binh lính bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là có thể tồn tại. Nhưng là tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ không thể lạc quan, gió lốc sau đó, còn không chờ bọn họ chậm một hơi, trước đó tạm thời tránh lui đóng giữ bộ đội, liền đã lần nữa giết đi ra. Chương 1329, cá trong chậu. Địch nhân không chung bộ đội, có thể nói là trước hết triển khai rút lui. Bởi vì cụ phong thuật bao phủ nguyên nhân, ý dễ dạ cùng Dực Long kỵ thủ cũng không có triển khai truy kích. Đối bọn hắn tới nói, cái này một đợt xúc thế đã lâu phản kích đã thành công. Đại lượng binh lực thương vong, cự thú đơn vị hao tổn, đủ để cho Europa Liên Hợp Quân nguyên khí đại thường. Chớ nói chi là nhất đại cỗ thú nhân bộ đội, hiện tại thế nhưng là bị vây ở hạp cốc chi đỉnh, liền trốn cũng không thoát. Tại Hy Nhĩ chỉ huy phía dưới, Bắc Sơn cứ điểm đỉnh núi doanh địa đóng giữ bộ đội đã một lần nữa giết đi ra. Lúc đó đang cố gắng đường cũ trở về, theo hạp cốc vách đá bò đi xuống cái kia bộ phận thú nhân binh lính, có thể nói là tại chỗ lọt vào công kích, tại ngã xuống khỏi đi về sau. Đoán chừng là khó thoát một cái ngã thành thịt nát xuống tràng. Rõ ràng ý thức được đường lui lấy đoạn thú nhân các binh sĩ bắt đầu đỏ hồng mắt liều chết chống cự. Thế mà, phía dưới Europa Liên Hợp Quân đã là sập bàn rút lui. Nói một cách khác, tại đã mất đi địch nhân chủ lực đại quân kiểm chế về sau, bọn họ Bắc Sơn cứ điểm viện quân rất nhanh liền có thể trợ giúp tới, cho nên Hy Nhị căn bản không đổi, cục diện dưới mắt. Cái này quần thú nhân binh lính đã thành cá trong chậu, đã sớm không đường có thể trốn. Trước kia chế định lần này tiến công kế hoạch do Bert Smith là mang một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tâm thái tới, coi như tiến công gặp khó, hắn cũng muốn tiếp tục cường công xuống đi, dù là nỗ lực binh lực thương vong đại giới, dùng những cái kia pháo hôi đám người mệnh, hắn cũng muốn cứ thế mà công phá địch nhân cái này một tòa hiểm quan. Trong lòng của hắn cơ hồ tin tưởng vững chắc, chỉ cần Bắc Sơn cứ điểm tòa này hiểm quan một phá, cục diện vừa mở ra, chiến đấu phía sau tuyệt đối có thể đủ tốt đánh rất nhiều, cho nên, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có cân nhắc qua muốn để hạp cốc chi đỉnh thú nhân bộ đội rút lui chuyện này. Bất quá, thì liền do Bất Sở Mít chính mình cũng không nghĩ tới, cái này một đợt sĩ khí sập bàn, vậy mà lại băng như vậy triệt để. Đồng thời, đối phương lá bài tẩy không ngừng sốc lên, càng làm cho cuộc chiến đấu này cục thế liên tục phát sinh biến số, cái kia thay đổi trong nháy mắt chiến cục, đến sau cùng càng là đã tiến nhập một loại mất khống chế bạo tẩu trạng thái. Đến trình độ này, đối cục song phương cũng sớm đã chỉ có thể tiến vào một loại lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu trạng thái, mà Triệu Bàn đánh ra tới cái này một lá bài tẩy sát chiêu, do Bất Sở Mít giải không được. Cho nên hắn đại quân bởi vì sĩ khí sập bàn tan tác, vấn đề này nói trắng ra là cũng là đơn giản như vậy. Khua tay trong tay phong bạo chi tức, quan sát phía dưới chiến cuộc Trương Uy Liêm trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp ra hiệu ý dễ dạ gấp rút tiếp viện một bên chiến trường. Mà một bên khác, thì là từ tích dịch nhân nhất tộc Dực Long kỵ thủ nhóm tiến đến trợ rút. Đối diện với mấy cái này phổ thông cấp bậc thú nhân binh chủng đơn vị, cho mình ra chỉ cường hóa pháp thuật ý dễ dạ, thân thể cao lớn trực tiếp đánh giết xuống dưới. Sau đó, cuồng bạo long ngâm mang theo lấy từng vòng khuyết tán ra tới sóng âm, tại hạp cốc phía trên chiến trường bên trong cấp tốc khuyết tán. Cái này là tới từ sinh thái liền tầng cao nhất uy hiếp. Kinh khủng long uy trực tiếp bao phủ nghiêm chỉnh khối khu vực, cảm giác gáp bách mạnh mẽ dọa đến không ít thú nhân binh lính đều cứ thế mà giải trừ cuồng hóa. Liên đối lấy tự thân chiến lực đều xuất hiện rõ ràng trượt. Nhìn chính xác cơ hội Bắc Sơn quân tự nhiên là vội vàng bạo phát khởi hỏa lực phát ra. Trong lúc này, lấy kéo lở cầm đầu, vọt thẳng nhập thú nhân đại quân bên trong sư thiếu kỵ sĩ nhóm, cũng là tương đương dứt khoát bạo phát chiến lược, một hơi sốc lên phản kích kẻ lệnh. Địch nhân thú nhân đại quân tất nhiên là không có ý định nền cổ thụ lục, tại tử vong uy hiếp phía dưới, hào hào liều chết chống cự. Trong đó chưa chuẩn bị loại kia đặc thù hộ giáp như đầu nhân bộ binh, càng là bọn họ trung kiên lực lượng, đỉnh lấy mưa bom bao đạn một đường mạnh mẽ đâm tới, đánh ra quả thực kinh người chiến lược. Giờ khắc này, hạp cốc chi đỉnh chiến đấu, có thể nói là đánh vô cùng kịch liệt. Thẳng đến Bắc Sơn quân viện quân, theo phía sau thang đá nhanh chóng xông lên hạp cốc. Đại lượng viện quân đến, có thể nói là khiến cái này một cây thắng lợi cân bằng nhanh chóng hướng về Bắc Sơn cứ điểm một phương phát sinh nghiêng về. Để thú nhân đại quân bại trận, lập tức thì biến thành vấn đề thời gian. Mà sự thật cũng đúng là như thế, không có nói không khoa trương. Từ phía dưới chủ lực đại quân tan tác một khắc kia trở đi, hạp cốc phía trên một mình phân chiến đột tập bộ đội thì đã không có phần thắng rồi. Tại nguyên một đám họng súng đen ngòm phía dưới, đại lượng không đường có thể lui địch nhân thú nhân binh lính bị Bắc Sơn quân tù binh. Từ nay tràng chiến tranh toàn diện đánh đến bây giờ, mấy năm ở giữa, tử thủ Bắc Sơn cứ điểm Bắc Sơn quân có thể nói là vẫn luôn tại một phương diện tiêu hao tư nguyên, lại không có theo cái kia từng tràng lề mề trong chiến đấu thu hoạch được bất luận cái gì trên thực chất lợi ích. Mà lần này, xem như lần đầu lấy được thành quả. Cái này một phần tin chiến thắng rất nhanh liền được đưa đến thủ đô Minh Kính thành phố. Đối với cái này, La Tập phản ứng đầu tiên cũng không phải là cuồng hỉ, mà chính là cả người trực tiếp dựa vào ghế, thở dài nhẹ nhõm. Cho xúc thế đã lâu Bắc cảnh Europa Liên Hợp quân đón đầu thống kích, cũng thành công trọng thương đối phương. Cái này có thể nói là thật to thư hoán La Tập trên người áp lực, đồng thời cũng là hắn cùng Quách Gia trong kế hoạch quan trọng nhất hoàn. Cuối cùng là không uổng phí hắn tại Bắc cảnh bên kia đánh ra nhiều như vậy tấm át chủ bài. Đồng thời, bắt làm tù binh trọn vẹn 9,772 cái thú nhân, thậm chí còn bao quát một cái bản thân bị trọng thương bạch đầu ưng. Phần này thu hoạch, quả thực có thể nói là để La Tập vui mừng quá đỗi. Vì không khiến cái này vừa mới tù binh thú nhân làm ra loạn gì đến, La Tập tự nhiên là trực tiếp hạ lệnh, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, từ tiền tuyến chuyển di xuống tới. Trong này đương nhiên cũng bao quát cái kêu bản thân bị trọng thương bạch đầu ưng. Mà lại, căn cứ chiến báo miêu tả, cái này còn giống như là lược ảnh công lao. Cái này tự nhiên là để La Tập tâm tình biến đến tốt hơn rồi. Bất quá, cân nhắc đến bạch đầu ưng đặc thù tính, tạm giam nhiệm vụ của nó, trước mắt đoán chừng là chỉ có thể giao cho lực ảnh. Điều này cũng đúng vừa vặn, dù sao một trận chiến này đánh xong, nguyên tố chi lực tiêu hao nghiêm trọng lực ảnh, cũng cần thời gian tu dưỡng, vừa tốt để nó đem bạch đầu ưng áp trả lại. Đồng thời, đồng dạng pháp lực tiêu hao ngả phất sâm, đương nhiên cũng là cùng theo một lúc lui xuống. Cái này hai tấm át chủ bài, trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa vận dụng. Bắc Sơn cứ điểm bên kia, muốn nhấc lên phản kích chiến, đoạt lại mất đất, trước mắt kỳ thật còn có phong hiểm. Triệu Ban tại trong báo cáo có thể nói là viết rõ ràng, cái này một đợt, đối phương tuy nhiên sĩ khí sập bàn, nhưng ở Europa nhân tộc binh lực, vẫn như cũ còn có gần 100.000 khoảng cách. Thời cơ chưa tới à. Trừ cái đó ra, chiến báo phía trên còn có nâng lên đối phương như đầu nhân bộ binh, trang bị một loại nắm giữ xuất sắc chống đạn năng lực đặc thù hộ giáp, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, chống đạn năng lực giống như so với bọn hắn chống đạn hợp kim còn muốn xuất sắc. Như thế để La Tập kỳ quái, y theo thú nhân văn minh kỹ thuật lực, hẳn là đoán tạo không ra loại cấp bậc này hộ giáp mới đúng. Bất quá, không cần phải gấp, những cái kia hộ giáp cũng đều đã làm chiến lợi phẩm. Tại vận đưa trên đường trở về, y theo xe lửa chuyển vận hiệu suất, chắc là không bao lâu, thì có thể đưa đến Minh Kính thành phố. Đến lúc đó, đáp án tự nhiên là có thể công bố. Chương 1330, hộ giáp. Trọng yếu như vậy một phen thắng lợi, tòa soạn báo tự nhiên là tránh không được muốn trắng trợn đưa tin một phen. Liên quan tới Bắc Sơn cứ điểm một trận chiến này đưa tin, có thể nói là tiếp tục chiếm đoạt mấy xung quanh đầu đề, để vô số nhân dân đều tiến nhập một loại phấn khởi trạng thái. Mà loại trạng thái này, tại Bạch Đầu Ưng bị áp giải hồi Minh Kính thành phố ngày nào đó, đạt đến đỉnh phong. Lúc này Bạch Đầu Ưng, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, sớm đã không còn lúc ấy cái kia hấp hối bộ dáng. Bất quá, ngay cả như vậy, cái kia Bạch Đầu Ưng cũng là hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải là bởi vì khảo tại nó trên thân đặc chế xiềng xích, cũng không phải là bởi vì chung quanh đại lượng cầm thương bộ binh, mà là bởi vì chính ngừng ở một bên ngủ gật lược ảnh. Nhặt trong mắt màu vàng tại theo lược ảnh trên thân đảo qua đồng thời, lóe lên một tia rõ ràng kiêng kỵ, hiển nhiên, đây mới là nguyên nhân căn bản. Bạch Đầu Ưng 25 mét hình thể xa muốn so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn muốn khổng lồ hơn nhiều, cơ bản thì còn như là một tòa núi nhỏ, đưa tới vây xem đám người một tràng tốt lên. Mà đã sớm đợi ở nơi đó ký giả cùng quay phim kẻ yêu thích nhóm, càng là một mặt hưng phấn tiến hành quay chụp, giống cơ hội như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều có thể có. Không hề nghi ngờ, trong này nào đó tấm hình, sẽ xuất hiện tại hạ một kỳ giấy báo đầu đề phía trên. Bạch Đầu Ưng cuối cùng bị giam giữ tiến vào một cái phẩm chất riêng hợp kim trong lồng giam. Là La Tập khi biết tin tức về sau, để ải nhân đám thợ thủ công khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, chế tạo ra. Theo trên lý luận mà nói, y theo Bạch Đầu Ưng lực lượng, là rất không có khả năng đem hợp kim này lồng giam phá đi. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất, La Tập vẫn như cũ là để lược ảnh trông coi ở nơi đó. Chỉ cần có lược ảnh tọa chấn ở nơi đó, cái kia Bạch Đầu Ưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối với lược ảnh tôi nói, ở đâu ngủ gà ngủ gật đều không có gì khác biệt. Lần này kịch liệt tiêu hao, đoán chừng là sẽ để cho nó duy trì loại này lười nhác trạng thái thật lâu. Dù sao tại giấc ngủ thời điểm, nó hồi phục hiệu suất có thể càng cao. Đến mức Bạch Đầu Ưng thuần hóa, La Tập suy nghĩ trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách, đồng thời cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Trong thời gian này, hắn có đi thăm một lần. Cái kia Bạch Đầu Ưng đối bọn hắn bao hàm địch ý, mà đối lực ảnh, thì là tràn đầy kiêng kỵ. Xem ra đến bây giờ, là khẳng định không thể thả nó đi ra, mạo hiểm quá lớn, dù sao trước đang đóng lại nói. Ở bên này giam giữ mệnh lệnh được đưa ra đi xuống về sau. La Tập chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến những cái kia đưa đến kỳ lạ hộ giáp phía trên. Nói những vật kia là hộ giáp, thật sự là có chút miễn cưỡng, bởi vì y theo bọn họ xem ra, thứ này không khỏi cũng quá đơn sơ một chút. Trực tiếp đem bên trong một khối trộm trong tay, La Tập ước lượng phân lượng, đồng dạng cái đầu, từ ải nhân công tượng rèn tạo nên chống đạn hợp kim, có thể nói là so cái này nặng quá nhiều, đồng thời. Cái này cái gọi là hộ giáp, độ dày cũng chỉ có không sai biệt lắm 1 cm dáng vẻ. Thông qua đơn giản đánh cùng cứng rắn tách ra động tác, La Tập có thể sơ bộ hiểu rõ đến thứ này cường độ, bất quá có thể hay không thật giống nói như vậy hoàn toàn phòng ngự viên đạn công kích, đây mới là trọng điểm. Hoàng cung sân tập bắn bên trong, La Tập trực tiếp ra hiệu hổ triệt đem khối kia hộ giáp cố định tại 100 mét bên ngoài. Sau đó, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm cho trong tay cái kia thanh mô đen mới nhất súng trường lắp đạn dược, tại đi qua đơn giản nhắm chuẩn về sau, nút bấm giữ lại. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng súng vang, trong nháy mắt đó, ánh mắt toàn bộ tập trung ở hộ giáp phía trên mọi người mình xác thấy được, bắn ra viên đạn ở chỗ khối kia hộ giáp đụng nhau trong nháy mắt, tại chỗ thì bị bắn ra ngoài. Đối với cái này, La Tập lông mày nhíu lại, trực tiếp ra hiệu hổ triệt lại đem khối kia hộ giáp lấy tới. Cầm gần về sau, mọi người có thể minh xác nhìn đến, viên đạn trúng đích vị trí bên trên, vậy mà chỉ để lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ điểm trắng. Sau đó, La Tập thân thủ trà sát 2 lần, điểm trắng không có. Kết quả này để mọi người hào hào mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, khối này hộ giáp tuy nhiên đơn sơ tới cực điểm. Nhưng cái này cường độ lại là khiến La Tập cảm thấy có chút khó tin. Tiếp tục, hổ triệt, đem cái này hộ giáp phóng tới 50m vị trí bên trên. Đúng, vậy hạ. Ngoan ngoãn làm theo hổ triệt, rất nhanh liền đem cái kia hộ giáp dựa theo chỉ thị cất kỹ. La Tập lần nữa nổ súng, súng vang lên âm thanh bên trong, viên đạn một lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Sau đó nhìn lần nữa bị tùy tiện lau điểm trắng, cái này thí nghiệm đã tạm thời không cách nào tiếp tục nữa. Cái này hộ giáp cường độ quả thực kinh người cao, thử lại nghiệm đi xuống, hắn chỉ sợ cũng đến đẩy một đài pháo tới mới được. Nhưng lúc này người khác tại hoàng cung, có thể cũng không tiện làm như thế. Bất quá không hề nghi ngờ, thứ này nhất định phải nghiên cứu triệt để mới được. Hôm sau sáng sớm, La Tập trực tiếp mang theo một đám hộ vệ, chuyển rời đến quân giới nghiên cứu bộ ở vào ngoại thành vùng ngoại thành sân thí nghiệm. Vì tận mắt nhìn cái đồ chơi này cường độ đến cùng lợi hại đến mức nào, lần này, thế nhưng là liền chính đang vùi đầu tiến hành vũ khí nghiên cứu bộ trưởng Diệp Tuyền, cùng Giang Chiêm cùng Bụt Man Truy hai vị phó bộ trưởng đều toàn bộ đến. Dù sao, dựa theo trước mắt biết được đến tình báo, bọn họ nếu có thể đem loại vật chất này nghiên cứu triệt để, vậy bọn hắn vạn giới văn minh quân đội đồ phòng ngự lĩnh vực, tuyệt đối có thể làm ra to lớn đột phá. Pháo rất nhanh liền vị, pháo thủ chọn lựa hải nhân pháo binh trong bộ đội tỷ lệ chính xác cao nhất cái kia một tiểu đội đến tiến hành thao tác. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, bắn ra đạn pháo tinh chuẩn đã trúng mục tiêu, mạnh mẽ nã pháo uy lực đem nghiêm chỉnh khối dùng để cố định kim loại tấm, đều triệt để đánh bay ra ngoài. Một phát nã pháo sau đó, La Tập vây vây tay, ra hiệu bên cạnh hộ vệ đi đem khối kia hộ giáp kiếm về. Hổ Triệt động tác rất nhanh, nhưng ở hắn cầm lấy khối kia hộ giáp đuổi trở về thời điểm, trên mặt biểu lộ rõ ràng không thích hợp. Loại kia phản ứng, quả thực tựa như là chấn kinh quá mức, ngược lại không biết nên làm ra cái biểu tình gì mới tốt nữa bộ dáng. Đối với Hổ Triệt vì sao lại có phản ứng như vậy, mọi người rất nhanh đã tìm được đáp án. Chỉ thấy tại bị như thế một phát nã pháo về sau, khối này hộ giáp lại còn là hoàn chỉnh, thậm chí đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu biến hình. Cái này kinh người kết quả, có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhanh, đem khối này hộ giáp lau sạch sẽ. Thở ra một miệng thở dài, La Tập ra hiệu hộ vệ đem hộ giáp phía trên cái kia cháy đen dấu vết lau sạch sẽ. Cái này, cuối cùng là thấy rõ ràng. La Tập đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hộ giáp mặt ngoài, tại thời khắc này, mọi người tại đây hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng trước đó viên đạn công kích so sánh, lần này nã pháo nên tính là hữu dụng. Vậy ra mảnh đạn tại hộ giáp mặt ngoài lưu lại sặc sỡ dấu vết, nay từng đạo mảnh đạn lưu lại vết thương là có thể rõ ràng sờ được, nhưng cũng giới hạn nơi này, pháo nã pháo. Vậy mà chỉ có thể cho cái này hộ giáp tạo thành cái này điểm thương tổn. Mọi người ở đây bị kết quả này chấn sợ nói không ra lời thời điểm, đứng ở một bên Diệp Tuyền lại là xoa xoa cằm của mình mở miệng nói ra. Bệ hạ, thay đổi đạn xuyên giáp thử một chút đi. Chương 1331, hộ giáp, 2. Diệp Tuyền, để sân thí nghiệm bên trong bầu không khí một trận vi diệu. Dùng đạn xuyên giáp đến công kích một khối làm binh lính đồ phòng ngự hộ giáp cái này lúc trước, quả thực thì là căn bản không cách nào tưởng tượng một việc. Dù sao trên chiến trường, cái nào đài pháo hội rảnh rỗi như vậy tại thay đổi đạn xuyên giáp về sau, nhắm chuẩn một sĩ binh đi đánh. Đồng thời, binh lính đơn vị quá nhỏ, lại thêm lại là di động trạng thái, tỷ lệ chính xác cũng là vấn đề. Không qua tình huống dưới mắt, bọn họ giống như cũng không có lựa chọn khác. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt cũng đều là rơi xuống La Tập trên thân. Hiển nhiên, quyết định này cũng không phải là mọi người có thể làm ra. Thì hướng về phía nó có thể chống được cao bạo đạn nã pháo, mà không bị hoành nát, thậm chí đều không có rõ ràng biến hình điểm này, liền đã đủ để chứng minh nó cường độ kinh người cùng giá trị. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như dùng tới chuyên môn dùng để nhằm vào cường độ cao hộ giáp đạn xuyên giáp, nói thật, rất có thể sẽ xuất hiện tổn hại, không chừng lại là một cái tổn thất không nhỏ. Cho nên, muốn không nên dùng đạn xuyên giáp tiến hành càng tiến một bước thí nghiệm, thu hoạch được càng nhiều tình báo, cũng đạt được càng thêm tinh chuẩn kết luận, quyết định này vẫn là phải do hắn vị hoàng đế này bệ hạ tới làm ra mới được. Đối với cái này, chỉ thấy La Tập tại hít sâu một hơi sau mở miệng nói ra. Đổi đạn xuyên giáp. thu đến mệnh lệnh ải nhân các pháo binh cấp tốc hành động, tại quân giới nghiên cứu bộ sân thí nghiệm bên trong, muốn tìm được một phát đạn xuyên giáp còn không dễ dàng. Tại đổi lại đạn xuyên giáp về sau, pháo rất nhanh liền một lần nữa vào chỗ, đồng thời, La Tập còn sai người chuyên môn làm một khối cái đầu đầy đủ chống đạn hợp kim tới, đem khối kia hộ giáp một mực cố bình tĩnh ở bên trên. Ra lệnh một tiếng, pháo khai hỏa, nương theo lấy một trận như địa ngục tiếng rít, bắn ra đạn xuyên giáp mang theo lấy kinh khủng xuyên qua lực trực tiếp trúng đích xa xa mục tiêu. Oanh minh tiếng vang để mỗi người đều cảm giác được màng nhĩ của mình bị trúng kích, chờ khói lửa tán đi về sau, đập vào mi mắt một màn, để bọn hắn có chút không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Bất quá đừng hiểu lầm, cái kia hộ giáp bị đánh xuyên, liên đối lấy phía sau chống đạn hợp kim cùng một chỗ. Đã chứng minh ải nhân đám thợ thủ công chế tạo ra đạn xuyên giáp, uy lực vẫn rất có bảo hộ. Nhưng tướng đúng, chính là bởi vì bị đánh xuyên, cho nên tâm tình mới phức tạp. Đã có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, lại có loại muốn là liền đạn xuyên giáp cũng có thể phòng bị đến vậy cũng tốt tiếc hận cảm giác. Bất kể nói thế nào, Diệp Tuyền, Giang Chiêm cùng bút. Man truy ba người bọn hắn nghiên cứu cùng nhân, hiện tại là rất hưng phấn. Nhanh chóng tiến tới khối kia bị đánh xuyên hộ giáp trước mặt, ba người vừa quan sát lỗ hổng, một bên cứ như vậy tại chỗ nghị luận. Nói thật, cái kia thật đúng là một cái hoàn mỹ lỗ hổng, điều này nói rõ đạn xuyên giáp xuyên qua lực vô cùng tập trung, hoàn mỹ đã chứng minh đạn xuyên giáp chất lượng cùng uy lực, điều này không khỏi làm bút. Man truy có chút dương dương đắc ý lên. Dù sao, lúc đó đạn xuyên giáp phát triển nghiên cứu hạng mục, thế nhưng là từ hắn phụ trách. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, theo Charlie, dồn bèn Europa trong đại quân thu được đến một nhóm kia đạn xuyên giáp, uy lực cùng bọn hắn vạn giới văn minh nghiên cứu đạn xuyên giáp có đối lập chênh lệch rõ ràng. Đơn giản mà nói, bọn họ vạn giới văn minh đạn xuyên giáp, uy lực càng hơn một bậc. Hải nhân tộc bảng hiệu bảo hộ, quả nhiên là không cần nhiều lời. Ba người tại một trận nghị luận phân tích về sau, cuối cùng La Tập bên này, không thể nghi ngờ là cần biết được một kết quả. Mà cái này tiến hành hồi báo nhiệm vụ, thì là giao cho bút. Man truy. Dù sao, tại hộ giáp lĩnh vực này, thân là ải nhân tộc bút. Man truy, sao muốn so Diệp Tuyền cùng Giang Chiêm chuyên nghiệp nhiều. Bậy hạ, căn cứ vi thần quan sát, khối này kỳ quái hộ giáp, cần phải cũng không phải là bất kỳ kim loại chế phẩm. Tuy nhiên có đơn giản gia công dấu vết, nhưng tuyệt đối không phải rèn tạo nên. Đạt được một kết quả như vậy La Tập, khẽ chau mày. Chiếu ngươi thuyết pháp này, điều này chẳng lẽ vẫn là một loại nào đó thiên nhiên vật chất? Nếu như là nhân công chế tạo hộ giáp, vậy hắn chỉ cần xác định chất liệu cùng kỹ nghệ, liền có thể nghĩ biện pháp tiến hành sản xuất hàng loạt. Chỉ khi nào là một loại nào đó thiên nhiên vật chất, vậy coi như vô cùng phiền phức. Thiên nhiên vật chất cũng có khả năng, nhưng y theo vi thần phỏng đoán, cũng có thể là một loại nào đó sinh vật chất sừng. Nghe nói như vậy La Tập não tử cấp tốc chuyển động, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì hắn, trực tiếp phun ra ba chữ tới. Thiết giáp thú. Sinh vật, cường đại phòng ngự lực, đến từ địch nhân thú nhân đại quân. Tại đem cái này ba cái tin tức kết hợp chung một chỗ về sau, La Tập cái thứ nhất liên tưởng đến, cũng là thiết giáp thú. Bất quá, hắn dù sao cũng là không có thấy tận mắt đến qua thiết giáp thú loại sinh vật này, cho nên khi nhìn đến cái này hộ giáp thời điểm, hắn cũng không có liền muốn đi qua. Nhưng trên thực tế coi như thấy được cũng vô dụng, bởi vì trong tay hắn khối này hộ giáp, cùng thiết giáp thú trên người ngoại giáp ngoại hình chênh lệch phi thường lớn. Đừng nói là hắn chưa từng thấy, liền xem như thấy qua Triệu Bản cùng Hy Nhi bọn họ, đều không có thể nhận ra. Không nói nhảm, La Tập một đạo mệnh lệnh đi xuống, trực tiếp để ám bộ người đi thẩm vấn những cái kia bị tù binh thú nhân quân quan, nhất định có thể hỏi ra một chút điểm tình báo tới. Thu đến mệnh lệnh ám bộ hiệu suất làm việc rất cao. Một phần báo cáo rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. La Tập xem xét phía dưới, quả là thế. Căn cứ thẩm vấn đi ra tình báo, thiết giáp thú mỗi 4 năm liền sẽ thuế một lần giáp, nó sẽ đem biến chất ngoại giáp lột xuống, sau đó giải ra mới ngoại giáp. Mà cái này biến chất ngoại giáp cùng thiết giáp thú chân chính ngoại giáp, tại phòng ngự lực lên là có chênh lệch nhất định. Điểm này, theo trước đó nã pháo kết quả bên trong liền có thể nhìn ra, dù sao đạn xuyên giáp đánh vào thiết giáp thú trên thân, cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy đem nó ngoại giáp đánh xuyên qua. Bất quá, cái này biến chất ngoại giáp, cường độ vẫn như cũ kinh người, cho nên, thú nhân tộc đám thợ thủ công muốn tiến hành hậu kỳ xử lý, gia công, đem làm thành binh lính trên người hộ giáp, tựa như là cần đi qua khá phức tạp xử lý trình tự làm việc. Mà cái này trình tự làm việc, dậy mần. Sô xì giấu rất sâu, chỉ có chuyên môn phụ trách cái này một khối công tác thú người mới biết, thú nhân khác, cho dù là một số chức vị rất cao thú nhân quân quan, cũng là căn bản không thể nào biết được. Đối với cái này, La Tập không khỏi có chút buồn rầu. Sau cùng dứt khoát trước tiên đem khối kia bị đạn xuyên giáp đánh xuyên qua ngoại giáp ném cho ải nhân đám thợ thủ công, để bọn hắn trước thử nghiệm có thể không thể tiến hành đoán tạo tinh luyện kim loại cái gì. Tại La Tập xem ra, bọn họ vạn giới văn minh ải nhân công tượng kỹ nghệ, làm sao cũng so thú nhân công tượng cao hơn cái gấp mấy chục lần đi, muốn là ải nhân đám thợ thủ công có thể nghiên cứu ra tốt hơn xử lý, gia công phương thức, vậy liền không cần dùng thú nhân tộc thổ biện pháp. Đồng thời, hắn về sau muốn là còn muốn làm đến loại này cường độ cao tài liệu, chỉ sợ cũng đến bắt đầu bồi dưỡng thiết giáp thú mới được. Thế như nhân nhất tộc cự thú đơn vị sao? Nghĩ đến đây, La Tập liền không nhịn được có chút nhức đầu. Trước đó cái kia có thể tăng lên thú nhân đơn vị khôi phục năng lực cao cấp phát triển hạng mục, hắn đến bây giờ cũng còn không tìm được đâu, bây giờ lại thêm một cái tê ngưu nhân nhất tộc cự thú đơn vị hạng mục. Nhìn trước mắt cái kia lít nha lít nhít thú nhân văn minh phát triển mặt bảng, nhìn lại bắc cảnh nhất chiến sau khi đánh xong, trong tay góp nhặt lên thú nhân điểm số. Không được, sọ nao đau. Trước 1332, trước đó làm tốt quyết định. Tại các loại xoắn suýt, nghiên cứu, hao tốn rất nhiều thời gian tiến hành phỏng đoán, phân tích, cũng đem trong tay thú nhân điểm số toàn bộ đầu nhập sau khi đi vào, vẫn như cũ không thể khóa chặt cái kia đặc thù bộ môn La Tập. Lúc này tựa như một đầu cá ướp muối đồng dạng ngồi phịch ở chính mình trên ghế làm việc. Một vị người chơi, vào lúc này đã mất đi ý muốn. Mới là lạ. Hắn hiện tại chỉ là có chút sọ não đau mà thôi. Người chơi bình thường, chỉ cần quan tâm một cái phát triển mặt bảng là được rồi, mà hắn lại là cần quan tâm mấy cái phát triển mặt bảng. Ngươi nói cái này sọ não có đau hay không? Cái này một đợt, tuy nhiên không có thể tìm tới muốn mở khóa cái kia hạng mục, bất quá, một vòng thêm điểm xuống tới, ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít những cái kia đẳng cấp điểm bên trên đi thú nhân binh chủng, cơ sở chiến đấu lực khẳng định đi lên, mà thú nhân tộc đặc thù kiến trúc, hiệu quả cũng khẳng định là đạt được rõ ràng tăng lên, cho nên, ngược lại cũng không thể nói là không cố gắng, chỉ có thể nói là ngay từ đầu mục đích không thể đạt thành mà thôi. Đối với cái này, La Tập cũng không có xoắn suýt quá lâu, dù sao hắn cũng sớm liền nghĩ minh bạch, từ từ sẽ đến đi. Cái này nguyên một đám phát triển mặt bảng, hắn sớm muộn toàn bộ điểm hết. Trước đó là hắn sơ suất, vội vàng nghiên cứu các loại cải tiến binh chủng, phát động mới đặc thù hạng mục, từ đó không để ý đến văn minh mặt bảng bên trong nguyên bản phát triển hạng mục, lần này hắn cũng sẽ không. Bất quá ở trước đó, La Tập đem ánh mắt từ từ chuyển đến thuộc về mình cái kia đặc thù văn minh phát triển mặt bảng lên. Trận này chiến tranh toàn diện theo đánh đến bây giờ, cũng là đánh nhiều năm rồi. Bọn họ mấy cái phe thế lực ở giữa, to to nhỏ nhỏ trận chiến không ngừng đánh xuống, để hắn chinh phục điểm số cũng là tích lũy nhanh chóng. Đến Bắc Sơn cứ điểm đánh tan ở rồi ba liên hợp quân đến, bây giờ La Tập trong tay chinh phục điểm số số lượng, đã đạt đến 2,072 điểm. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại, lại có thể tiến hành văn minh dung hợp. Bay ở trước mắt lựa chọn chỉ còn hai cái, ải nhân văn minh cùng tinh linh văn minh. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, 2,072 cái chinh phục điểm số, đầy đủ hắn đem hai cái đặc thù văn minh toàn bộ dung hợp rơi. Đương nhiên, muốn là làm như vậy, trong tay hắn chinh phục điểm số đem về chỉ còn 72 điểm, xem như liền lấy phòng ngừa vạn nhất khẩn cấp điểm số cũng bị mất, thật sự là quá không sáng suốt, cũng không ổn thỏa. Cho nên cái này một đợt, La Tập tạm thời chỉ dự định dung hợp một cái. Ánh mắt nhanh chóng tại ải nhân văn minh cùng tinh linh văn minh ở giữa hai bên tảo động lấy. Lựa chọn cuối cùng, hắn cũng không có biểu hiện quá mức xoắn xuýt, thậm chí có thể nói là hắn cũng sớm đã quyết định tốt. Cái kia chính là dung hợp tinh linh văn minh. Theo hiện giai đoạn tới nói, cân nhắc đến ổn định phát triển, dung hợp ải nhân văn minh không thể nghi ngờ là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Nhưng là hiện tại cục diện không cho phép a. Một mặt là hắn tình cảnh trước mắt có thể nói là cường địch vây quanh, không có thời gian để hắn chậm rãi ổn định phát triển. Mà một phương diện khác nguyên nhân thì là, hắn về sau rất có thể liền muốn đi trợ giúp cao tốc chiến đấu. Đây chính là hoàng kim cấp bậc chiến đấu, không phải dựa vào điểm này ổn định phát triển có thể ứng phó. Hắn rất có thể cần càng thêm ma huyễn, lực lượng càng thêm cường đại. Tỷ như Mia Dung Nham hoặc Tình, Ngã Phất Xâm Cụ Phong Thuật, Tinh Linh Long Ỷ Dệ Dạ loại này đỉnh cấp ma huyễn đơn vị chờ chút. Trước mắt những lực lượng này toàn bộ đến từ tinh linh văn minh. Mà bây giờ, hắn muốn thu hoạch được càng nhiều, cũng hoặc là càng tiến một bước cường hóa những lực lượng này. Cho nên dung hợp tinh linh văn minh cái lựa chọn này, là hắn sớm lúc trước thì đã làm tốt. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 1.000 chinh phục điểm số, đối tinh linh văn minh tiến hành dung hợp. Xác nhận, La Tập không do dự, kiên định lạ thường làm ra quyết định của hắn. Để đọc truyện. Sau đó, tại hoàn thành văn minh dung hợp trong nháy mắt, cả một cái vạn giới văn minh tại trong lúc vô hình, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, biến hóa này đến cùng ở đâu, còn cần La Tập chính mình từ từ đi vào được tìm tòi. Bất quá, y theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng, tại đặc thù kiến trúc cái này một khối, không thể nghi ngờ là có thể tiến hành cải tiến. Tinh linh tộc hiệu suất tuy thấp, nhưng kỹ thuật lực tuyệt đối không tính kém, trong đó cao đẳng tinh linh cùng hôi tinh linh lối kiến trúc thiên hướng về tinh xảo, hoa lệ, mà thảo nguyên tinh linh cùng một tinh linh hai tộc lối kiến trúc, thì là thân cận tại tự nhiên thụ ốc kiến trúc. Nhưng La Tập tin tưởng, chỉ cần đem nhân tộc cùng địa tinh tộc đỉnh phong kiến trúc kỹ sư kêu đến, khẳng định vẫn là có thể thiết kế một cái tốt hơn đi ra. Mà y theo lúc này tình huống này, La Tập đầu tiên muốn cải tiến, cũng là tinh linh ma pháp tiễn chế tạo công xưởng. Hắn muốn thu hoạch được cao hơn chế tạo hiệu suất, đồng thời tạo ra tốt hơn tinh linh ma pháp tiễn tới. Tiếp theo muốn cải tiến, là tinh linh tộc pháp thuật chú văn sở nghiên cứu. Pháp thuật chú văn, cũng là hoa văn tại tinh linh ma pháp tiễn cùng trang bị ma pháp lên chú văn. Mà cái này đặc thù kiến trúc tác dụng, cũng là nghiên cứu ra các loại kiểu mới cường lực chú văn, đồng thời để đã có chú văn hiệu quả biến đến càng mạnh. Không hề nghi ngờ, cũng là một cái cùng tinh linh tộc binh chủng chiến đấu lực cùng một nhịp thở đặc thù kiến trúc. Mà thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ở cái này đặc thù trong kiến trúc công tác tinh linh, là tinh linh chú văn học gia, cũng là tinh linh tộc đặc thù chức nghiệp một trong. Hiện tại tiếp tục nói hồi cải tiến kiến trúc trong chuyện này, lại sau đó, hắn muốn cải tiến, hẳn là tấn ưng cùng sư thiếu bồi dưỡng xào huyệt, để cho hắn có thể càng nhanh bồi dưỡng ra càng nhiều tấn ưng ngự thủ cùng sư thiếu kỵ sĩ, từ đó thu hoạch được càng nhiều cao cấp không trung đơn vị, mở rộng chính mình không quân chiến lược. Đương nhiên, muốn là trong này còn có thể lại cho cái tiết kiệm bồi dưỡng tài liệu hiệu quả. Vậy hắn coi như thật chính là thật là vui. Trừ cái đó ra, còn có pháp sư công hội, cùng tương ứng pháp sư đặc thù kiến trúc, minh tưởng hội sở, có thể tăng lên các pháp sư minh tưởng hiệu suất. Còn có quặng ma tinh, gia tăng ma tinh khai thác hiệu suất chờ chút. Một cái tiếp theo một cái kiến trúc nhanh chóng ghi chú đi qua, nói thật, hắn bây giờ muốn tiến hành cải tiến tinh linh tộc đặc thù kiến trúc thật là rất rất nhiều, muốn là nếu có thể. La Tập thậm chí muốn trực tiếp cho tinh linh tộc đến cái siêu cấp đại đổi mới. Bất quá, hiện tại thời gian có hạn, kiến trúc công trình đội có thể điều động nhân lực, còn có văn minh tài chính kinh phí trước mắt cũng không tính được đặc biệt sung túc, tuy nhiên không bạo phát cái gì khủng hoảng tài chính, nhưng cũng là so sánh khẩn trương, cho nên nhất định phải bài xuất cái thứ tự trước sau tới. Như thế như vậy, tại lúc trước quyết định muốn trước dung hợp tinh linh văn minh về sau, thì sớm chuẩn bị lên tinh linh tộc cải tiến phát triển bản kế hoạch không thể nghi ngờ là phát huy được tác dụng. Mở ra bản kế hoạch, đầu này một đầu đều là viết dị thường kỹ càng, đồng thời, thứ tự trước sau cũng đều là đã làm minh xác sắp xếp. Sự thật chứng minh, đã sớm tiến hành qua trước đó chuẩn bị hắn, tại thời khắc này vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Tại đem mỗi cái ngành tương quan bộ trưởng toàn bộ kêu đến về sau, La Tập lật qua lại trong tay quyển kia cơ bản viết đầy phát triển kế hoạch bản kế hoạch, không nhanh không chậm đem chính mình sớm bố trí tốt sự tình từng cái phân phó đi xuống. Tại cái này về sau, vô luận là hắn, vẫn là dưới trướng mỗi cái bộ môn, không thể nghi ngờ đều có bận rộn. Chương 1333, Liên Hợp Quân Tình Cảnh. Mà liên tại vạn giới văn minh vừa mới hoàn thành cùng tinh linh văn minh dung hợp, cũng tiến hành một loạt phát triển an bài đồng thời. Một bên khác, vắt ngang khổ hàn chi địa cùng trung nguyên biên quan cứ điểm, Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, tại đã trải qua một đợt sập bàn thức thảm bại về sau, dị mẩn, xô xì cùng do bớt. Sở mỹ tình cảnh hiển nhiên là biến đến trở nên tế nhị. Do bớt, nhìn xem ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn biện pháp. Ngươi biết bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn biện pháp, ta cái này một đợt hao tổn bao nhiêu binh lực đã nhận lấy nhiều tổn thất lớn sao. Tiếng gầm gừ bên trong, tâm tình hơi không khống chế được dậy mẩn. Xô xì khua tay chính mình cặp kia từ hai cánh xây dựng mà thành đặc thù cánh tay, một thanh sách lấy do bớt. Sở mít cổ áo. Tuy nhiên trước đó có nói qua ưng nhân tộc lực lượng không mạnh, nhưng đó là so sánh thú nhân khác mà nói. Giờ này khắc này, dậy mẩn. Xô xì bày ra lực lượng, có thể nói là dễ như trở bàn tay đem do bớt. Sở mít cả người đều nhấc lên. Nhìn lấy hai mắt cũng bắt đầu sung huyết dậy mẩn. Xô xì, tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng do bớt. Sở mít vẫn như cũ là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng cật lực lên tiếng. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút, dậy mẩn. Ta sẽ bổ khuyết ngươi. Bổ khuyết. Nghe được cái từ ngữ này dậy mẩn. Xô xì khuôn mặt một trận vặn mèo. Ngươi có thể làm sao bổ khuyết ta? Cái này một đợt thế công, dậy mẩn. Xô xì quả thực có thể nói là tổn thất nặng nề. Thiết giáp thú chỉ còn lại có 5 đầu, 2 đầu chết tại ý dệ dạ long tức phía dưới, 1 đầu bị ngả phất xâm cụ phong thuật cuốn vào sau cứ thế mà treo cổ. Cự ưng cũng chỉ còn lại có 2 cái, trong đó hình thể lớn nhất, thực lực mạnh nhất bạch đầu ưng, đến bây giờ liền ở đâu hắn cũng không biết, sống hay chết cũng là không ôm hy vọng. Đồng thời, phía dưới chủ lực đại quân vừa lui, để hắn bị vây ở hạp cốc phía trên thú nhân binh lính căn bản là không có cách rút lui, một đợt thì gây hắn 6 thành trở lên binh lực. Tuy nhiên cái kia cũng không phải là hắn tất cả binh lực, dù sao giống dã chư nhân, tê ngưu nhân những thứ này trọng tải quá nặng, hình thể quá lớn binh chủng, là căn bản không có khả năng đi leo lên như thế dốc đứng hạp cốc vách núi, nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để dậy mẩn. Xô xì đau lòng đến phun ra một miệng lao huyết trình độ. Do bớt. Sở mít hiển nhiên cũng rõ ràng đối phương tâm tình vì sao lại mất khống chế đến loại tình trạng này. Vì để tránh cho cái này khốn nạn bởi vì tâm tình quá khích động, nhất thời thất thủ bắt hắn cho bóp chết. Hắn lúc này cũng là căn bản không dám mập mờ, vội vàng liều mạng hô lớn. 30.000, 30.000 thanh mô đen mới nhất xuống trường, lại thêm 1.000.000 phát thế nào? Hiển nhiên, do bớt. Sở mít biết dậy mẩn. Xô xì cần chính là cái gì? Thú nhân đại quân sử dụng súng ống, tuyệt đại bộ phận đều là theo văn minh khác chỗ ấy giành được, phẩm chất cao thấp không đều, bởi vậy, phẩm chất tốt đẹp hoàn toàn mới súng ống, cùng đại lượng viên đạn, đối với dậy mẩn. Xô xì tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ sức hấp dẫn. Giờ này khắc này, dậy mẩn. Xô xì táo bạo cùng báo nổi không thể nghi ngờ đều là thật, chỉ bất quá, chân chính không kìm chế được nỗi lòng, cũng cứ như vậy một hai giây dáng vẻ. Dù sao trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hắn cùng Robert Smith đều là thượng đế chi nhãn người chơi, hơn nữa còn cùng thuộc một cái tổ. Giao tình cái gì trước không kéo, ở chỗ này, đại gia chủ phải để ý đều là một cái lợi ích. Nhưng cho dù là đứng tại lợi ích góc độ xuất phát, bóp chết hắn cũng không thích hợp. Cho nên, hắn về sau kỳ thật một mực có nắm chắc tốt một cái phân tức. Bây giờ đang nghe Robert Smith mà nói về sau, dậy mần. Sô xì sắc mặt tại trong lúc vô hình thoáng hòa hoãn một phần, sau đó lạnh lẽo cứng rắn mở miệng. 50.000 thanh hoàn toàn mới xuống trường, 5 triệu phát, trừ cái đó ra, ta còn có 100.000 lựu đạn. Nghe nói như vậy Robert Smith khỏe mắt bắp thịt có chút co lại. Dây mần ra hỏa này, mở lên miệng đến thật đúng là không mang theo hàm hồ, bất quá được rồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Robert Smith mở miệng lần nữa. Ok, không có vấn đề. Khi lấy được hài lòng đáp án về sau, dậy mẩn. Sô xì đem nhẹ buông tay, hai chân cách mặt đất gió bớt. Smith cuối cùng là một lần nữa về tới trên mặt đất. Sau đó hắn theo bản năng lui về sau hai bộ, sau đó dụng lực giật giật chính mình nắm chặt cổ áo. Lúc này sắc mặt tự nhiên là tốt nhìn không đi nơi nào. Bất quá, hắn đổ cũng không phải là vì điểm này quân giới vũ khí tại đau lòng. Cùng sức sản xuất, kỹ thuật lực thấp thú nhân văn minh nhưng khác biệt, y theo bọn họ nhân loại văn minh sức sản xuất, vũ khí của hắn dự trữ có thể là phi thường sung túc. Tuy nhiên nói ít cũng có trên 100 năm không có đường đường chính chính đánh trận, nhưng là trong lúc này, hắn văn minh bên trong công nghiệp quốc phòng hiển nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Vũ khí quân giới sinh sản vẫn luôn tại tiếp tục, đại lượng đạn dược, súng ống. Cơ hồ chất đầy hắn mỗi một cái kho quân giới. Cùng phổ thông thế giới chiến tranh khác biệt, bọn họ thế nhưng là có được cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh, cấp bậc là không giống nhau. Phổ thông thế giới muốn là tác chiến, phát triển mấy chục năm tư nguyên, khả năng một trận chiến thì đánh không có, cấp bậc quá thấp. Mà bọn họ trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm tư nguyên, khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh hụt sao. Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên đến cái này đẳng cấp người chơi, thường thường một khi đánh tới chiến tranh toàn diện, cái kia chính là vô cùng dài dằng dặc. Điểm này tư nguyên, đối với Robert Smith tới nói, không tính là cái gì, dậy mần. Sô xì đương nhiên cũng rõ ràng, bọn họ lẫn nhau ở giữa, tâm lý đều có cái đo đếm. Cho nên lần này, dậy mần. Sô xì cùng Robert Smith cũng coi là đều thối lui một bước, phân đừng tìm cái lối thoát đi. Bất kể nói thế nào, y theo cục diện trước mắt, cái này một đợt là không chịu đựng nổi lại đè xuống. Các binh sĩ đều lâm vào khủng hoảng, sĩ khi đến bây giờ cũng còn không có khôi phục hợp cách tuyến, căn bản là không có cách xuất trình, thậm chí có thể nói là tại kháng cự tiến công. Tuy nhiên do bớt, Smith cảm thấy cái kia một phát cấp chiến lược đã kích thi triển qua về sau, đối phương khẳng định cần đi qua dài dằng dặc thời gian nghỉ ngơi. Bất quá tương đúng, cái kia một phát cấp chiến lược đã kích cũng là cho thấy cấp chiến lược giá trị, trong tay hắn quân chính quy binh lực hao tổn không ít. Kéo vào được giúp đỡ hấp dẫn hỏa lực pháo hôi bộ đội, cũng là cơ bản diệt sạch, cũng không phải là chết tại ngả phất xâm cụ phong thuật trong tay, đối phương cụ phong thuật. Hoàn toàn là nhìn đúng hắn quân chính quy ném qua tới. Bất quá, hình thành gió lốc, vẫn như cũ là cắt đứt pháo hôi bộ đội đường lui, cho nên, bọn họ nhưng thật ra là cơ bản toàn diện tại Bắc Sơn quân dày đặc dưới hỏa lực. Mà bây giờ Robert Smith cùng dậy mần. Sô si binh lực cùng nhau, hẳn là không sai biệt lắm 100.000 ra mặt. Dùng điểm ấy binh lực đi tấn công Bắc Sơn cứ điểm. Đối phương coi như không có cấp chiến lược đả kích, bọn họ cũng không công nổi. Hiện tại cái này tình huống, muốn tiếp tục đánh xuống, một mặt là đến làm cho bộ đội dưới cờ khôi phục sĩ khí, mà một phương diện khác, bọn họ chỉ sợ đến từ phía sau tập kết càng nhiều binh lực tới. Mà ở trước đó, vẫn là trước đổi công làm thủ, lui về Lẫm Đông thành chỉnh đốn một đoạn thời gian, mới là thượng sách. Chương 1334, xâm nhập tác chiến. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nam cảnh chiến trường bên này, vạn giới văn minh có thể nói là hai đầu khai hỏa. Trường Giang hạm đội một đường quét sạch địch nhân duyên hải thành thị, tuy nói Charlie dồn bẻn đã lệnh cưỡng chế xưởng đóng tàu lâm thời điều động đại lượng dân dụng thuyền, đem cải tạo thành tàu chiến tiến hành tác chiến, cũng bố trí đại lượng thủy lôi, nỗ lực ngăn cản Trường Giang hạm đội thế công. Nhưng một nhóm lâm thời mang vũ khí bọc thép dân dụng thuyền, coi như phối hợp thủy lôi, cũng cơ bản không có khả năng đánh thắng được vạn giới văn minh sắt thép chiến hạm. Giờ này khắc này, Trường Giang hạm đội trên biển chiến lực, có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Mà Charlie dồn bèn vì ngăn trở cái này muốn mạng sắt thép hạm đội, chỉ có thể không ngừng nện tiền, nện tư nguyên, cục thế quả thực tựa như là tiến nhập một cái tuần hoàn đã tính. Mà trong lúc này, duy nhất có thể làm cho hắn hơi khẽ thở phào một cái, chỉ sợ sẽ là bắc cảnh Mạn Ninh thành phố chiến cục. Cùng cơ bản tiếp cận với sập bàn trên biển cục diện khác biệt, làm hắn trong đế quốc trọng yếu thuyền vận đường buôn bán, đại vận hà giống như một đạo danh trời, đem vạn giới văn minh viễn trinh đại quân hoàn toàn ngăn cản tại một đầu khác. Dạ mạc phía dưới, song phương tuần tra bộ đội, thậm chí không trung bộ đội, đều tại tiếp tục lẫn nhau cảnh giác, không có bất kỳ cái gì một tia buông lỏng, thậm chí hai bên đều đã lưng tựa khu vực thành thị, xây dựng lên lâm thời chiến hào. Cái này nhìn như cục diện giằng co, trên thực tế lại là so với ai khác đều muốn căng cứng, bất luận cái gì một tia buông lỏng chủ quan, cũng có thể bị đối phương bắt lấy thời cơ lợi dụng. Mà cũng là tại loại trạng thái này phía dưới, vận bên kia bờ sông, một chi bộ đội lại là chính lấy một loại vô cùng mau lẹ động tác, nhanh chóng hành động lấy, xác nhận chung quanh địch nhân. Bờ bên kia trên không, có một đội thiên dực chủng chính đang đi tuần. Mặt đất lên, một chi đội tuần tra vừa mới qua đi. Thông báo không chung bộ đội, đem cái kia đội thiên dực chủng dẫn dắt rời đi. Đúng. Về sau chẳng được bao lâu công phu, một đội đồng dạng phụ trách ban đêm tuần tra cự ứng kỵ sĩ nhanh chóng bay tới. Bởi vì chiếm cứ lấy không trung tầm mắt duyên cớ, cho nên phạm vi cảnh giới thường thường so bộ đội trên đất liền lớn hơn. Song phương không trung bộ đội, cơ hồ có thể nói là đồng thời phát hiện sự tồn tại của đối phương. Những chuyện tương tự, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra là nhiều lần phát sinh. Cho nên tại thời khắc này, song phương đều bảo trì lấy cực cao cảnh giác, nhưng cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Ngăn cách kênh đảo, cự ưng các kỵ sĩ không nhanh không chậm bay khỏi. Bờ bên kia thiên dực chủng tiểu đội theo bản năng đuổi theo, hiển nhiên là để mắt tới chi kia cự ưng kỵ sĩ tiểu đội, để tránh đối phương thừa dịp bọn họ không phòng bị, bay qua kênh đảo, xông vào bọn họ trận địa bên trong. Trong bóng tối, nhìn lấy bị dẫn dắt rời đi thiên dực chủng tiểu đội, người cầm đầu hô thở phào một hơi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, động tác nhanh điểm. Vừa dứt lời, sau lưng một bọn binh lính đã được bắt đầu chuyển động. Vô luận là chèo thuyền qua sông, vẫn là bắc cầu qua sông, hiệu suất đều là quá kém, đồng thời động tĩnh cũng quá lớn, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, cho nên lần này, bọn họ phải dùng một cái hơi có chút đặc biệt biện pháp khác. Tại màn đêm yểm hộ phía dưới, mấy tên tinh linh thần xạ thủ cấp tốc dương cung cài tên. Giờ này khắc này, dựng tại bọn họ trên dây cái này một chi truy phong tiễn, là đi qua đặc biệt gia công. Nghiêm chỉnh mũi tên cán, bao khỏa cuối cùng linh vũ cùng đỉnh mũi tên ở bên trong, toàn bộ bị thoa lên đặc thù đồ trang, là tuyệt đối sẽ không phản quang màu đen, cơ hồ là muốn để mũi tên này cùng dạ mạc hòa làm một thể. Mà mũi tên bộ phận, càng là đặc biệt định chế, làm ra móc câu tạo hình. Không do dự, đặc chế truy phong tiễn nhanh chóng rời dây cung mà ra, đang bay vọt khoảng cách mấy trăm mét về sau, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, trực tiếp chui vào bờ bên kia khu vực thành thị, một ngôi nhà trên vách tường. Tại một tiễn bắn chúng về sau, đứng tại bờ bên kia tinh linh thần xạ thủ. Lúc này dùng lực lôi kéo kết nối lấy chi kia truy phong tiễn dây thừng, mũi tên móc câu để nó gắt gao đội lên trong vách tường, mà một đầu khác thì là một mực cột vào một cây đại thụ trụ cột phía trên. Không cần nhiều lời, vượt qua kênh đảo cầu nối đã dựng lên, đã sớm đợi ở một bên cái kia từng đạo hắc ảnh tại lúc này cấp tốc hành động. Bọn họ người nhẹ như yến, đồng thời nhưng lại nhanh như tật phong, tung người một cái, dễ dàng thì đứng ở cái kia chỉ có nhất chỉ to dây thừng phía trên, sau đó đúng là thật không thể tin chạy nhanh lên, vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, vậy mà liền đã dẫm lên dây thừng lặng yên không tiếng động vọt tới bờ bên kia. Không có nói không khoa trương, tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong, bây giờ nắm giữ như vậy thân thủ bộ đội, trước mắt chỉ có một chi, vậy liền là tới từ thảo nguyên tinh linh nhất tộc phong hành giả bộ đội. Dây thừng độ cao có thể nói là dựng vừa tốt, thành công né tránh không trung cùng mặt đất đội tuần tra đệ nhất ánh mắt. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, vậy mà có người có thể dẫm lên một sợi dây thừng, lặng yên không tiếng động chạy vội qua sông. Bởi vì độ cao chênh lệch vấn đề, bên này, muốn nhờ một số dụng cụ chân đi qua là không thể nào, đồng thời như thế động tĩnh cũng quá lớn, cho nên người bình thường coi như dùng loại phương pháp này, cũng chỉ có thể chậm rãi nắm lấy dây thừng bỏ qua đến, cực tốn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đầu này đại vận hà lên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có đội tuần tra tiến hành tuần tra. Chi kêu bị cự ưng kỵ sĩ tiểu đội dẫn dắt rời đi thiên dực chủng tiểu đội rất nhanh liền vòng trở lại. Nói thật, phong hành giả nhóm động tác, đã được xưng tụng là nhanh chóng, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có khả năng một đợt liền để nghiêm chỉnh chi bộ đội toàn bộ xâm nhập bờ bên kia. Đây không thể nghi ngờ là muốn nhiều phân mấy đợt mới có thể làm được. Nhìn chính xác một cái khoảng cách an toàn, liền lên dây thường bị lưu loát chặt đứt, cũng cấp tốc thu về. Mà đã xâm nhập vào bờ bên kia cái kia bộ phận phong hành giả, thì là tạm thời tìm địa phương che giấu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Mạn Ninh thành phố đang thay đổi thành chiến trường về sau, tất cả thị dân cũng sớm đã tập thể rời đi, cho nên cái này bên kia bờ sông, còn nhiều, rất nhiều trống không kiến trúc, muốn tìm ẩn thân địa điểm, thật sự là quá đơn giản. Tránh đi địch nhân tuần tra tiểu đội, cân nhắc đến đằng sau mấy ngày, khả năng còn cần đối phe mình bộ đội tiến hành tiếp ứng, cho nên, đã bí mật xâm nhập tới phong hành giả nhóm cũng không định lẫn mất quá xa, mà chính là dự định ngay tại vùng này bên trong tìm một cái ẩn nấp điểm dừng chân. Sau cùng đặt chân vị trí xác định là phụ cận một chỗ công xưởng. Nói thật, hoàn cảnh rất tệ, dù sao đã trống không hơn mấy tháng, cho bụi đều đã kết lên một tầng. Nội bộ cũng là tương đương dơ giấy bẩn thỉu, Mạn Ninh thành phố ban đầu vốn là không được tốt lắm không khí chất lượng, tại đi vào tòa này trong nhà xưởng về sau, lập tức biến đến càng hỏng bét. Bất quá, bọn họ tại làm tinh linh tộc đồng thời, cũng là quân chính quy, là nghề nghiệp binh lính, ác liệt hoàn cảnh cũng không phải là chưa từng thấy qua, điểm ấy trình độ, ngược lại còn không đến mức để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Dù sao, lướt qua hoàn cảnh hỏng bét điểm này không đề cập tới, cân nhắc đến tình cảnh hiện tại cùng tiếp xuống hành động, công xưởng không gian cùng tọa lạc vị trí, đối với lúc này thì bọn hắn tới nói, đều là coi như không tệ. Chương 1335, số 2 phương án. Về sau mấy ngày đi qua, chia làm mấy làn sóng phong hành giả bộ đội, triển khai lần lượt chuyển di. Vì để tránh cho địch quân phát giác, bọn họ thậm chí một lần cải biến chuyển di địa điểm. Thế mà, ngay cả như vậy, vẹn vẹn một lần ngoài ý muốn, vẫn như cũng là để sự hiện hữu của bọn hắn bại lộ. Bắn ra mũi tên, đoạt tại đối phương phát ra âm thanh trước đó, tinh chuẩn đoạt đi tên kia địch nhân binh lính tánh mạng. Nhưng là bọn họ biết, từ giờ khắc này, sự hiện hữu của bọn hắn liền đã giấu không được. Quả nhiên, phe mình đội tuần tra binh lính tử vong tin tức, rất nhanh liền đưa tới cắt dập hạ sỉ cảnh giác, cũng tại cả một cái Mạn Ninh thành phố lên thành trong vùng triển khai điều tra. Mà một bên khác, ở vào hạ thành khu trụ sở tạm thời bên trong Chu Dịch cùng Cao Văn, tự nhiên cũng là biết được tin tức này. Phong hành giả bộ đội sớm bại lộ, không thể nghi ngờ là để kế hoạch của bọn hắn xuất hiện biến số. Bất quá cái này cũng không sao, nghiêm chỉnh chi phong hành giả bộ đội, trọn vẹn 1.800 tên lính, như thế quy mô xâm nhập, muốn hoàn toàn không bị quân địch phát hiện tỷ lệ vốn cũng rất nhỏ. cho nên Chu Dịch tại thực hành kế hoạch trước đó, liền đã sớm chế định số 2 phương án. Bây giờ, cái này số 2 phương án hiển nhiên là cần bắt đầu dùng. Trước kia thì có nói qua, phong hành giả bộ đội, am hiểu tại địa hình phức tạp bên trong tiến hành tác chiến, rừng rậm tươi tốt không thể nghi ngờ phù hợp yêu cầu này, mà thành thị, nhất là kiến trúc san sát khu vực thành thị, đồng dạng phù hợp yêu cầu này, dù sao thành thị nhưng cũng có rừng sắt thép cái này biệt xưng. Hiện tại Mạn Ninh trên thị trường nội thành trên đường phố, khắp nơi đều là lấy tiểu đội quy mô tiến hành lùng bắt Europa binh lính. Bất quá, dược nhân tộc không quân bộ đội ngược lại là không có xuất động. Hiển nhiên, các họa sĩ là tại đề phòng bên kia bờ sông Viễn Trinh đại quân. Không thể không nói, Viễn Trinh đại quân thì tính toán không hề làm gì, chỉ là đặt ở bên kia bờ sông, thì là một sự uy hiếp lực, có thể giúp bọn hắn kiểm chế lại Europa đại quân tuyệt đại bộ phận binh lực. Tình huống này không thể nghi ngờ là để xâm nhập vào lên thành khu phong hành giả nhóm thật to nhẹ nhàng thở ra. Dấu ở hai bên đường kiến trúc bên trong, tiềm phục tại chung quanh phong hành giả nhóm, từng đôi mắt đồng thời rơi xuống cái này một mảnh chiến trường tối cao trường quan, ảo ẩn thượng tá trên thân. Cảm thụ được dưới trướng các binh sĩ ánh mắt, ảo ẩn màu phỉ thúy con ngươi nhàn nhạt quét qua theo đường phố phía dưới đi qua cái kia một đội Europa binh lính. Sau đó, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái. Một giây sau, theo hai bên đường trong kiến trúc bắn ra mũi tên, tại chỗ liền đem cái kia nghiêm chỉnh tiểu đội binh sĩ toàn bộ bắn giết. Cái này một toàn bộ quá trình, đối phương cho nên ngay cả phát ra âm thanh đều làm không được. Đợi đến cái này một tiểu đội Europa binh lính thi thể bị phát hiện thời điểm, đã là sau mười mấy phút. Toàn viên cảnh giới. Địch nhân khả năng liền tại phụ cận. Động tĩnh bên này, nhanh chóng đem chung quanh đội tuần tra hấp dẫn tới. Nhìn lấy cái kia tinh chuẩn quán xuyên bọn họ chiến hữu cổ họng mũi tên, một cái kia cái Europa binh lính trên mặt thần sắc đều là lộ ra một tia tim đập nhanh. Địch nhân xâm nhập tới cái này một chi bộ đội, so với bình thường đội du kích càng khủng bố hơn, bởi vì bọn hắn cung tên trong tay. Có thể lặng yên không tiếng động đem mục tiêu bắn giết. Loại này kinh hãi người thủ đoạn, tại trong lúc vô hình không ngừng cho Europa các binh sĩ mang đến tâm lý áp lực. Hai bên đường kiến trúc bên trong, một cái tiếp lấy một cái cửa phòng bị người thô bạo đá văng, nguyên một đám Europa binh lính đầu lấy trong tay súng trường, não bổ lấy đem địch nhân loạn thương bắn chết hình ảnh hướng vào trong nhà, nhưng kết quả thường thường là phốc một cái hư không. Địch nhân binh sĩ, khả năng tại bắn giết chi kia tuần tra tiểu đội về sau, liền trực tiếp rời đi. Nhưng vì lấy phòng ngừa vắng nhất, bọn họ vẫn như cũ cần muốn tiến hành một phen xác nhận. Đồng thời, loại này thô bạo xác nhận phương thức, cũng là Europa các binh sĩ phát tiết áp lực một loại đường lối. Mà cũng chính là tại dạng này một trong cả quá trình. Nương theo lấy một cái bị một chân đá văng làm bằng gỗ cửa phòng, trong nháy mắt đó. Cơ hồ đối diện bay tới mũi tên không lưu tình chút nào quán xuyên tên kia ở Europa binh lính vị trí hiểm yếu. Chiến hưu tại chỗ lọt vào bắn giết, tình huống này để lúc đó vẫn còn ngoài cửa còn lại mấy tên ở Europa binh lính trực tiếp kêu lên sợ hãi. Gặp quỷ. Bên này, bọn họ ở chỗ này ba. Tiếng gầm gừ bên trong, tên kia ở Europa binh lính cùng bên cạnh một tên khác ở Europa binh lính nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Một giây sau, hai người tại lao ra đồng thời, hướng về gian phòng bên trong trực tiếp nổ súng. Bất quá đáng tiếc, cái kia chính xác thật sự là kém đáng thương, bắn ra viên đạn hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến lúc đó chính nửa ngồi tại trên bệ cửa sổ ảo ẩn, ngược lại bị ẩn đưa tay hai mũi tên, lấy đi tánh mạng. Tại lại bắn giết hai tên địch nhân binh lính về sau, ảo ẩn không có tiếp tục dừng lại lâu, trực tiếp theo cửa sổ rời đi. Cũng không có lựa chọn nhảy đến trên đường, mà chính là lấy một loại vô cùng nhanh nhẹn thân pháp, dẫm lên bệ cửa sổ biên giới thả người nhảy lên, bắt lại trên lầu tầng kia xảo phơi đồ, một cái mượn lực về sau, bay thẳng thân lên trên lầu. Lúc đó chính đứng ở bên ngoài trên đường phố Europa binh lính, phản ứng đầu tiên chính là muốn nổ súng. Kết quả cái này trong tay súng trường vừa mới bưng lên đến, theo đường đi khác một bên trong kiến trúc tên bắn ra mũi tên, liền đã đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Bên này cũng có. Đáng chết, bọn họ lên trên đi. Gia hỏa này là hầu tử sao? Tương tự hô to âm thanh cơ hồ truyền khắp nghiêm chỉnh mảnh đường phố. Sau đó xông vào trong phòng Europa binh lính, cơ hồ là tận mắt thấy phong hành giả nhóm một đường dẫm lên bệ cửa sổ bên ngoài xào phơi đồ nhảy lên lầu chót sân thượng. Trên sân thượng, nhanh đi sân thượng. Nghe được động tĩnh Europa các binh sĩ trước tiên tiến đến sân thượng. Một chân đá văng sân thượng cửa lớn, trong nháy mắt đó, bọn họ vừa tốt nhìn đến ảo ẩn một đường phi nước đại hướng về cao ốc sân thượng biên giới phóng đi. Nút bấm bóp, họng súng phun ra hỏa quang, vội vàng xạ kích không thể trúng đích, thay mới đạn dược đã không kịp, tên kia Europa binh lính trực tiếp có cẳng đuổi theo. Mà xông vào trước mặt hắn ảo ẩn, càng là đã một chân giẫm tại thiên đài biên giới thả người vọt lên, hoàn toàn thì là một bộ muốn từ bên này mái nhà, nhảy đến lầu đối diện đỉnh tư thế. Đối với cái này, tên kia Europa binh lính bản năng cảm thấy mình cũng có thể làm được. Thẳng đến theo khoảng cách rút ngắn, cái kia hai tòa nhà cao ốc ở giữa khoảng cách thu vào tầm mắt của hắn, để hắn trực tiếp tới cái khẩn cấp thang xe. Quả thực gặp quỷ, vậy ít nhất có 10 mét trở lên, thậm chí tiếp cận 15 mét cũng khó nói. Mà lại nơi này chính là có 8 tầng lầu, muốn là quẳng xuống, tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Kém chút không có có thể kịp thời dừng lại. Cho là mình muốn theo 8 tầng lầu sân thượng trực tiếp quẳng xuống ở Europa binh lính tại chỗ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một giây sau, nương theo lấy một cái ngẩng đầu động tác, chỉ thấy bay vọt ở giữa không trung nào ẩn, lại còn làm ra một cái không trung xoay chuyển động tác, đồng thời tại cái này lộn mèo quá trình bên trong, rời dây cung mà ra một mũi tên nhọn, trực tiếp đoạt đi tính mạng của hắn, tên kia ở Europa binh lính. Cuối cùng vẫn không thể trốn qua theo 8 tầng lầu ngã xuống vận mệnh. Mà hoàn thành một phát không trung xạ kích hào ẩn, thì là vững vàng rơi vào đối diện đại lâu trên sân thượng. Chương 1336, Sầu. Lên thành trong vùng, xâm nhập tiến đến phong hành giả nhóm trực tiếp cùng Europa đại quân triển khai du kích chiến. Nguyên bản làm địch nhân thành thị Mạn Ninh thành phố, tại lúc này, lại là thành bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Cấp tốc thăm dò địa hình phong hành giả nhóm, trà trộn tại cái này một mảnh rừng sắt thép bên trong, địch nhân hoàn toàn không cách nào khóa chặt vị trí của bọn hắn, thậm chí theo trình độ nào đó, còn đánh ra sân nhà ưu thế. Thời gian lặng yên mà qua, ngăn cách đại vận hà, song phương chủ lực đại quân vẫn như cũ giằng co, nhưng thành công xâm nhập vào lên thành khu phong hành giả nhóm, lại là vì cắt dập hạ xì mang đến vô cùng phiền phức. Trung điệp đem mới nhất đưa lên cái kia phần thương vong báo cáo đập ở trước mắt trên bàn công tác, Katapasi lúc này sắc mặt hiển nhiên sẽ không đẹp mắt. Tuy nói, phe mình chủ lực đại quân bị quân địch chủ lực đại quân kiềm chế lại, không cách nào tùy ý điều động binh lực, cái này chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng là bọn họ lại bị một chi du kích bộ đội làm đến chật vật như vậy, cái này vẫn như cũ là để cặt dập họa sĩ có loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Nguyên bản dựa theo dự đoán của hắn, chi này xâm nhập tiến đến bộ đội, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đạn dược không đủ cùng thực vật bổ cấp vấn đề tự diệt, cũng hoặc là ngoan ngoan rút lui. Thế mà, sự thật chứng minh, hắn là coi thường địch nhân chi bộ đội này tiếp tục năng lực tác chiến. Cùng viên đạn khác biệt, mũi tên tại bắn giết mục tiêu về sau, hoàn toàn có thể thu trở về lại sử dụng, cái này có thể nói là tăng lên thật nhiều phong hành giả nhóm tiếp tục năng lực tác chiến. Đến mức vấn đề thức ăn, nơi này chính là tại khu vực thành thị, tuy nói thị dân đã cơ bản toàn bộ rút lui, nhưng muốn từng nhà tìm tới một số thực vật tiếp tế còn không dễ dàng. Chớ nói chi là viễn chinh trong đại quân tinh linh dở ỉ tiểu đội, cũng sẽ tìm cơ hội định kỳ cho phong hành giả bộ đội đưa đi hậu cần tiếp tế tư nguyên. Chỉ cần không phải không trung bộ đội đại quy mô xâm lấn, theo ngàn mét không trung phân tán bay qua mấy cái chim ưng, thế nhưng là không có chút nào dễ thấy, liền xem như trên không trung tuần tra thiên dược chủng, cũng rất khó phát hiện. Y theo trước đó xác nhận qua tín hiệu tiêu ký, lấy cớ là cầm đầu một đám tinh linh giờ y lặng yên hạ xuống. Sau đó không cần bọn họ nhiều lời, trước mắt cái kia phiến cửa phòng liền đã mở ra. Hiển nhiên, lúc đó ẩn thân trong phòng phong hành giả nhóm đã thấy bọn họ, tự nhiên cũng không cần hoài nghi thân phận của bọn hắn. Nhìn lấy từ trong nhà đi ra phong hành giả nhóm, còn duy trì lấy cự ứng tư thái cờ lạ trực tiếp mở miệng nói ra. Bổ sung dùng mũi tên, cùng một số tiếp tế vật tư, đều cho các ngươi mang tới. Không nói nhảm, phong hành giả nhóm vội vàng bắt đầu giúp đỡ dỡ hàng. Đang đợi được đem đưa tới tư nguyên toàn bộ dỡ xuống về sau, tinh linh dở ý nhóm tổng xem là khá biến trở về hình người. Tuy nói đang sử dụng biến hình thuật, biến thành cự ưng về sau, thu được ma thú cấp bậc thể chất, nhưng là có nhiều như vậy, đồng thời còn nặng như vậy đồ vật bay vào được, vẫn như cũ là để bọn hắn mệt có chút đau lưng. Vất vả ngươi, cỡ lạ thượng úy. Tại gia hiệu dưới trướng binh lính đem những cái kia tư nguyên chuyển vào trong phòng đồng thời, áo ấn lưu loát hướng về phía lấy cỡ lạ cầm đầu tinh linh giờ y tiểu đội thành viên chào theo kiểu nhà binh, dùng cái này ngỏ ý cảm ơn. Đối với cái này, cỡ lạ bọn họ cũng là lưu loát ban đáp lễ. Chỗ chức trách, thượng tá. Không có quá nhiều khách khí, tại đơn giản đáp lễ về sau, hai người nhanh chóng cắt vào chính đề. Cỡ lạ thượng úy, ta trước đó xin vũ khí trang bị, tướng quân có phê chuẩn sao? Đã cho ngài mang tới. Đang nói chuyện đồng thời, cỡ lạ nhanh chóng chỉ trong đó một đống tư nguyên bao. Hiển nhiên, áo ẩn xin vũ khí trang bị thì đựng tại những cái kia tư nguyên trong bọc. Về sau tại đơn giản xác nhận một chút tình huống bên này, hỏi áo ẩn, có cần hay không mang về, cũng hoặc là giúp đỡ chuyển đạt báo cáo về sau, cỡ lạ nhanh chóng mang theo dưới trướng tiểu đội thành viên nhóm rời đi. Dù sao cũng là tại trận địa địch, vì giảm xuống bại lộ mạo hiểm, vẫn là không cần nhiều đợi tương đối tốt. Mà lại, tiếp đó, áo ẩn bọn họ đoán chừng cũng có chiếu cố. Đưa đi cỡ lạ bọn họ áo ẩn, nhanh chóng đem những cái kia trang lấy vũ khí trang bị tư nguyên bao đưa cho bên cạnh những thân binh kia, sau đó chăm chú phân phó nói. Vội vàng đem bên trong vũ khí cho mọi người phân phát đi xuống. Đúng, thượng tá. Trở về hạ thành khu trận địa cỡ lạ, rất nhanh liền cùng Chu Dịch cùng Cao Văn tiến hành báo cáo. Tại xác nhận phong hành giả bộ đội tình huống cùng báo cáo về sau, Chu Dịch ngược lại là lộ ra cũng không thế nào lo lắng. Làm phụ trách đóng giữ Nam Cảnh đại tướng, đối tại dưới tay mình binh, Chu Dịch không thể nghi ngờ là tâm lý nắm chắc, áo ẩn tự thân năng lực là quá cứng, đồng thời cũng là trong quân lão binh, làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực, muốn đến là ra không là cái gì vấn đề, bất quá, gần nhất hắn lại là tại vì một chuyện khác phát sầu. Đoạn thời gian trước, không biết thế nào, cự giác long tích cúc sức ăn đột nhiên tăng vọt, tại ăn đại lượng thực vật về sau ngã đầu thì ngủ. Cái này vốn là cũng không có gì, dù sao bọn họ vạn giới văn minh lương thực sung túc, hàng năm lương thực sản lượng, so với bình thường sinh lương đại quốc cao hơn rất nhiều, căn bản không kém điểm ấy lương thực. Đừng nói là một đầu cự giác long tích, lại đến vài đầu cũng ăn không nghèo bọn họ. Có thể hỏi đề ở chỗ, cúc cái này ngủ một giấc đi xuống về sau, liền không có tỉnh lại qua. Lúc đó khi biết tình huống này về sau, thế nhưng là để Chu Dịch kinh ngạc một chút, vội vàng tìm tới theo quân xuất trinh lính quân y cùng tích dịch nhân tộc trưởng và cả cha hỏi. Căn cứ lính quân y chẩn bệnh kết quả, cúc thân thể không có bất cứ vấn đề gì, không đa nghi nhảy cùng mạch đập đều trở nên chậm, tựa như là tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông. Đối mặt loại tình huống này, Chu Dịch tự nhiên là lại quay đầu hỏi Vakas. Đối với cái này, Vakas cũng là không có nửa điểm đầu mối, hoàn toàn làm không rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào. Trước kia cúc gia hỏa này, cũng không có ngủ đông thói quen a, chớ nói chi là hiện tại mùa vụ đều đã là mùa hè, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng, êm đẹp. Làm sao lại tiến vào trạng thái ngủ đông? Mà cho tới bây giờ, cúc chung quanh thân thể càng là trực tiếp kết lên một cái cự đại vết chai, làm đến mọi người một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Giờ này khắc này, Chu Dịch tâm lý gọi là một cái sầu A, hiện tại bọn hắn thế nhưng là chính bản thân chỗ chiến trường tuyến đầu A, ngươi cái này quái vật khổng lồ, một ngủ không tỉnh, đây coi như là cái tình huống như thế nào, vạn nhất chiến cục phát sinh cái biến hóa gì, chúng ta có thể nhấc không nổi ngươi à. Trong khoảng thời gian này, bởi vì xoắn suýt chuyện này, sầu rơi không ít tóc Chu Dịch, vội vàng sai người đem tin tức này đưa về Minh Kính thành phố. Mà lúc đó người tại Thanh La Điện La Tập, tại thu đến phần này đến từ tuyến đầu khẩn cấp báo cáo về sau, hắn có thể nói là tại chỗ liền đem uống vào trong miệng chiếc kia nước trà cho phun tới, cái kia rõ ràng thất thố, khiến một bên Diệp Thanh Tuyền đều cảm nhận được một trận hoảng hốt. Ngươi làm sao? Nghe nói như vậy La Tập, lau một cái khỏe miệng trà nước đọng, cũng tại do dự mãi về sau, một mặt lúng túng hướng về phía đứng ở đằng kia Diệp Thanh Tuyền nói ra. Ngạch, ta giống như không cẩn thận đem Chu Dịch cho hố. Chương 1337, A Hoác. Xong đời. Cự giác Long Tích Cúc đột nhiên lâm vào ngủ say. Trung quanh thân thể lại còn kết lên một cái vết chai. Tam hóa. Này làm sao muốn đều là muốn tiến hóa A. Nhưng là thú nhân văn minh binh chủng đơn vị, bản thân cũng không tồn tại tiến hóa thành ma thú khả năng mới đúng. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập rất nhanh liền liên tưởng đến một chuyện. Cái kia chính là đoạn thời gian trước, hắn vừa mới hoàn thành cùng tinh linh văn minh dung hợp. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi xuống, La Tập tâm tình lập tức thì phức tạp. Vốn là cự giác Long Tích Cúc nếu là có thể tiến hóa thành ma thú, vậy làm sao muốn đều là một kiện thiên đại hảo sự, có thể hỏi đề ở chỗ thời cơ không đúng. A Hoác. Xong đời, hắn giống như một không chú ý, đem Chu Dịch cho hố. Tại nghe xong cả một cái sự tình về sau, ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyền thần sắc cũng là một mặt vi diệu. Tuy nói nàng cơ bản đều là chuyên tâm xử lý văn minh tài chính cùng thương nghiệp phát triển cái này một khối sự vật, đối với đánh trận sự tình nền vốn không thế nào quản, nhưng La Tập kỳ thật thường xuyên cùng nàng nói cái này. Dù sao hai người đồng dạng có được hiện đại suy tư của người, một việc, nhiều người suy nghĩ, không chừng liền có thể cân nhắc đến một số hắn không thể cân nhắc đến điểm. Bởi vậy, đối với lúc này vạn giới văn minh chiến cục, Diệp Thanh Tuyển cũng coi là cơ bản rõ ràng. Ta cảm thấy, tạm thời cần phải không ra được sự tình đi. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Thanh Tuyền chậm rãi mở miệng. Đại quân của chúng ta bị ngăn tại kênh đảo một đầu, công không qua, nhưng là tương đúng, đối diện đại quân cũng công không đến A. Nghe nói như vậy La Tập, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là dựa theo kinh nghiệm của ta, trước đó lược ảnh cùng liệu nguyên hỏa tiến hóa thành ma thú thời điểm, thế nhưng là ngủ tương đối dài một đoạn thời gian A. Nói đến đây, La Tập nhịn không được trùng điệp hô thở phào một hơi, một lúc sau, biến số thì lớn, không cho phép bất luận cái gì một tia may mắn tâm lý. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch đến một chút sửa lại, ta phải mau sớm đem tòa thành thị kia công chiếm xong đến, tuyệt đối không thể để cho Europa đại quân đoạt lại đi, càng sẽ không cho bọn hắn cơ hội phản kích. Dựa theo nguyên bản nhật trình an bài, hắn hôm nay hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Bất quá tiền tuyến phát sinh chuyện như vậy, hắn hiện tại hiển nhiên là không có cái kia tâm tình. Vội vàng mệnh hộ vệ truyền Quách ra tới nghị sự. Trước kia thì có nói qua, La Tập trong tay, là có địch nhân hai tên người chơi lãnh thổ địa đồ. Bất quá, bởi vì không làm rõ ràng được ai là ai nguyên nhân, trước lúc này, địa đồ cũng liền không có cử đi bao nhiêu công dụng. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Charlie dùng bèn bắc cảnh thành thị đã bị bọn họ viễn chinh đại quân công chiếm xong tới mấy tòa, kết hợp địa đồ, xác nhận một chút địa lý vị trí, rất nhanh liền có thể tìm tới cái nào phần địa đồ là Charlie dùng bèn lãnh thổ. Đối chiếu địa đồ, một cái cải biến đại kế hoạch rất nhanh hình thành. Mà lan truyền tin tức nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho tinh linh giờ y nhóm. Nắm giữ ương linh biến thân tinh linh giờ y, thể chất cơ bản giống như là ma thú, để bọn hắn truyền tin, hiệu suất tuyệt đối không so xe lửa chậm hơn bao nhiêu. Cùng xe lửa so sánh, duy nhất yếu thế, chỉ sợ sẽ là trong bọn họ đồ cần nghỉ ngơi ngủ. Mà bây giờ, để cho chúng ta lại đem thị giác quay lại Mạn Ninh thành phố bên này. Bên này rằng có chiến cục, có thể nói là đã kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, phong hành giả bộ đội xâm nhập, ở một mức độ nào đó đảo loạn cục này thế, để cắt giúp họa sĩ tâm tình một mực ở vào hỏng bét cùng vô cùng hỏng bét biên giới. Một ngày này, từng chiếc vận chuyển xe tải nhanh chóng theo Mạn Ninh thành phố lên thành khu cửa vào lái vào, hiển nhiên, là Europa đại quân hậu cần tiếp tế đến. Biết lên thành trong vùng cục thế bất ổn. Cắt giúp họa sĩ cũng là sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên tại vào thành về sau, liền trực tiếp phái 4 cái đoàn binh lực tiến đến hộ tống. Chiến trận có thể nói là bày tương đối lớn, rõ ràng là tại nói cho tiềm phục tại lên thành khu phong hành giả nhóm, có gan liền đến động động nhìn, đến lúc đó xem ai gặp nạn. Đối với cái này, lấy ẩn thượng tá cầm đầu phong hành giả bộ đội, lại nơi nào sẽ để cặt dập họa sĩ thất vọng. Thật nếu nói, sớm lúc trước đánh du kích chiến thời điểm, bọn họ trong lúc vô tình theo một đội ở Europa trong miệng binh lính nghe lén đến gần đây sẽ có vật tư đưa đến tin tức về sau, thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đả kích dạng này một nhánh đại quân, chỉ là cùng đối phương tiến hành lượn vòng, đánh du kích chiến, hiệu suất thật sự là quá thấp, trực tiếp cướp đối phương hậu cần vật tư, đây mới là hiệu suất cao nhất biện pháp. Bên trên bầu trời, một cái đạn tín hiệu nhanh chóng nổ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt này, phân bố ẩn thân khắp các nơi trong kiến trúc phong hành giả nhóm đồng thời động thủ, từng nhánh mũi tên nhanh chóng hướng về trên đường phố vận thâu đội bàn tới. Trong đó đại lượng mũi tên, càng là trực tiếp quán xuyên cửa sổ xe, đoạt đi địch nhân xe vận tải tài xế tánh mạng. Địch tập 3. Tiếng giống to bên trong. Phụ trách hộ tống xe vận tải ở Europa các binh sĩ cơ hồ là ngay đầu tiên triển khai phản kích. Mà bên này, đạn tín hiệu nổ tung động tĩnh, tự nhiên cũng là không thể nào giấu giếm được cắt giúp họa sĩ ánh mắt. Trong nháy mắt đó, hắn phản ứng đầu tiên cũng là tranh thủ thời gian điều binh trợ giúp. Nhưng là, cái này một đợt tác chiến, có chuẩn bị không chỉ có riêng chỉ có bọn họ. Cái kia đạn tín hiệu không chỉ là vì cho mai phục tại khu vực thành thị các nơi phong hành giả phát ra động thủ tín hiệu, đồng thời càng là đang thông chi đặt ở kênh đảo một đầu khác phe mình đại quân. Không nói nhảm, sớm đã có chuẩn bị chu dịch quả quyết hạ lệnh, ra hiệu ải nhân pháo binh bộ đội nã pháo. Tiếng oanh minh vang bên trong, bắn ra đạn pháo trực tiếp vượt qua đại vận hà, đánh phía bờ bên kia, để cắt giúp họa sĩ mình sắp biết, trong lúc này, bọn họ là sẽ không đứng tại bên kia bờ sông xem trò vui. Các ngươi muốn đi trợ giúp, có thể. Bất quá binh lực quất sau khi đi, sẽ phát sinh cái gì sự tình, chúng ta thế nhưng là không làm bảo hộ. Kênh đào trên không, vạn giới văn minh tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng các kỵ sĩ, đã cùng địch nhân thiên dực chủng đối kháng đi lên. Vẫn hai bên bờ sông, viễn trinh đại quân càng là nhìn chằm chằm. Bày ra một bộ nhìn chính xác cơ hội thì muốn xông ra kênh đảo cách trở, mạnh đánh tới tư thế. Xác nhận ván này thế cắt giúp họa sĩ, bộ mặt bắp thịt xuất hiện rõ ràng run rẩy. Lâu dài giao thủ để hắn minh xác biết mình đối thủ này có bao nhiêu khó chơi. Tuy nhiên biết rõ đối phương chỉ là tại uy hiếp chính mình, nhưng là đối mặt loại chiến trận này, cắt giúp họa sĩ vẫn thật là không dám điều đi quá nhiều binh lực. Cuối cùng cũng chỉ là rút hai tiểu cổ binh lực đi qua tiến hành trợ rút. Bất quá, lạc quan điểm nghĩ, hộ tống đội bên kia, hắn đã trước đó điều 4 cái đoàn binh lực đi qua, địch nhân xâm nhập tiến đến chi bộ đội này, tuy nhiên am hiểu du kích chiến thuật, nhưng có vẻ như cũng không am hiểu cường công. Thế mà, hiện thực lại là tương đương trực tiếp đã chứng minh cắt giúp họa sĩ ý nghĩ này bề ngoài như có chút quá lạc quan. Hai bên đường, từng mai lựu đạn nhanh chóng ném ra, hướng thẳng đến phía dưới xe vận tải đập tới. Một giây sau, lựu đạn nổ tung, mãnh liệt hỏa quang trực tiếp bao phủ một khu vực, càng là gây nên phạm vi bên trong một đám Europa binh lính mất tiếng kêu thảm thiết. Gặp quỷ là bom nạ phản 3. Chương 1338, nâng đỡ. Đối phó loại này phương tiện chuyên trở. Bom nạ phản quả thực thì có thể nói là một kiện siêu cấp đại sát khí. Thời đại này xe vận tải, cho dù là quân dụng, cơ bản đều khó có khả năng lắp đặt bọc thép, thậm chí ngay cả chống đạn đều làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì động cơ đốt trong phát ra công suất còn vô cùng có hạn. Vốn là muốn để một cỗ vận chuyển xe tải chuyên chở đại lượng vật tư dụng cụ hành xử, liền đã rất không dễ dàng. Tại cơ sở này phía trên, ngươi muốn là còn chứa một ít chống đạn bọc thép, cái kia trọng lượng, đoán chừng sẽ để cho vận chuyển xe tải di động hiệu suất trực tiếp hạ thấp một cái cảm nhân cấp độ. Bây giờ nói về chính đề, tại cơ bản không tồn tại cái gì bọc thép phòng ngự năng lực điều kiện tiên quyết, một cái bom nạ bạn ném qua đi, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra hỏa diễm nhiệt độ cao cùng nổ tung uy lực, đủ để dễ như trở bàn tay dẫn bạo vận chuyển xe tải bình xăng. Hải nhân tộc đám kia táo bạo lão ca tay nghề vẫn là trước sau như một đáng tin. Đối diện hộ tống binh lực rất đủ, cấp lương là không thể nào, cái kia liền trực tiếp hủy đi, chính là như vậy đơn giản. Trước đó ẩn thân mời đi theo bom nạp phản, chính là vì giờ khắc này chuẩn bị. Tuyệt không ham chiến, một vòng bom nạ phản ném mạnh hoàn tất về sau, ảo ẩn trực tiếp phát ra rút lui tín hiệu. Hai phát tín hiệu đạn phát ra thời gian, căn bản là không có qua bao lâu, thậm chí chủ lực đại quân trận địa bên này, các họa sĩ đều đi cái kia hai tiểu cổ viện quân mới vừa vặn khởi hành. Bây giờ nhìn lấy cái này mai lần nữa ở trên nội thành không trung nổ tung đạn tín hiệu, các họa sĩ trái tim co lại. Cái này mai đạn tín hiệu là có ý gì? Là địch nhân bộ đội bị hắn hộ tống đội nhẹ nhom đánh lui. Vẫn là nói, mục đích của bọn hắn đã đạt thành. Đạn tín hiệu nổ tung, để cái này sóng công ảm, thủ bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Sau đó, lâm thời tiền tuyến bộ tư lệnh bên trong, biết được kết quả cắt dập hạ xỉ tại chỗ liền đem trước mắt bản công tác một thanh lật tung. Giờ này khắc này, cực độ không ổn định tâm tình khiến lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Nghiêm chỉnh chi xe vận tải đội bị quân địch dùng bom nạ phản tập kích, hộ tống binh lực thương vong to lớn. Chỉ có không sai biệt lắm 10% tiếp tế vật tư có thể bảo toàn. Kết quả này thấy thế nào đều đủ để khiến người ta tại chỗ hất bàn. Tốt ra, hắn đã sốc. Trung điệp thở ra một miệng thở dài, cắt họa sĩ bị tức đến khẽ run cánh tay kia, chỉ tấm kia bị hắn lật tung cái bàn. Nâng đỡ. Đối với cái này, một bên hai tên thân binh tất nhiên là vội vàng làm theo. Đợi đến bọn họ đem cái bàn kia một lần nữa vịn lên tới về sau, cắt họa xì hai tay lần nữa khoác lên cái bàn bên dưới. Sau đó, chỉ nghe được phù phù một tiếng vang thật lớn, trước một khắc mới vừa vặn nâng đỡ cái bàn bị hắn lần nữa lật tung, về sau còn không có quên lại hung hăng đạp cho một chân. Lại là một miệng thở dài thở ra, hắn hiện tại tâm tình một chút bình phục một điểm. Để lính truyền tin cho hậu phương tư lệnh bộ phát tin tức, lại thân mời một nhóm tiếp tế vật tư tới. Làm trọng yếu tiền tuyến vật tư, khẳng định không có khả năng bóp lấy điểm đưa tới. Nói một cách khác, tiền tuyến vật tư, kỳ thật còn chưa tới khan hiếm cấp độ, cái này cho hậu cần bộ đội đầy đủ tỷ lệ sai số, coi như phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể có bổ cứu cơ hội. Bất quá bây giờ phiền phức chính là tiềm phục tại lên thành khu chi kia đáng chết địch nhân du kích bộ đội. Mạn Ninh thành phố làm bắc cảnh đại thành đệ nhất, liền xem như phóng nhãn nghiêm chỉnh tòa đế quốc, quy mô đều có thể vững vàng đứng vào trước năm, thậm chí trước ba, chỉ là một cái lên thành khu, thì cư trú phía trên 100 vạn nhân khẩu. Mà bây giờ, cái này quy mô ngược lại đem chính bọn hắn cho buồn nôn đến. Bọn họ nên như thế nào đem chi này phân tán tiềm phục tại lên thành khu địch nhân bộ đội cho bắt tới. Cũng không thể để hắn đem cả một cái lên thành khu san thành bình địa đi. Cách làm này thật sự là quá ngu, mà lại nhất làm cho cặt giúp họa sĩ cảm thấy khó chịu là. Cái này ngu xuẩn biện pháp hắn chả làm không được. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, thông qua máy điện báo truyền tin, Charlie dồn bẹn rất nhanh liền biết được Mạn Ninh thành phố phát tới báo cáo mới nhất. Giờ khắc này, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là so cắt giúp họa sĩ càng thêm nổ tung. Trước đó còn cảm thấy so sánh ổn thỏa bắc cảnh chiến cục, vừa quay đầu thì cho hắn ra chuyện. Đối với tổn thất vật tư, hắn đổ cũng không phải là đặc biệt đau lòng. Cùng do bất sở mít không sai biệt lắm. Đối với trước đó an bình phát triển nhiều năm như vậy Charlie giống bẻn tới nói, đạn dược cái gì hắn còn nhiều, rất nhiều, cơ hồ chất đầy mỗi cái nhà kho, lại đánh mấy năm, đều chưa hẳn đánh cho xong. Mà thực vật phương diện, hắn cũng có đại lượng đồ hộp đồ ăn trữ hàng lên, lại thêm đế quốc bên trong, các nơi công xưởng đều còn đang tiến hành lấy tiếp tục sinh sản. Trong vòng mấy năm, hắn đều không cần vì vấn đề này cảm thấy phiền lòng. Nhưng là hiện tại, tâm tình của hắn chỗ lấy như vậy táo bạo, là bởi vì áp lực. Nếu như đánh bất quá đối diện, chiến cục sập bàn, vậy hắn vật tư độn lại nhiều, lại sung túc cũng vô dụng thôi. Trưng binh. Cho ta tiếp tục trưng binh, sau đó đem mới nhất huấn luyện hoàn tất cái đám kia quân dự bị binh lính điều đi Mạn Ninh thành phố, để bọn hắn triển khai toàn thành lùng bắt. Địch nhân quân dự bị bộ đội đổi tới, là tại 2 tháng sau giữa hè. 50.000 tân binh đến, để cắt giúp họa si trong tay binh lực lập tức dư giả. Tại để chủ lực đại quân tiếp tục cùng địch nhân đại quân tiến hành giằng co đồng thời, lần này, hắn có thể có sung túc binh lực ở trên nội thành bên trong triển khai truy quét. Cách làm này, không thể nghi ngờ cũng là cho phong hành giả bộ đội mang đến rõ ràng áp lực, về sau cả một cái hành động, cũng là nhận lấy rõ ràng hạn chế. Đối với loại tình huống này, chỉ có thể nói là đơn giản thô bạo cách làm, sau đó sinh ra đơn giản thô bạo tác dụng. Bất quá, trên thực tế, coi như cặt dụng họa sĩ không làm như vậy, ảo ẩn cũng là dự định trước để cho mình dưới trướng phong hành giả bộ đội ổn định một hồi. Kéo dài tiêu hao, tuy nhiên có thể không ngừng cho địch nhân ở Europa đại quân làm áp lực, nhưng cùng lúc, cũng sẽ để chính bọn hắn bên này mũi tên tiêu hao càng lúc càng lớn. Mũi tên cứ việc có thể thu về lại sử dụng, nhưng cũng không phải là mỗi một chi đều tới kịp thu về, liền xem như có tinh linh giờ ý định kỳ đưa tới tiếp tế, một lúc sau, cũng sẽ xuất hiện tiếp tế chưa đủ vấn đề. Cho nên, tại xác nhận lúc này cục thế về sau, ảo ẩn làm ra phán đoán, dự định tạm thời ẩn nút một đoạn thời gian. Mà cùng lúc đó, đế quốc phía nam vùng biển phía trên, một tên đã trải qua lặn lội đường xa tinh linh giờ ỉ nhanh chóng rơi xuống trưởng giang hào bong tàu, vì chi này viễn chinh bên ngoài hạm đội, đưa tới mới nhất thủ lệnh. Làm trưởng giang hạm đội quan chỉ huy tối cao, Viên Hy đang nhanh chóng xem hết nội dung bên trong, trực tiếp sai người đem một tấm bản đồ thủ đi qua. Thông qua địa đồ, kết hợp với tên kia tinh linh giờ ỉ cung cấp tin tức, hắn nhanh chóng xác nhận lộ tuyến. Sau đó, chỉ thấy hắn tại một chút cân nhắc về sau quả quyết hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống, thông báo các hạm đội, lấy chủ kỳ hạm trưởng Giang Hảo cầm đầu, 002, 003, 00 số 5 tàu chiến đấu, 015 đến số 031 tàu khu trục cải biến đường hàng không, cũng bổ nhiệm đồng lôi trung tá vì lâm thời chỉ huy, xuất lĩnh còn lại chiến hạm, y theo nguyên kế hoạch tiếp tục càn quét địch nhân duyên hải thành thị, áp chế địch nhân trên biển lực lượng. Chương 1339, phía sau bốc cháy. Giữa hè mặt trời gay gắt, vô tình thiêu nướng ngăn cách đại vận hà, xa xa đối kháng song phương đại quân. Kinh người nhiệt độ cao, quả thực muốn để bọn hắn song phương trực tiếp đánh mất chiến ý. Giờ khắc này, ngược lại là ẩn nút không ra phong hành giả bộ đội nhóm, thời gian muốn qua mát lạnh nhiều lắm, dù sao, bọn họ lại không cần đứng tại mặt trời đã khuất mặt. Mà đồng dạng mát lạnh, còn có bắc cảnh bên này. Bởi vì hoàn cảnh địa lý vô cùng nguyên nhân đặc biệt, bắc cảnh cơ bản không tồn tại cái gì nóng bức mùa vụ, mùa đông có thể đem người chết quóng, như thế thật. Làm Bắc Sơn cứ điểm thủ tướng, Triệu Bàn gần đây thời gian qua được coi như an bình. Phía trên một đợt tiến công, địch nhân ở Europa Liên Hợp Quân bị trọng thương như thế, trong thời gian ngắn, là không thể nào còn dám đánh tới. Dựa theo hắn cùng Hy Nhĩ phỏng đoán, trước mắt cục diện này, đối phương muốn phá cục, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chuyển tin trở về, hướng phía sau điều binh tới. Bất quá thời đại này, xuất chinh bên ngoài bộ đội, chuyển tin là phi thường khó khăn, đồng thời binh lực điều động hiệu suất càng là thấp, muốn đến là có dày vò. Đối với tình huống này, Triệu Bàn cùng Hy Nhĩ đều là bảo trì bình thản người, tự nhiên là hoàn toàn không vội. Dù sao bọn họ vạn giới văn minh đại phương châm bày ở nơi đó, trước mắt bọn họ hoàng đế bệ hạ chủ muốn tiến công mục tiêu là Nam Cảnh Charlie. Cơn bèn, Bắc Cảnh bên này, tự nhiên là kéo càng lâu càng tốt. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ hội không có chút nào động tác. Không phải sao, đến từ phía sau một phong khẩn cấp báo cáo, đã ở cái này giữa hè mùa vụ, mượn nhờ ưng nhân binh lính chi thủ, khẩn cấp đưa đến dậy mẩn. Xô xì trong tay. Không có khả năng. Đây là lúc đó đang nhìn hết cái kia phong báo cáo về sau, dậy mẩn. Xô xì phản ứng đầu tiên. Phía tây biên cảnh bị công phá người nào đánh ta. Chỗ này thế nhưng là tại chiến tranh toàn diện trung lập bên trong chiến trường. Chiến tranh toàn diện chiến trường là từ hệ thống đem đối chiến người chơi lãnh thổ tùy cơ liệu nhận mà hình thành đặc thù chiến trường. Tại trên phiến chiến trường này là không tồn tại bất luận cái gì trừ người chơi bên ngoài thổ dân thế lực, tương đúng, đương nhiên cũng sẽ không đổi mới ra cái gì tư nguyên điểm. Nói một cách khác, khối này ghép lại mà thành đất đai, ngoại trừ để bọn hắn quyết chiến bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Mà bây giờ, hắn phía tây biên cảnh vậy mà lọt vào tập kích. Dậy mẩn. Xô xì tại chỗ mộng một chút. Kỳ thật hắn đã biết đáp án, chỉ bất quá quá mức không dám tin, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận thôi. Tại bên trong chiến trường này, sẽ đi tập kích hắn phía tây biên cảnh. Ngoại trừ cái kia Trung Quốc người bên ngoài, còn có thể là ai? Nhưng là đây cũng quá kỳ quái đi. Đối phương tại đồng thời đối mặt bọn hắn ba cái người chơi điều kiện tiên quyết, làm sao điều ra nhiều như vậy binh lực tới. Mà lại, theo vị trí cùng khoảng cách cân nhắc, đây tuyệt đối là sớm có dự mưu. Giờ này khắc này, dậy mận. Xô xì đã không kịp suy nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên chính là muốn triệt binh. Hắn muốn rút về địa bàn của mình. Cướp bóc tư nguyên cùng mình nhà, đến cùng cái nào cái trọng yếu đương nhiên là nhà trọng yếu. Vô luận cái này một đợt có thể cướp bóc đến bao nhiêu tư nguyên, muốn là nhà để cho địch nhân tịch thu, vậy hắn nhiều năm phát triển thì hoàn toàn cho một mồi lửa. Chớ nói chi là lúc này cái này chiến cục, bọn họ tiến công còn gặp khó, đây không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định dậy mẩn. Xô xì triệt binh ý nghĩ, vô luận là cái gì cục diện, bảo vệ nhà, đều là hắn đệ nhất ưu tiên lựa chọn. Dậy mẩn. Xô xì bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là giấu giếm không qua rõ bớt. Sợ mít. Còn không đợi hắn làm ra tiến một bước động tác, rõ bớt. Sợ mít liền đã vô cùng lo lắng trước một bước tìm tới cửa tới. Chuyện gì xảy ra ngươi muốn triệt binh? Đối mặt một tiếng này truy vấn, dậy mẩn. Xô xì không có dấu diếm, hoặc là nói. Hắn vốn là dự định muốn đi tìm do bớt. Sợ mít. Ta phía tây biên cảnh đang bị tấn công. Nghe nói như vậy do bớt. Sợ mít, thần sắc cũng là giật mình. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, dậy mẩn. Xô xì liền đã mở miệng lần nữa. Trước đó ngươi đáp ứng bổ khuyết ta đạn súng trường dược, còn có lựu đạn, tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách vũ khí trang bị. Đối với cái này, thoáng kịp phản ứng do bớt. Smith liền vội mở miệng. Dậy mẩn, ta hiện tại người ở tiền tuyến, lúc này tình huống này, liền xem như ta, cũng không có khả năng một hơi xuất ra mấy chục ngàn cây bộ thương cùng mấy triệu phát. Vậy trước tiên cho ta một bộ phận. Chính mình lãnh thổ lọt vào công kích, cái này khiến dậy mẩn. Xô xì tâm tình táo bạo, liên đối lấy ngữ khí đều có vẻ hơi hướng. Do bớt. Smith ngược lại là cũng không có quá mức để ý. Hắn biết, dậy mẩn. Xô xì đây là nhu cầu cấp bách một nhóm quân giới trang bị, giết trở về bảo trụ lãnh thổ của mình. Đồng thời hắn càng rõ ràng hơn chính là, chuyện này, hắn là ngăn không được đối phương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc. Muốn làm mình lãnh thổ ở cái này trong lúc mấu chốt lọt vào tập kích, hắn chỉ sợ cũng phải không ngồi yên. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, tựa như ý thức được cái gì do bớt. Smith trong lòng giật mình. Chờ một chút. Dậy mẩn lãnh thổ bị quân địch quân đội tập kích, vậy ta lãnh thổ. Nghĩ tới đây, do bớt. Smith một cả khuôn mặt rõ ràng biến đến âm tình bất định. Giờ này khắc này. Loại này đắn đo khó định cảm giác chỉ có thể nói thật sự là quá tệ. Ừ gặp quỷ. Càng nghĩ càng hỏng bét, càng nghĩ áp lực càng lớn, làm. đối diện sẽ không cũng phái quân đội đi tập kích địa bàn của hắn đi. Lý Chí nói cho hắn biết, muốn tin tưởng mình dưới trướng các tướng lĩnh năng lực, chính mình biên cảnh không dễ dàng như vậy bị công phá. Nhưng là đối diện liên tiếp đánh ra cấp chiến lược đả kích, còn có cự thú đơn vị thật sự là để hắn có chút để không nổi cái này lực lượng. Trời mới biết cái này Trung Quốc người chơi còn ẩn giấu bài tẩy gì. Thậm chí suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ hiện tại thật là đang cùng một cái vừa mới thăng lên bạch ngân đẳng cấp không mấy năm tân nhân đánh chiến tranh toàn diện, sao thực lực có chút mãnh liệt quá mức đi. Cái này Trung Quốc người chơi từ đầu tới đuôi đều không khoa học tới cực điểm. Mà trên thực tế, La Thập Vạn Giới văn minh tại phát triển về sau, quân sự lực lượng vốn là cực mạnh, cùng những thứ này bạch ngân đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm so sánh, duy nhất nhược điểm, chỉ sợ sẽ là nội tình không đủ. Nếu như bọn họ có thể đem trận chiến tranh này kéo tới 10 năm, cũng tại trong 10 năm, một mực cùng hắn rằng co nữa, cái kia đến lúc đó, La Tập nội bộ tình cảnh, đoán chừng hội tương đương hỏng bét, bất quá bây giờ nha, nhìn tình huống này, bọn họ tựa như là kéo không ngừng. Đã xác nhận phía sau mình bốc cháy dậy mẩn. Sosi, hoàn toàn cũng là liều mạng phải nhanh gấp rút tiếp viện trở về. Bởi như vậy, bắc cảnh chiến trường bên này, không có dậy mẩn. Sosi chi này chiến lực, bằng vào do bớt. Smith một chi nhân tộc quân đội, chỗ nào có thể chịu nổi. Dứt khoát một chút, cùng theo một lúc rút lui, ưu tiên xác thực bảo vệ chính mình lãnh thổ an toàn. Ngược lại là biến thành một cái càng thêm đáng tin lựa chọn. Đương nhiên, trong lúc này, hắn cũng là chưa quên thông báo một tiếng thân ở cùng một mảnh chiến trường Charlie. John Ben. Nhận được tin tức Charlie. John Ben, tâm tính tự nhiên là trong nháy mắt nổ tung. Các ngươi đây là tại cùng ta nói đùa cái gì, cái kia Trung Quốc người chơi đại quân hiện tại toàn đặt ở ta bắc cảnh. Ta thì chờ các ngươi liên hợp quân đánh băng hắn biên cảnh. Sau đó tìm cơ hội lật bàn. Nhìn đến cái tin tức này, Robert Smith cũng là gượng cười, muốn là có thể, bọn họ chẳng lẽ không muốn sao vấn đề ngay tại ở làm không được a? Ngươi cho ta muốn A dậy mẩn biên cảnh bị tập kích, hắn hiện tại một lòng muốn giết trở về bảo vệ nhà, ta cũng chỉ có thể cùng theo một lúc lui, chính ngươi bảo trọng đi. Chương 1340, Tây cảnh hoang mạc. Nhìn lấy câu kia chính ngươi bảo trọng đi, Charlie dồn bẹn ngay lúc đó tâm tình, đại khái có thể khái quát vì lao tử có một câu mở mở tờ nhất định muốn giảng. Bất quá, hắn cũng biết, ở cái này lợi ích trí thượng thế giới bên trong, do bất sở mít đơn thuần chính mình chủ động tiến đến, muốn kiếm một chén canh, hắn có vẻ như cũng không có quyền chỉ trích đối phương ưu tiên tự vệ. Cho nên, giận thì giận. Nhưng Charlie dồn bẻn cũng không có lại tiếp tục cho do bớt sở mít phát tin tức, mà chính là vừa quay đầu kéo ra dậy mẩn sổ xỉ tên kia tin tức cửa sổ. Gia hỏa này thế nhưng là cầm hắn một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh tiến đến. Nói một cách khác, hắn là thanh toán thù lao, bởi vậy Charlie dồn bẻn chất vấn lên, tự nhiên là càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Đối với cái này, dậy mẩn sổ xỉ hiển nhiên cũng là biết mình đối lý. Bởi vậy, hắn lựa chọn thứ nhất dứt khoát trực tiếp phương thức. Cái này sóng sau cùng nếu như cắm, cái kia một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh ta còn cho ngươi. Thế mà thuyết pháp này hiển nhiên cũng không thể để Charlie dồn bẹn hài lòng. Dù sao suy nghĩ một chút hắn tình cảnh hiện tại, hắn làm sao có thể hài lòng. Liên tiếp tin tức nhanh chóng phát tới, làm cùng chỗ một cái thế giới bên trong người chơi. Phát tin tức vốn cũng không có bất luận cái gì hạn chế, đến mức phát tin tức khấu trừ điểm này phí dụng, Charlie dồn bẹn càng là không để vào mắt. Đối với tình huống này, Charlie dồn bẹn bên này, có thể nói là không dứt, mà nguyên bản tâm tình thì mười phần bực bội dậy mẩn sổ si, cũng là bị cái kia tích tích tích tin tức tiếng vang làm cho càng thêm táo bạo. Bất quá, sự kiện này dù sao cũng là hắn không đúng. Ngược lại cũng không tiện phản mắng lại, như thế như vậy, tại thực sự không chịu nổi về sau, hắn dứt khoát liền đem Charlie dồn bẹn cho che giấu. Đối với cái này, Charlie dồn bẹn không thể nghi ngờ là càng thêm nổi giận, nhưng cùng lúc trong lòng càng là dâng lên một cỗ khủng hoảng cùng bất lực. do bất sờ mít cùng dày mẩn sổ si triệt binh, tiếp tục như vậy nữa, hắn hội xong đời. Không thể làm gì phía dưới, Charlie dồn bẻn chỉ có thể kiên trì lần nữa tìm tới do bất sờ mít. Tuy nhiên trong lòng đồng dạng lo lắng lãnh thổ của mình, nhưng ở thu đến Charlie dồn bẻn tin tức về sau, do bất sờ mít vẫn như cũ là trước trấn an đối phương một trận, hiển nhiên, hắn tình thương. Không thể nghi ngờ là muốn so dậy mẩn sổ xỉ cao hơn không ít, cái này ở một mức độ rất lớn, cũng là nhận lấy chủng tộc ảnh hưởng. Yên tâm, chỉ cần lại chống đỡ một năm là được. Có ý tứ gì? Nhìn đến cái tin tức này Charlie rộn bẹn, phảng phất là tóm chặt lấy nào đó căn hy vọng rơm rạ đồng dạng, vội vàng phát ra một tiếng truy vấn. Đối với cái này, do bất sở mít thì là kiên nhẫn đáp. Ta lúc trước phát ra ngoài thư cầu viện bên trong có viết rõ, nếu như một năm về sau, trận này chiến tranh toàn diện còn không có kết thúc, vậy thì mời trong công hội Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp tiến đến. Ở vào cái trạng thái này hạ bọn họ, không cách nào tùy ý cùng ngoại giới tiến hành liên hệ, thư cầu viện là bọn họ một lần duy nhất cơ hội, là một cái có đầu não người chơi. Do bất sở mít đương nhiên là phải thật tốt sử dụng cái này thư cầu viện cơ hội, lưu lại cho mình con đường sau này. Nhìn đến cái tin tức này Charlie rộn bèn, thần tình trên mặt cũng là vui vẻ. Nếu như chỉ là một năm, hắn bên này cần phải còn có thể chịu đựng được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hít sâu một hơi Charlie rộn bèn quả quyết lần nữa hạ lệnh, tiếp tục trưng binh. Đồng thời cũng là cho ở vào Mạn Ninh thành phố chiến trường cắt dập hạ xì hạ mệnh lệnh bắt buộc, bất kể nói thế nào, một năm này, hắn tuyệt đối phải chịu đựng được. Mà cùng lúc đó, dậy mẩn sổ xì thú nhân văn minh phía tây biên cảnh. Đó là một mảnh tương đương hoang vu hoang mạc, ngẫu nhiên thổi tới một trận gió nóng, tại mang cho người ta tràn đầy khô nóng cảm giác đồng thời, còn mang theo lấy đại lượng hạt cát. Từ đỉnh đầu bên trên bầu trời chiếu xuống kia cực tím. Càng là muốn mạng, muốn trường kỳ sinh tồn ở trong môi trường này cũng hoặc là hành động, một khối có thể đem mặt bao lấy mặt nạ, cùng một kiện có thể đem chính mình cả người lồng vào đi áo khoác, cơ bản có thể nói là chuẩn bị phẩm. Mà cũng chính là tại loại này hỏng bét trong hoàn cảnh, một trận vô cùng cuồng bạo chiến đấu đang đánh vang. Nương theo lấy từng đợt quái khiếu, đại lượng liệp cẩu nhân cùng xài lang nhân bưng súng trường hướng lấy địch nhân trước mắt phát khởi cuồng bạo trúng phong. Mặt đối với địch phương thú nhân đại quân thế công, giờ phút này đã áp chế thú nhân văn minh phía tây biên cảnh cái này một chi bộ đội lẫm liệt không sợ. Một đội bọc lấy trường bào, võ trang đầy đủ hải nhân binh lính tương đương phách lối xếp thành một hàng. Phía sau bọn họ có một cái cùng bọn hắn hình thể cơ bản không kém bao nhiêu to lớn hồng đạn. Mà trong tay thì là dẫn theo một thanh cái đầu to lớn, giống như kim loại quái vật đồng dạng đặc thù vũ khí. Tối hôm tám cái nòng súng để thanh này vũ khí tại nóng rực tia cực tím chiếu xuống lộ ra phá lệ dữ tợn, đồng thời càng là lộ ra phân lượng 10 phần. Hải nhân các binh sĩ bắp thịt giằng hai tay một mực dẫn theo cái kia thanh dữ tợn vũ khí, một tay kia là giữ tại vũ khí một bên một cái kỳ quái nắm chuôi phía trên. Nhìn lấy hướng giết đi lên địch nhân thú nhân binh lính, bọn họ cười lạnh, kích thích bảo hiểm, giữ tại một bên nắm chuôi phía trên cái tay kia bắt đầu phát lực. Lực lượng tạo nên để nắm chuôi nhanh chóng chuyển động, cũng mang theo nội bộ bánh răng cơ quan, giữ tận 8 cái nòng súng tại thời khắc này xoay chậm chậm, sau đó, một bên dây đạn thật dài bắt đầu bị cuốn vào. Một giây sau, chỉ nghe được liên tiếp cộc cộc cộc cộc cộc tiếng vang. Xoay tròn 8 cái nòng súng nhất thời điên cuồng phun ra lên giữ tợn hỏa quang. Một khắc này, quả thực giống như hỏa long bào hao, đứng thành một hàng ải nhân các binh sĩ trực tiếp một đường quét bắn xuyên qua, cuồng bạo hỏa lực, tại chỗ liền đem xông lên phía trước nhất cái đám kia liệp cẩu nhân cùng xài lang nhân bắn thành cái sảng. Cái này cả một cái tư thế, quả thực đàn ông tới cực điểm, càng là cường thế tới cực điểm. Cho dù là da dày thịt béo thú nhân, vừa lên đến thì liền chịu một chuỗi viên đạn, đó cũng là tương đương muốn mạng. Giờ này khắc này, ải nhân các binh sĩ trong tay cái này một kim loại quái vật, đúng là bọn họ ải nhân văn minh đặc thù hắc khoa kỹ vũ khí, bát quản viêm long pháo. Có thể tại bạch ngân đẳng cấp, làm ra loại này liên xạ vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có tại súng đạn phát triển nghiên cứu phía trên cực kỳ chủng tộc thiên phú tăng thêm ải nhân văn minh. Đương nhiên, liên xạ vũ khí cũng không có nghĩa là đây là vũ khí tự động. Nói cứng, bát quản viêm long pháo thế nhưng là thực sự dùng tay vũ khí, bởi vì nó xạ tốc cùng tần suất công kích, đều xem ải nhân binh lính giữ tại một bên nắm chuôi phía trên cái tay kia. Cái kia nắm chuôi, có thể hiểu thành bát quản viêm long pháo nút bấm, nội bộ kết nối lấy cả một cái thúc đẩy bát quản viêm long pháo vận hành phát xạ bộ cơ quan kiện. Cái kia nắm chuôi chuyển càng nhanh, một bên dây đạn thì quyển càng nhanh, phía trên đạn tốc độ cùng tần suất công kích tự nhiên cũng liền càng nhanh. Bất quá ngay cả như vậy, ải nhân văn minh món này hắc khoa kỹ vũ khí, tại bạch ngân đẳng cấp bên trong, cũng tuyệt đối là thỏa thỏa nghiền ép một mảnh hỏa lực nặng. Bằng không, La Tập cũng sẽ không để chi bộ đội này đến tịch thu thú nhân văn minh nhà. Chương 1341, Tây Cảnh Quân Đoàn. Giờ này khắc này, kỳ tập thú nhân văn minh phía tây biên cảnh, không thể nghi ngờ chính là do Quách Trấn, Đồ Viễn Chi cùng Dôn Sản thống soái Tây Cảnh Quân Đoàn. Khai chiến về sau, một tên địch nhân người chơi xuất hiện tại Nam Cảnh, hai tên địch nhân người chơi xuất hiện tại Bắc Cảnh. Lúc đó xác nhận tin tức này La Tập, có thể nói là quyết định thật nhanh, trực tiếp phát ra một đạo mệnh lệnh, để Quách Trấn, Đỗ Viễn Chi cùng Dôn Sản thống soái đóng quân Tây Cảnh đại quân tiến hành vòng sau tập kích. Tại Johan Sản Thiên Phú bờ UFF ra chỉ phía dưới, Tây Cảnh đại quân súng đạn uy lực to lớn tăng lên, bát quản viêm long pháo điên cuồng ẩm ẩm hỏa lực, xếp thành một hàng ải nhân tộc bộ đội đặc thù trực tiếp tạo thành tử vong khu vực. Nhìn lấy hướng ở phía trước chiến hữu một cái tiếp theo một cái bị quân địch hỏa lực tầm bắn cái sàng, đối diện thú nhân binh lính cũng không phải người ngu, phản ứng đầu tiên cũng là tránh né mũi nhọn, muốn theo mặt bên đột phá. Đối với cái này, ở vào phía sau, một mực yên tĩnh quan sát đến thế cục Đỗ Viễn Chi, quả quyết ra hiệu bên cạnh lính liên lạc phát ra tín hiệu. Nương theo lấy đạn tín hiệu nổ tung, chiến trường hai bên trái phải, từ nhân tộc cùng ải nhân tộc binh lính pha trộn mà thành đặc thù súng trường phương trận nhanh chóng trải rộng ra. Nhân tộc súng trường phương trận, cân nhắc đến thân cao cùng hình thể nhân tố, bình thường là chia làm ba hàng, tục xưng ba đoạn đánh chiến thuật. Ngẫu nhiên mượn nhờ một số mang theo đặc thù cao thấp chập trùng địa thế, cũng hoặc là một số tăng lên chỗ đứng độ cao đạo cụ, có thể căn cứ tình huống lúc đó, nhiều đứng một đến ba hàng, từ đó tăng lên phương trận hỏa lực cùng tần suất công kích. Nhưng là, Tây Cảnh quân đoàn lại không giống nhau, tựa như trước đó nói như vậy, Tây Cảnh quân đoàn bộ binh là từ nhân tộc bộ binh cùng ải nhân tộc bộ binh pha trộn mà thành. Trưởng thành ải nhân thân cao cũng liền 1 mét ra mặt, hàng một loạt phương trận, để hàng thứ nhất ải nhân duy trì nửa ngồi xạ kích tư thế, hàng thứ hai ải nhân duy trì đứng thẳng xạ kích tư thế, mà lại sau này còn có thể lại thêm bình thường 3 hàng nhân tộc bộ binh. Nói một cách khác, Tây Cảnh quân đoàn xuống trường phương trận, cho dù là không mượn bất kỳ đặc thù lục địa thế, cũng hoặc là đạo cụ, cũng có thể lâu dài bảo trì tại ngũ đoạn đánh cấp bậc. Chiến trường hai bên trái phải cấp tốc trải rộng ra súng trường phương trận, quả thực thì giống như một đôi to lớn cánh, tại triển khai trong nháy mắt, trực tiếp bao trùm một khu vực, nghiêng tiết ra ngũ đoạn đánh hỏa lực điên cuồng gầm thét, tại nối thành một mảnh trong ngọn lửa, địch nhân thú nhân binh lính không ngừng ngã xuống. Đại quân đẩy mạnh, di động xạ kích. Vẹn vẹn một ngày, hung manh hỏa lực liền đã lấy thứ nhất ngang ngược tư thái, không lưu tình chút nào xé mở thú nhân văn minh Tây Cảnh phòng tuyến. Thế mà, trận chiến đấu này cũng không có vì vậy kết thúc. Thú nhân văn minh nhất đại đặc sắc là đúng nghĩa toàn dân đều là binh. Một khi tiến vào sinh tử tồn vong trước mắt, tất cả người già trẻ em, toàn bộ đều có thể đầu nhập chiến đấu, mà lại cũng đều có được coi như không tệ chiến đấu lực. Tây Cảnh đại quân không ngừng đẩy mạnh, để trước mắt cái kia một tòa thú nhân thành thị trực tiếp biến thành chiến trường. Mặt đối không gian có hạn thành thị chiến trường, Đỗ Viễn Chi cũng là biểu hiện thành thạo, thần cơ quân sư cũng không phải là chỉ là hư danh, trận hình biến ảo, nghiêm chỉnh chi Tây Cảnh đại quân tại thời khắc này trực tiếp chia thành tốt nhỏ, phân tán chiến đấu. Trong đó Quách Trấn càng là mang lấy bọn hắn Tây Cảnh bộ đội tinh anh, trực tiếp khởi xướng vòng sau chặn giết. Đối diện với mấy cái này địch nhân thú nhân trong thành thị bình dân, các binh sĩ không có nửa tia mềm tay, hoặc là nói là không thể mềm tay. Thú nhân tộc cường đại thể chất còn tại đó, hơi có chủ kiến, cho dù là một đứa bé con, lão nhân, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết một cái nhân loại binh lính. Đây cũng chính là thú nhân tộc chô đáng sợ. Dẫn theo bát quản Viêm Long Pháo, ải nhân tộc bộ đội đặc thù trực tiếp phân bố ra, phá hỏng tòa này thú nhân thành thị mấy đầu chủ yếu đường đi. Một đường đi một đường giết, chảy máu thi thể đã là chất đầy một đường. Đúng lúc này, trong đống thi thể một bộ thi thể đột nhiên bạo khởi. Cả người là huyết xài lang nhân gầm thét hướng về một tên ải nhân binh lính phát khởi đánh giết. Hoàn toàn thì là một bộ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận tư thế. Đối với cái này, tên kia ải nhân binh lính nhướng mày, nhưng cả người lại là căn bản không hoảng hốt, dẫn theo bắt quản Viêm Long Pháo cái tay kia bỗng nhiên hất lên, quả thực liền như là ném đại bổng đồng dạng, trải qua liên tục khai hỏa về sau, bắt quản Viêm Long Pháo nóng hổi nòng súng mang theo lấy hô một tiếng vang trầm, trực tiếp cứ như vậy ném tại cái kia xài lang trên thân thể người. Nương theo lấy một tiếng trọng kích tiếng vang, mạnh mẽ lực đạo, tại chỗ liền đem cái kia xài lang nhân đánh té xuống đất. Phải biết, ải nhân các binh sĩ trên cánh tay cái kia từng khối giống như đá hoa cương đồng dạng bắp thịt cũng không phải bài trí, dám cận thân mặc kệ trong tay dẫn theo chính là cái gì, vài phút ném cái mặt ngươi. Bát quản Viêm Long Pháo các loại trên ý nghĩa một phát trọng kích, trực tiếp liền đem tên kia xài lang nhân đánh thất điên bắt đảo. Trong miệng mơ hồ ở giữa còn có bọt máu tràn ra. Bất quá, tên kia ải nhân binh lính lại cũng không có vì vậy thủ hạ lưu tình. Nhất kích sau đó, ải nhân binh lính trên hai tay bắp thịt từng khối cấp tốc nâng lên, ổn định trong tay cái kia chịu nặng bát quản Viêm Long Pháo. Sau đó, tám cái giữ tợn họng súng, trực tiếp cứ như vậy đến tại cái kia xài lang nhân trên đầu, cơ hồ là đem đối phương một cả khuôn mặt đều chụp vào trong. Trong nòng súng, gây mùi khói lửa mùi vị không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Một khắc này, vừa mới định thần lại xài lang nhân, nhìn lấy bát quản Viêm Long Pháo họng súng, trên mặt trực tiếp nổi lên căn bản không che giấu được hoảng sợ, theo bản năng liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Kết quả, thì ở giây tiếp theo, nương theo lấy cộc cộc cộc đi một trận tiếng vang, xoay tròn trong nòng súng, gào thét mà ra viên đạn, để hắn triệt để biến thành một cỗ thi thể. Tiếng kêu rên, tiếng rít, tiếng giống giận dữ, cùng cái kia đinh thai nhức góc súng vang lên pháo kêu, tại thời khắc này xen lẫn thành một bài trên chiến trường đặc hữu nhạc giao hưởng. Nó thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng run rẩy. Bi thương cùng sục sôi tiếng vọng, đem trận chiến tranh này một chút lại một cái đẩy hướng cao trào. Một tay cầm súng trường, một tay cầm một thanh đẫm máu chiến phủ, đang liều trận giáp lá cả thời điểm, so sánh với cất bước mũi thương đầu lưỡi lê, Quách Trấn quả nhiên vẫn là càng ưa thích chính mình ông bạn già. Nhuốm máu lưỡi phủ không lưu tình chút nào đem một cái nỗ lực tập kích hắn thú nhân chặt té xuống đất, nhìn trước mắt cái kia thi thể khắp nơi, Quách Trấn tại hít sâu một hơi về sau, lớn tiếng lấy ơ rô và ngữ quát. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết ba. Câu nói này phảng phất là mang theo truyền bá tính đồng dạng, nhanh chóng tại tòa này thú nhân trong thành thị hồi vang lên, cũng tại mặt trời lặn thời gian, vì trận này kéo dài một ngày giết hại lấy xuống dấu chấm tròn. Bây giờ giấy mẩn sổ xỉ xuất lĩnh đại quân xuất chinh bên ngoài, phía tây biên cảnh thành thị luân hãm, không thể nghi ngờ là đối cả một cái thú nhân văn minh tạo thành tương đương to lớn trùng kích. Không nói nhảm. Tại nhận được tin tức trong nháy mắt, thú nhân văn minh bên trong, binh lực liền đã bắt đầu hội tụ. Nguyên một đám thú nhân binh lính, đang đằng sát khí gầm thét muốn đoạt lại mất đất, cũng lấy máu tươi của địch nhân rửa sạch sỉ nhục. Chương 1342, Đông Cảnh Cục Thế. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cùng chuyến này viễn chinh, còn phải đi ngang qua mảng lớn hoang mạc Tây Cảnh quân đoàn khác biệt, Đông Cảnh bên này. Cả một cái hiệu suất không thể nghi ngờ là muốn mau hơn không ít. Đông Cảnh chiến sự, có thể nói là so Tây Cảnh sớm hơn khai hỏa, nhưng tiến công hiệu suất lại là không kịp Tây Cảnh quân đoàn. Dù sao, hai bên cục thế cũng không giống nhau. Vạn giới văn minh phương Bắc, có hai cái địch nhân văn minh song song tọa lạc. Mà giờ này khắc này, Đông Cảnh quân đoàn tại đi qua một đường quanh co về sau, hiện tại vị trí, chính là do Bất Sở Mít Đông Cảnh. Cùng lấy công làm thủ thú nhân đại quân khác biệt, do Bất Sở Mít biên phòng bộ đội, lấy điển hình tử thủ chiến thuật. Lấy Lưu Manh cầm đầu Đông Cảnh quân đoàn, cho dù là nương tựa theo pháo binh bộ đội cùng tượng nhân cự pháo binh hỏa lực, triển khai mấy ngày liền cuồng oanh lạm tạc, trong thời gian ngắn, cũng căn bản là không có cách đem tòa này rõ ràng là đặc biệt ra cố qua địch nhân biên cảnh cứ điểm đánh hạ. Một cả trận chiến đấu, có thể xưng lề mề. Mà viễn chinh bên ngoài do Bất Sở Mít, bởi vì cũng không có phi hành đơn vị có thể truyền tin nguyên nhân, cho nên hắn biết được tin tức này thời gian, cũng là xa muốn so dậy mẩn sổ xỉ muộn một số. Làm một tên kinh nghiệm xa trường lao tướng, Lưu Mánh cũng không có bởi vì trận này lề mề chiến đấu mà cảm thấy nóng nảy, mà chính là trầm ổn tổ chức lấy một đợt lại một đợt tiến công, không ngừng cho địch nhân cứ điểm thủ tướng mang đến áp lực. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, biên cảnh phía sau cái kia thật dài trên đường lớn, thường chức tràn đầy lấy hậu cần vật liệu vận chuyển xe tải, duy trì lấy một loại lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, tuyệt đối không gọi được tốc độ nhanh chạy tới. Trước đó thì có nói qua, hiện giai đoạn, động cơ đốt trong phát ra công suất là phi thường có hạn. Một cỗ vận chuyển xe tải, đang chứa đầy vật liệu điều kiện tiên quyết, vận tốc không sai biệt lắm cũng liền duy trì tại 30 km dáng vẻ. Nhưng ngay cả như vậy, nó tồn tại cũng còn bạo xe ngựa, đồng thời một lần có thể vận tải vật tư số lượng, cũng là viễn siêu xe ngựa. Trên đường lớn, một cỗ tiếp lấy một cỗ vận chuyển xe tải, cơ hồ là tạo thành một hàng dài, bên ngoài còn có đại lượng Europa kỵ binh ven đường hộ tống, nhưng bởi vì các chi kỵ binh tiểu đội tán vô cùng mở nguyên nhân, tổng binh lực số lượng trong lúc nhất thời cũng là căn bản mục đích đo không ra tới. Trừ cái đó ra, mỗi một chiếc vận chuyển trên xe tải mặt, cũng còn có một bộ phận bộ binh binh lực, hiển nhiên. Đối với cái này một nhóm mang đến biên cảnh vật tư, Europa một phe là cực kỳ trọng thị. Mà đúng lúc này, nơi xa dần dần nâng lên cát bụi, cùng khắp nơi hơi hơi truyền đến chấn cảm để vận lương bộ đội đám binh sĩ trong lòng giật mình. Đối với cái này, đồng dạng sinh ra cảnh giác một tên long kỵ binh quân quan, mi đầu cũng là lập tức nhíu lại. Tại ra hiệu vận chuyển xe tải tiếp tục chạy, đừng ngừng lại đồng thời. Nương theo lấy một tiếng mệnh lệnh hạ đạn, chung quanh các long kỵ binh ào ào bắt đầu vì trong tay trên súng trường đạn. Gọn gàng phía trên búng ra làm, đã chứng minh huấn luyện của bọn hắn có làm. Tại để tọa hạ chiến mã duy trì lấy đồng đều nhanh chạy đồng thời, một cái đem hoàn thành phía trên đạn súng trường đã nâng lên, họng súng đen ngòm trực chỉ nơi xa cắt bụi nâng lên phương hướng. Móng ngựa dẫm đạp mặt đất mang theo lên tiếng ầm ầm vang ngay tại dần dần tới gần. Theo mặt đất truyền đến chấn cảm càng ngày càng mạnh. Sau đó, đại khái 5-6 cái hô hấp công phu, nơi xa quần quận mà tới cái kia một chi lạ lẫm kỵ binh bộ đội, đã xông vào tầm mắt của bọn họ. Vậy làm sao muốn đều khó có khả năng lại là bọn họ quân đội bạn, không do dự, chờ khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, cầm đầu long kỵ binh quân quan trực tiếp ra hiệu một đội binh lính khai hỏa, tiến hành bắn một lượt. Dây đặc súng vang lên âm thanh tại mảnh này dã ngoại trên chiến trường hồi vang lên. Trong lòng rõ ràng đối phương súng trường tầm bắn, giờ này khắc này, chính xuất lĩnh lấy dưới trướng du kỵ binh bộ đội một đường tới gần tới bố Nhật cố đức căn bản không hoảng hốt. Viên đạn bay đến bọn họ hiện tại cái này vị trí. Sớm liền không có uy lực, chính xác thì càng không cần phải nói. Cho nên hắn biết, đối phương một vòng này xạ kích mục đích. Căn bản cũng không phải là vì chúng đích mục tiêu, mà chính là uy hiếp. Bất quá, loại cấp bậc này uy hiếp, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để buộc thôi học hắn. Phi nước đại trên đường, nguyên một đám thảo nguyên du kỵ binh nhóm cho thấy tinh xảo kỹ thuật, tại phóng ngựa phi nước đại đồng thời, trực tiếp đựng điển xong đạn dược. Bất quá lần này tập kích, mục đích của bọn hắn lại không phải địch nhân long kỵ binh bộ đội, mà chính là những cái kia tràn đầy vật liệu xe vận tải chiếc. Một đoàn đến 5 đám, tiến hành bắn yểm trợ, kiềm chế địch nhân kỵ binh bộ đội, 6 đám, nhắm chuẩn địch nhân vận chuyển xe tải lốp xe. Gần đây trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh vận chuyển xe tải, cũng là dần dần tiếp thủ đối bọn hắn đông cảnh quân đội tiếp tế vật liệu vận chuyển nhiệm vụ. Bởi vậy, đối với loại xe này chiếc, các binh sĩ cũng là căn bản không có nửa điểm lạ lẫm. Chờ khoảng cách rút ngắn về sau, súng vang lên âm thanh bên trong, song phương bộ đội hỏa lực cấp tốc xen lẫn lên. Trong lúc này, phân tán hỏa lực thảo nguyên du kỵ binh bộ đội, tự nhiên là đánh không lại ở Europa một phương long kỵ binh bộ đội hỏa lực. Thế mà, xem thấu đối phương mục đích long kỵ binh quân quan, sắc mặt lại là trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Ngăn cản bọn họ, khác để bọn hắn công kích vận chuyển xe tải. Mà liền tại long kỵ binh quân quan gọi hàng đồng thời, nương theo lấy từng trận sói tru, ẩn nút tại một bên khác, từ lý thống dẫn lang nhân du kỵ binh bộ đội cũng là theo sự cường thế giết ra. Gặp quỷ, bên này cũng có mai phục. Tiếng gầm gừ bên trong, phụ trách hộ tống xe vận tải đội các long kỵ binh cấp tốc tụ họp lại, xem xét phía dưới, địch nhân long kỵ binh bộ đội binh lực, nói ít cũng có 1.000. Xe vận tải đội lọt vào tập kích, mấy chiếc vận chuyển xe tải, tại lốp xe bị đánh bạo sau vọt thẳng hạ đường cái. Cái này một mảnh dã bên ngoài trên chiến trường, chiến mã phi nước đại, viên đạn bay loạn, lang nhân du kỵ binh bộ đội giết ra, để cái này cả một cái cục diện lập tức biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Bất quá, đối diện long kỵ binh bộ đội, dù sao cũng là đường đường chính chính tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy. Phân binh đi đánh nổ xe vận tải đội lốp xe, đem địch nhân tiếp tế vật tư chặn lại đến, cái này tự nhiên là mục đích của bọn hắn chỗ. Nhưng tướng đúng, một khi phân binh hành động, bố Nhật Cố Đức dưới trướng Thảo Nguyên Du kỵ binh bộ đội tại đối mặt địch nhân Long kỵ binh bộ đội thời điểm, thì khó tránh khỏi lâm vào binh lực thế yếu. Nút bấm giữ lại, súng vang lên âm thanh bên trong, bắn ra viên đạn tinh chuẩn quán xuyên một tên địch nhân Long kỵ binh mi tâm. Nhất thương sau đó, duy trì lấy phóng ngựa phi nước đại tư thái, bố Nhật Cố Đức lấy một loại cực kỳ lưu loát động tác cho trong tay súng trường lần nữa tiến hành đạn dược nhét vào. Thế mà, trên mặt hắn thần sắc lại là cơ bản không thấy bao nhiêu vui mừng. Tựa như nói ở trên như thế, bọn họ bên này binh lực, rõ ràng lâm vào thế yếu, cái này một phần chênh lệch cũng không phải bằng vào một mình hắn. Nhấc súng bắn giết 20-30 cái địch binh có thể giải quyết. Mà lại, trong lúc này, địch nhân những cái kia ngồi tại vận chuyển trên xe tải bộ binh cũng là có động tác. Bị đánh phát nổ lốp xe cái kia từng chiếc vận chuyển trên xe tải, bưng súng trường bộ binh ào ào nhảy xuống, tổ thành phương trận, bắt đầu lấy bắn một lượt thiểm hộ long kỵ binh bộ đội tiến hành chiến đấu. Chương 1343, đột tiến. Địch nhân bộ binh bộ đội gia nhập, để Europa một phương hỏa lực rõ ràng biến đến càng thêm hung mãnh lên. Liền xem như so Thảo Nguyên du kỵ binh bộ đội càng thêm mau lẹ lang nhân du kỵ binh bộ đội, đối mặt như thế hỏa lực dày đặc cấp chế, trong thời gian ngắn, cũng là đã bị thiệt thòi không ít. Bùi đất tung bay dã ngoài chiến trường phía trên, thế cục hôm nay, đã là càng đánh càng loạn. Thế mà vào lúc này, địch nhân bộ binh bộ đội biểu hiện, lại là ngoài dự liệu chói sáng. Từng chiếc xe vận tải phía trên bộ binh cấp tốc hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một cái quy mô khá lớn phương trận, bọn họ loạn bên trong có tự, một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt, không ngừng đánh lấy phát ra, cũng đối phe mình lòng kỵ binh bộ đội tiến hành trợ giúp. Chiến trường bên ngoài, cưỡi xích huyết mã bạch trạch tay nâng ống nhỏm, vừa quan sát cục thế, một bên yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Ở thời đại này, như thế nào nắm chắc trùng phong thời cơ vô cùng trọng yếu. Cũng không phải là mỗi một trận chiến đấu, hắn đều có thể thu được hoàn mỹ trợ giúp. Chiến trường vốn là cái tràn đầy biến số địa phương, như loại này vô cùng cục diện hỗn loạn, cũng là lúc thường xuất hiện. Mà như thế nào tại các loại hỏng bét dưới cục diện, tìm tới cắt vào thời cơ, đồng thời hoàn thành chính mình gánh vác nhiệm vụ, đây đối với đội kỵ binh thống soái yêu cầu cực cao. Cần chính là vô cùng kinh nghiệm phong phú, cùng quyết định thật nhanh quả quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn chính xác một cái cơ hội, Bạch Trạch bỗng nhiên kéo một phát trong tay dây cương. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp một đợt mang theo. Bây giờ vạn giới văn minh cái này một chi đội kỵ binh, có thể nói là vượt xa bình thường quy cách. Toàn viên phân phối mang theo ma thú huyết thống xích huyết mã, đồng thời vì gia tăng bọn kỵ binh sinh tồn tỷ lệ, trên người hộ giáp cũng là đổi thành còn cứng rắn hơn kim loại khinh giáp, đồng thời muốn hại bộ phận, càng là trực tiếp dùng tới một bộ phận chống đạn hợp kim. Xích huyết mã một đường phi nước đại, phát ra còn như là dã thu gầm nhẹ tê minh, trong nháy mắt, nghiêm chỉnh chi đội kỵ binh tốc độ liền đã tăng vọt đến cực hạn. Từ chiến trường bên ngoài trực tiếp cắt vào chiến trường chính, cái kia tập đoàn trùng phong bóng người, quả thực thì giống như một dòng lũ lớn đồng dạng, hướng về địch nhân binh lính trận địa một đường quần quận cuốn tới. Cơ hồ là tại đội kỵ binh cắt vào đồng thời, lúc đó chính bản thân hãm chiến trường chính bên trong thảo nguyên du kỵ binh bộ đội cùng lang nhân du kỵ binh bộ đội cũng là vội vàng triển khai phối hợp. Căn bản không cần nhiều lời. Hai chi bộ đội tại thời khắc này đã không hẹn mà cùng triển khai hỏa lực áp chế, nhiều năm ăn ý phối hợp, tại thời khắc này đạt được lớn nhất thể hiện. Y theo xích huyết mã chạy như điên tốc độ, chỉ là ngàn mét khoảng cách chớp mắt liền qua, giờ khắc này, nói là đập vào, chỉ sợ đều không chuẩn xác, quả thực thì giống như đụng nát một tờ giấy mỏng đồng dạng, bạch trạch dưới trướng đội kỵ binh. Trực tiếp mang theo lấy một cỗ không thể ngăn cản khủng bố tình thế, hung hăng theo địch nhân bộ binh trên thân nghiền tới. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, xích huyết mã gót sắt nhuốm máu. Cái kia yếu ớt bộ binh phương trận, tại đối mặt đội kỵ binh trùng phong thời điểm, cho nên ngay cả một tia ngăn cản đều không có thể cấu thành. Đại lượng địch nhân binh lính tánh mạng, trong nháy mắt này bị vô tình thu hoạch. Trong nháy mắt nghiền nát địch nhân bộ binh phương trận về sau, chỉ thấy cái kia nghiêm chỉnh chi đội kỵ binh, trùng phong tình thế đúng là nửa phần không giảm, bạch trạch trong tay xuyên vân thương vẩy một cái, tàn phá bừa bãi dòng nước lũ đúng là hướng thẳng đến cách đó không xa long kỵ binh bộ đội xông tới giết. Bộ binh có thể trợ giúp đến khoảng cách là bao nhiêu xa nhất không cao hơn 300 mét, mà không đến 3 khoảng trăm thước. Tại trang bị xích huyết mã đội kỵ binh trước mặt là cái gì là chớp mắt trong nháy mắt. Kinh khủng đột tiến tốc độ quả thực làm cho người kinh hãi. Trong điện quang hỏa thạch, bạch trạch xuyên vân thương phía trên, thiên thanh sắc ma hạch hào quang tỏa sáng, đang chủ yếu văn hiệu quả ra chỉ phía dưới, ra thương tốc độ trực tiếp đột phá cực hạn hán, quả thực thì giống như võ thần hạ phàm, vẹn vẹn vừa đối mặt. Liền trong nháy mắt đâm giết 7 người. Sau một khắc, một đường cùng sông đội kỵ binh cùng ở rồ pa long kỵ binh bộ đội hung hăng hướng đụng vào nhau. Muốn nói cho nổ kiểu tóc thu hoạch năng lực, cái kia không hề nghi ngờ, bọn họ muốn so long kỵ binh bộ đội mạnh quá nhiều. Duy trì thích hợp khoảng cách, 3 đoạn thức trùng phong, để đội kỵ binh trong nháy mắt bạo phát 3 lần thu hoạch, tại trùng sát mà qua đồng thời, trực tiếp lưu lại một đầu chất đầy thi thể đường máu. Không có nói không khoa trương. Đây là nghịch chuyển chiến cuộc nhất kích. Bố Nhật Cố Đức cùng Lý Thông thấy thế, vội vàng mang theo dưới trướng bộ đội theo hai cánh trái phải đuổi theo, trải rộng ra xạ kích trận hình không ngừng tiến hành hỏa lực phát ra. Europa một phương, đại lượng binh lực hao tổn, để vạn giới văn minh kỵ binh đại quân dần dần bắt đầu thành lập được minh xác ưu thế. Hậu cần tiếp tế giữ không được, long kỵ binh quân quan thấy tình thế không ổn, trong lòng đã dâng lên thoái ý. Thế mà, tại bạch trạch đội kỵ binh trước mặt, bọn họ lại như thế nào có thể chạy trốn được? Thật sự là gặp quỷ. Đối diện tốc độ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đường phóng ngựa phi nước đại, giờ này khắc này, địch nhân long kỵ binh quân quan gần như sắp điên rơi. Đừng nói là hất ra đối phương, cái kia một đường truy giết đi lên đội kỵ binh, đã là càng đuổi càng gần. Trong lòng không ngừng tích lũy áp lực. Để hắn một bả nhấc lên xuống trường, dự định quay đầu xạ kích. Kết quả, cũng là lần này đầu, nương theo lấy soạt soạt một tiếng văng giòn, phá không đâm tới xuyên vân thương tại chỗ liền đem trong tay hắn xuống trường xoắn cái vỡ nát. Sau đó, còn không đợi hắn hoàn hồn, trong mắt tràn ra một chút hàn mang, tuyên cao tính mạng hắn chung kết. Địch nhân long kỵ binh bộ đội, tối cao quân quan chết đi, để nghiêm chỉnh chi bộ đội triệt để quân lính tan rã, bại vong cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà một bên khác, biết có Bạch Trạch tại, đối phương tuyệt đối trốn không thoát Bố Nhật Cố Đức cùng Lý Thống, thì là căn bản cũng không có truy kích dự định, tương đương dứt khoát mang theo dưới trướng đội ngũ, chạy qua tiếp nhận cái kia từng chiếc bị đánh phát nổ lốp xe vận chuyển xe tải. Quả nhiên, nay vừa đến vừa đi, cũng không có qua bao nhiêu công phu, Bạch Trạch đội kỵ binh liền mang theo một thân huyết trở về. Dù sao, cái này so với tốc độ cùng sức chịu đựng đến, có cái nào chi kỵ binh có thể liều đến qua xích huyết mã a? Không có nói không khoa trương, chỉ cần đem xích huyết mã cho ăn no, liền chạy 3 ngày 3 đêm đều không mang theo thở tức giận, mang theo ma thú huyết thống chủng loại, căn bản cũng không phải là lẽ thường có thể phỏng đoán. Bây giờ nói về chính đề, tiêu diệt toàn bộ song địch nhân về sau, xếp trở về đội kỵ binh, không ít nhân thủ bên trong cũng đều nhiều dắt một con chiến mã. Hiển nhiên, cái này đều xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bất quá, cái này một đợt lớn nhất chiến lợi phẩm, hiển nhiên là cái kia từng chiếc bị phát nổ thai vận chuyển xe tải. Thời đại này, lại không có cái gì có thể tạo xe dây chuyền sản xuất công xưởng, cho nên muốn tạo một cố vận chuyển xe tải đi ra, vẫn thật là không dễ dàng. Bằng vào điểm này, những thứ này vận chuyển xe tải giá trị liền đã thể hiện ra. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, hiện giai đoạn, những thứ này vận chuyển xe tải không chừng so với bị vận lấy những cái kia lương thực đạn dược còn muốn có giá trị. Lốp xe phát nổ không quan hệ, như loại này quân đội xe vận tải, trên xe không phòng bị mấy cái lốp xe dự phòng mới là thật ly kỳ. Đến mức tài xế, tại xác nhận kế hoạch thời điểm, bọn họ cũng trực tiếp mang theo một nhóm tới, dù sao cũng liền chỉ là mấy chục người, cũng ngại không là cái gì sự tình. Chương 1344, lương thực dự trữ. Lật ra địch nhân bộ vận tải đội tự mang dự bị lốp xe, bảo trì cảnh giác, tại cho vận chuyển xe tải đổi xong lốp xe về sau, ba chi đội kỵ binh mang theo mười mấy xe địch nhân vật tư, quả thực có thể nói là đại thắng mà về. Mà cùng lúc đó, tại thu đến phía sau điện báo tin tức, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị tiếp thu tiếp tế vật tư về sau, chậm chạp không có thể chờ đợi đến bộ vận tải đội ở Europa biên cảnh thủ tướng, trong lòng đã dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Cũng tại hôm sau sáng sớm vội vàng phái ra bộ đội tiến về xác nhận. Sau cùng xác nhận tin tức, tại cách bọn họ biên cảnh cứ điểm 130 cây số bên ngoài đường cái chung quanh, phát hiện đại lượng thi thể. Giờ khắc này, hậu cần tiếp tế bị chặn, hộ tống bộ đội toàn diện tin dữ có thể nói là triệt để chứng thực. Đối mặt cái này cố định sự thật, biên cảnh thủ tướng hiển nhiên là bất lực thay đổi gì, chỉ có thể để lính truyền tin đem cái này tin dữ phát cho hậu phương tư lệnh bộ. Đối với cái này, hậu phương tư lệnh bộ tự nhiên là lâm vào tức giận bên trong, vật tư bị cướp, 10.000 binh lực toàn diện, lại thêm mấy chục chiếc vận chuyển xe tải tổn thất, cái này đã được xưng tụng là thảm trọng. Nhưng là, bọn họ lại có thể thế nào? Bên này cảnh vật tư, chẳng lẽ còn có thể không tiễn không thành? Hiển nhiên không được. Đi, lại chuẩn bị một nhóm vật tư đi ra. Nhưng là tham mưu trưởng, thoáng một cái, lương thực chỉ sợ là chuẩn bị không ra. Nghe nói như vậy bộ tư lệnh tham mưu trưởng trong lòng giật mình, sau đó vội vàng truy vấn. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại chuẩn bị không ra? Báo cáo tham mưu trưởng, mấy năm này, đại đế xuất quân xuất chinh, điều đi đại lượng lương thực, bây giờ đế quốc nội bộ, lưu giữ lương đã cơ bản không có thừa bao nhiêu. Loại chuyện này, trước đó vì cái gì không có báo cáo? Báo cáo tham mưu trưởng. Đối với việc này, thuộc hạ có ghi qua báo cáo. Nói xong, đại khái là để chứng minh mình. Tên kia cấp dưới quân quan còn tương đương dứt khoát đem trước báo cáo lật ra đi ra. Báo cáo phía dưới cùng, còn đắp lấy bọn hắn bộ tư lệnh đại trường, chứng minh phần báo cáo này đã là phê duyệt qua. Tình huống này, để tên tham mưu kia lớn lên mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Bất quá giờ phút này, nhưng cũng là không lo được cái gì xấu hổ không xấu hổ vấn đề. Ánh mắt nhanh chóng theo phần báo cáo kia phía trên đảo qua. cái này đích xác là có quan hệ bọn họ đế quốc nội bộ, lương thực dự trữ còn lại báo cáo. Đồng thời, dựa theo trong báo cáo thuyết pháp, nếu như cái này một đợt lương thực không có bị kiếp, như vậy bọn họ đế quốc lương thực dự trữ hẳn là kẹt tại một cái vừa tốt đủ tình cảnh phía trên, bởi vì tiếp qua 3 tháng, cũng là ngày mùa thu hoạch, đến lúc đó, thì lại có thể có mới lương thực thu hoạch tới. Mà bây giờ, cái này vừa tốt đủ tình cảnh lại là bị đánh vỡ. Bây giờ biên cảnh cứ điểm lương thực, tiết kiệm ăn chút gì, cần phải còn có thể lại chống đỡ 1 tháng, nhưng là 1 tháng sau đâu. Tại ngày mùa thu hoạch lương thực thu được trong đoạn thời gian đó, đông cảnh cứ điểm thủ quân như thế nào tồn tại? Ngắn ngủi mấy tháng, tại bọn hắn hiện tại xem ra, lại quả thực muốn mạng. Đây chính là hết mấy vạn há mồm, không phải tùy tiện kiếm ra cái mười mấy mấy trăm cân lương thực liền có thể giải quyết. Làm trước mắt hậu phương tư lệnh bộ quan chỉ huy tối cao, hắn hiện tại nhất định phải hạ quyết định một quyết tâm. Nhìn lấy lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong tham mưu trưởng, bên cạnh một tên khác quân quan, trong lúc nhất thời, thần sắc cũng là rất phức tạp. Tại do dự mãi về sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng. Tham mưu trưởng, ta bên này, vừa mới nghe được một tin tức. Tin tức gì có lời nói thẳng. Lúc này tâm tình chính phiền tham mưu trưởng, trực tiếp một mặt không nhịn được nói. Đối với cái này, tên quan quân kia tại tổ chức một chút lời nói về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Mấy năm này, đế quốc chúng ta lương thực sản lượng, một mực bị bên này khí hậu ảnh hưởng, có chỗ hạ xuống, mà năm nay, bị ảnh hưởng, giống như so những năm qua còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói như vậy tham mưu trưởng, một cả quả tim tại chỗ cũng là hùng hăng co lại. Ngươi nói là, năm nay lương thực sản lượng, khả năng rất thấp. Đối với cái này, tên quan quân kia cũng là gượng cười chi sắc. Căn bản là dạng này không sai. Đạt được đáp án này tham mưu trưởng, đã không nhịn được làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác. Tình huống này, quả thực cũng là hỏng bét. Đồng thời, càng làm cho hắn quyết định kia, biến đến càng thêm gian nan lên. Ở thời đại này, một cái đế quốc cường đại, bọn họ có thể độn đạn dược, độn vũ khí, trực tiếp độn hơn vài chục năm đều có thể, chỉ cần những vũ khí kia đạn dược còn không có lạc hậu liền có thể tiếp tục sử dụng. Có thể lương thực đâu? Ngươi có thể độn lương thực độn trước mấy chục năm sao? Đáp án là không thể nào. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ đế quốc lương thực dự trữ, ban đầu vốn cũng là vô cùng hùng hậu. Mà bây giờ, chỗ lấy gặp phải loại này hỏng bét tình cảnh, cuối cùng nguyên nhân là bởi vì do bớt sở mít cùng dậy mẩn sổ xỉ cái ước định kia. Thú nhân đại quân đám kia thùng cơm, có thể nói là ở một mức độ rất lớn tiêu hao bọn họ đế quốc lưu giữ lương. Tuy nhiên tại chiến cục lâm vào rằng co về sau, do bớt sở mít thì chủ động mặt dậy mày dạn tìm dậy mẩn sổ xỉ thương lượng, biểu thị chỉ có thể lại vì thú nhân đại quân cung cấp một bộ phận lương thực. Nhưng vào lúc đó, hắn lương thực dự trữ kỳ thật liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Lại thêm hắn lãnh thổ vị trí, thâm thụ khổ hàn chi địa khí hậu ảnh hưởng, mấy năm qua này, lương thực sản lượng cũng là dần dần giảm xuống. Các loại nhân tố điệp ra đến cùng một chỗ, mới biến thành hiện tại cái này hỏng bét cục diện. Bây giờ do bất sở mít vị này đại đế không ở trong nước, cái này chật vật quyết định, chỉ có thể giao cho hắn cái này tham mưu trưởng hạ đạt. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ thấy tham mưu trưởng tại hít sâu một hơi về sau, lấy một loại vô cùng ngưng trọng ngữ khí trầm giọng mở miệng. Truyền lệnh xuống, hướng cả nước các nơi tiệm lương thực thu lương. Vâng. Nhìn như đơn giản một đạo mệnh lệnh, nhưng mặt sau này liên lụy đến sự tình lại là lớn. Một đợt lương giới tăng lên, cơ hồ là đã đến không thể tránh khỏi cấp độ. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cơ hồ là tại bọn họ đế quốc cao tầng phát hạ mệnh lệnh, bắt đầu thu lương cùng ngày, các nơi cửa hàng lương giới, thì xuất hiện đợt thứ nhất tăng giá. Mà đợt thứ hai tăng giá, là tại 5 ngày sau đó. Cũng tại nửa tháng sau lật ra gấp 3. Lương giới tăng lên, liên đối lấy những vật khác giá cả cũng bắt đầu tăng lên. Không có nói không khoa trương, lúc này thời điểm, đế quốc bên trong, phổ thông nhân dân oán khí đã bắt đầu từng điểm tích lũy, một số thấp thu nhập giai cấp, căn bản là đã nhanh muốn đi vào một loại mua không nổi lương thực tình cảnh. Mà loại này tình cảnh, một mực tiếp tục đến mấy tháng sau ngày mùa thu hoạch, cũng không thể đến đến bất kỳ một tia chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì năm nay lương thực thu hoạch thật sự là thảm đạm nguyên nhân, cái này dẫn đến các nơi tiệm lương thực hoàn toàn không có muốn hạ giá ý tứ. Thậm chí không có tăng giá, đối với không ít bình dân tới nói, đều đã là cảm ơn trời đất. Đế quốc cảnh nội, bây giờ cả một cái cục thế có thể nói là tiếp tục chuyển biến xấu, tiếp xuống cái này một mùa đông, đối với không ít người dân tới nói, sẽ là một cơn ác ngộng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chương 1345, Công Tâm Kế. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại do bất sở mít đế quốc đông cảnh biên phòng cứ điểm. Tiếp tế vật tư bị cướp, chuyện lớn như vậy, hiển nhiên là không gạt được. Chớ nói chi là trong khoảng thời gian này, làm đông cảnh quân đoàn thống binh đại tướng, Lưu Mánh đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Thành công tiếp đến đối diện tiếp tế vật tư, đây chính là cái cơ hội cực tốt, sao có thể không cố gắng lợi dụng. Như thế như vậy, các loại lời đồn đại, nhất thời ngay tại cái này một mảnh biên cảnh trên chiến trường lưu truyền lên. Tiếp tế vật tư bị địch nhân cướp đi. Cứ điểm bên trong lương thực không có thừa bao nhiêu, tiếp tục như vậy nữa muốn đoạt lương. Tương tự ngôn luận tại biên phòng cứ điểm binh sĩ ở giữa cấp tốc truyền bá ra, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, thì diễn biến ra một loại càng diễn càng liệt xu thế, khiến cả một cái cứ điểm đều biến đến lòng người bàng hoàng lên. Không ít binh lính cùng ngày thì thẳng đến kho lúa, muốn tận mắt xác nhận cứ điểm bên trong lương thực dự trữ. Nhưng lại phát hiện kho lúa bên ngoài phụ trách phòng thủ binh sĩ, đều đã toàn bộ bị đổi thành tướng quân thân binh. Một đội thân binh cản ở nơi đó, bọn họ tự nhiên là căn bản là không có cách tiến hành xác nhận. Thế mà cách làm này, theo trình độ nào đó tới nói, lại là càng tiến một bước liên hồi tình huống. Nhưng là đông cảnh cứ điểm thủ tướng căn bản không có lựa chọn khác. Bọn họ cứ điểm bên trong, lương thực dự trữ không nhiều lắm, đây là sự thật. Các binh sĩ vô luận là đi vào tận mắt xác nhận cũng tốt, không thể tận mắt xác nhận cũng được, sau cùng tạo thành phụ diện ảnh hưởng, cơ bản đều sẽ không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn không phải không ban bố khác một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là từ hôm nay trở đi. Mỗi một tên binh lính, mỗi ngày phân phối thực vật giảm phân nửa. Mệnh lệnh này vừa phát ra đến, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, để cứ điểm bên trong mấy vạn binh lính biến đến càng thêm sao động bất an. Thế mà, thì hướng mặt trước nói như vậy, hắn không có lựa chọn khác. Duy nhất có thể làm sự tình, chỉ sợ sẽ là tận khả năng đi trấn an những binh lính kia, đồng thời lớn tiếng cường điệu đây chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn. Đế quốc tiếp tế vật tư chẳng mấy chốc sẽ vận đưa tới. Nhưng là đối với lối nói của hắn, các binh sĩ không thể nghi ngờ là bán tín bán nghi. Làm tử thủ không ra phía kia, sợ nhất là cái gì sợ nhất cũng là nội bộ xảy ra vấn đề. Lưu Mãnh chiêu này, rõ ràng cũng là công tâm kế, là đang động dao động bọn họ quân tâm. Lại phối hợp thêm đông cảnh quân đoàn ban ngày tấn công mạnh, bất an trong lòng. Lại thêm thường ngày ba bữa cơm thức ăn cắt giảm, để Europa các binh sĩ trạng thái bắt đầu biến đến có chút hỏng bét. Một trận phòng thủ chiến đánh xong, cùng trước kia so sánh, số lượng thương vong rõ ràng bắt đầu gia tăng. Cứ điểm bên trong, các thương binh không ngừng phát ra tiếng kêu rên làm một cả tòa doanh địa đều bao phủ lên một tầng vùng đi không được mù mịt. Tướng tương đối, áp ở bên ngoài đông cảnh quân đoàn lại là khí thế dâng cao. Về sau mấy ngày, Lưu Mãnh càng là không chút khách khí phát khởi mấy ngày liền tấn công mạnh. Tượng nhân cự pháo binh nhóm phối hợp hải nhân pháo binh bộ đội điên cuồng ầm ầm lửa cháy lực, không ngừng chèn ép Europa thủ quân còn sót lại điểm này sĩ khí. Số lượng thương vong ngay tại ngày ngày gia tăng, phòng điều trị không đủ dùng, vậy cũng chỉ có thể tại cứ điểm trên đất chống chống lên lều vải, thu nạp thương binh. Cứ điểm bên trong lính quân y rìa nhóm. Mấy ngày nay có thể nói là loay hoay hôn thiên ám địa, y để dùng vật tư cũng đang không ngừng tiêu hao. Thế mà, thương binh số lượng, lại là hoàn toàn không thấy ít đi. Loại trạng thái này tại duy trì 3 ngày sau đó, rốt cục, biên cảnh cứ điểm bên trong, xuất hiện nhóm đầu tiên bởi vì chưa kịp tiến hành cứu giúp mà tử vong thương binh. Cái này vốn là, kỳ thật cũng không tính được nhiều ly kỳ sự tình, tại thời kỳ chiến tranh, bị trọng thương, bởi vì không kịp cứu giúp, cũng hoặc là bởi vì cứu giúp vô hiệu mà chết thương binh có nhiều lắm, theo trình độ nào đó tới nói. Đây quả thực là chiến trường thái độ bình thường. Nhưng không biết sao hiện tại đối với cái này một tòa đông cảnh biên phòng cứ điểm tới nói, là cái vô cùng mẫn cảm đặc thù thời kỳ, bất kỳ một chuyện gì, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Tin tức này qua truyền ra, cứ điểm bên trong bầu không khí, quả quyết là biến đến càng thêm sao động bất an. Các binh sĩ bất an cùng lo nghĩ, đã là trực tiếp viết trên mặt. Đối mặt tình huống này, làm cho này tòa đông cảnh biên phòng cứ điểm thủ tướng, hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống. Đồng thời liên tiếp hướng hậu phương tư lệnh bộ phát ra điện báo, cho dù là một hai xe vật tư cũng tốt, trước đưa tới, để cho hắn nhờ vào đó trấn an quân tâm. Thu đến tiền tuyến khẩn cấp điện báo hậu phương tư lệnh bộ, biết biên cảnh cục thế không thể lạc quan, tự nhiên là rất nhanh phát tới trả lời chắc chắn, biểu thị khoảng cách đông cảnh cứ điểm thành thị gần nhất. Lập tức liền sẽ có một chi xe vận tải đội xuất phát. Tại xác nhận tin tức này về sau, biên phòng cứ điểm thủ tướng có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đối tin tức này tiến hành công bố. Đồng thời, vì gia tăng chính mình có độ tin cậy, hắn còn trước mặt mọi người điểm 3 cái đoàn binh lực làm tiếp ứng bộ đội, tiến đến tiến hành tiếp ứng. Cái này lời thề son sắt cách làm không giống làm bộ. Có thể nói là làm ra tác dụng nhất định, cuối cùng là tạm thời làm yên lòng dao động quân tâm. Bất quá, biên phòng cứ điểm thủ tướng trong lòng mình rõ ràng, đến đón lấy mới là trọng điểm. Trước đó cái đám kia tiếp tế vật tư bị cướp, vậy đã nói rõ đối phương đã để mắt tới cái này một khối. Tuy nói cái này một nhóm đưa tới tiếp tế vật tư số lượng không nhiều, chỉ là mấy cái xe. Nhưng đối với bọn hắn tòa này biên phòng cứ điểm tới nói, lại là có trọng đại ý nghĩa, nói là cứu mạng vật tư đều là không quá đáng chút nào. Muốn là nếu có thể, hắn ngược lại là nghĩ muốn điều động càng nhiều binh lực trước đi tiếp ứng. Thế mà lúc này địch nhân đại quân ngày ngày đều đến tiến công, lại thêm trong khoảng thời gian này đại lượng binh lực thương vong, dẫn đến trong tay hắn có thể sử dụng binh lực rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Suy nghĩ thêm đến cứ điểm an toàn cùng phòng thủ vấn đề, trong lúc nhất thời căn bản là điều không ra quá nhiều binh lực đến, 3 cái đoàn binh lực, cơ bản có thể nói là cực hạn. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cái này 3 cái đoàn binh lực trực tiếp sớm xuất phát, đuổi đi tiếp ứng vận đưa tới tiếp tế vật tư. Bọn họ rời đi rất cẩn thận, hẳn là muốn tránh đi đông cảnh quân đoàn thai mắt, thế mà ai có thể nghĩ tới, đông cảnh quân đoàn thai mắt là ở trên trời. Cái này một tòa biên phòng cứ điểm hết thể động tác, hiển nhiên đều chạy không khỏi bay trên trời cao bên trong cái kia 2 cái cự ưng. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia 2 cái cự ưng phi thường có tính người trao đổi một ánh mắt, một giây sau, ưng mỏ mở ra, đúng là trực tiếp miệng nói tiếng người. Ta cùng đi lên xem một chút, ngươi trở về báo cáo tình huống. Được. Đơn giản giao lưu hoàn tất, 2 cái cự ưng nhất thời tách ra hành động. Một cái cự ưng trực tiếp đi theo biên phòng cứ điểm rời đi 3 cái kia đoàn binh lực. Mà một cái khác cự ưng thì là nhanh chóng bay trở về đông cảnh đại quân doanh địa, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, biến thành hình người. Tại đem phát hiện tình báo, nhanh chóng tiến hành báo cáo về sau, trung quân đại trướng bên trong, lưu mánh trên mặt lóe lên một kia ý vị thâm trường. Ở thời đại này, muốn thỉnh cầu trợ giúp, chỉ cần một trận điện báo liền có thể hoàn thành, mà đối phương hiện tại đột nhiên phái số lượng không ít binh lính rời đi doanh địa, nó mục đích vì sao, có thể nghĩ. Xem ra là đối diện lại có tiếp tế vật tư đưa tới A. Chương 1346, công tâm kế, 2. Kỳ thật phía sau xe vận tải đội, xa không có nhanh như vậy tới. Tại thu đến hậu phương tư lệnh bộ điện báo truyền tin về sau, bắt đầu bố trí xe cộ, trang bị vật tư, còn có sắp xếp hộ tống xe vận tải binh lực, làm sao cũng cần 1-2 ngày thời gian chuẩn bị. Bất quá, Đông cảnh biên phòng cứ điểm thủ tướng, lại là vì trấn an quân tâm, đồng thời cũng là xuất phát từ chú ý cẩn thận, sớm thì phái ra phụ trách tiếp ứng ba cái đoàn binh lực. Gót sắt tranh tranh, tàn phá bừa bãi chiến trường. Rời đi đông cảnh biên phòng cứ điểm hai ngày sau đó, tiếp ứng bộ đội trực tiếp thì bị vạn giới văn minh đội kỵ binh tập kích. Đồng thời đối mặt Bạch Trạch, Bố Nhật Cố Đức cùng Lý Âm cái này ba viên hãn tướng chỉ huy bộ đội, chỉ là ba cái đoàn binh lực, cơ hồ là hủy diệt tại trong khoảnh khắc. Khắp cả người thi thể dã bên ngoài trên chiến trường, Bạch Trạch vung trong tay xuyên vân thương, tại đem mũi thương phía trên vết máu vấy khô sạch về sau, hắn dương mắt hướng về không trung nhìn qua. Xoay quanh ở không trung tinh linh giờ ỉ vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Đối với cái này, Bạch Trạch kéo một phát trong tay dây cương, sau đó nhìn Lý Âm nói ra. Lý Âm, ngươi ở lại đây vừa lấy phòng ngừa vắn nhất, nếu như chuyện gì phát sinh, nhớ đến tùy cơ ứng biến. Minh Bạch. Tuy nói bây giờ Lý Âm, sớm đã độc lĩnh nhất quân, không còn là Bạch Trạch cấp dưới, nhưng đối với Bạch Trạch, Lý Âm vẫn như cũ là duy trì 10 phần kính trọng cùng cung kính. Làm xong dặn dò Bạch Trạch, nhanh chóng cùng Bố Nhật Cố Đức trao đổi một ánh mắt, lập tức, hai chi đội kỵ binh tại tinh linh giờ ỉ chỉ dẫn phía dưới, nhanh chóng nhào về phía chính hướng về bên này chạy tới địch nhân xe vận tải đội. Mà cùng lúc đó, đông cảnh biên phòng cứ điểm bên ngoài, Lưu Mánh cũng là mang theo dưới trướng đông cảnh quân đoàn lần nữa tiếp cận. Cùng trước đó mấy ngày liền tiến công khác biệt, lần này, Lưu Mánh ngoài ý muốn nghỉ ngơi hai ngày. Để dưới trướng đông cảnh quân đoàn đám binh sĩ thật tốt chỉnh đốn, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, mà một nguyên nhân khác, thì là hắn công tâm kế nhất hoàn. Cả một cái chiến trận nhanh chóng trải rộng ra, Lưu Mánh cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, mà chính là mệnh một bên thân binh, đem chính mình thiết bị trở tới. Đó là một cái khuyết đại âm thanh còi, bên cạnh còn dùng sợi dây gắn kết lấy hai cái đầu không nhỏ âm hưởng. Không hề nghi ngờ, cái này là địa tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngay bình thường, binh lính huấn luyện, cũng hoặc là huấn thoại thời điểm dùng rất tốt, cái nào giống như trước, chỉ có thể lôi kéo cuống họng giống. Mở ra chốt mở, một đoạn coi như được thông qua ở Europa ngữ nhất thời ngay tại trên phiên chiến trường này hồi vang lên. Ta biết, các ngươi nhất định đang đợi đưa tới đám kia vật tư. Lưu Mánh vừa mở miệng, nghe nói như vậy địch nhân thủ tướng, trong lòng cũng là máy động. Sau đó, còn không đợi hắn làm chút gì, Lưu Mánh thanh âm liền đã lần nữa truyền tới. Không khỏi tiếc nuối, các ngươi phái đi ra tiếp ứng đội ngũ, đã diệt sạch. Mà đám kia tiếp tế vật tư, chúng ta thì không khách khí nhận. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, Lưu Mánh cái kia một phen, trực tiếp liền để ở Europa một phương trận địa sôi trào. Gặp quỷ, ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiếp ứng bộ đội diệt sạch vật tư lại bị cướp đi. Đáng chết, nói cho ta biết đây không phải là thật. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước đó thật vất vả trấn an đi xuống cái kia cỗ sao động cùng bất an, tại thời khắc này lấy một loại càng thêm triệt để phương thức trong nháy mắt bạo phát ra. Giờ này khắc này, đông cảnh biên phòng cứ điểm thủ tướng, cả một cái sắc mặt đều là biến đến âm tình bất định. Cảm thụ được cái kia từng đạo rơi trên người mình ánh mắt, hắn cưỡng chế lấy trong lòng cái kia cô dao động, sau đó cao giọng quát. Chớ bị đối phương lừa. Cái này là âm mưu của đối phương, hắn muốn để cho chúng ta sinh ra dao động. Đại khái là xuất phát từ tự thân uy tín, lời nói này hoặc nhiều hoặc ít lên một chút tác dụng. Thế mà, cái này tác dụng đều còn chưa kịp phát thêm vung mấy giây, bên ngoài chiến hào trong góc, một cái lược mang theo mấy phần khẩu âm thanh âm thì vang lên. Vậy sao ngươi giải thích đối mới biết tiếp ứng bộ đội sự tình? Đối mới biết tiếp ứng bộ đội, vậy đã nói rõ hành động đã bại lộ. Đơn giản sáng tỏ một câu, quả thực thì giống như một cây đao, trực tiếp đến tại cổ họng của hắn phía trên, cũng để chung quanh ở Europa các binh sĩ lần nữa vỡ tổ. Làm một tên binh lính bình thường, dưới cái nhìn của bọn họ, cứ điểm nội bộ một khi gãy mất lương thực tiếp tế, cái kia cơ bản cũng là cùng chờ chết không có khác nhau, cái này để bọn hắn như thế nào chấn định. Hiển nhiên, mục đích của hắn đã đạt đến. Tên kia hô lên câu nói kia binh sĩ, lúc này chính tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, bẩn thỉu hắn, giờ phút này chỉ muốn yên lặng cùng chung quanh kiến trúc hòa làm một thể, sau đó tìm một cơ hội trốn mất. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không phải là ở Europa binh sĩ, mà chính là Minh Kính Ti gián điệp. Tuy nói tại thật vất vả thành công lăn lộn sau khi đi vào, y theo tình cảnh của hắn, cũng rất khó đánh nghe được cái gì tình báo nội bộ, nhưng là không hề nghi ngờ, giờ khắc này hắn, vẫn như cũ cho thấy to lớn giá trị. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới lưu mánh bên này, hắn vừa mới hô lên cái kia một phen, đến tột cùng là thật là giả. Đáp án là giả. Hiện tại cái này thời gian điểm, đối diện xe vận tải đội có hay không bị cấp tiếp ứng bộ đội có hay không toàn diện, hắn hoàn toàn không biết. Chỗ lấy sẽ nói như vậy, nói trắng ra là cũng là đang động dao động đối diện quân tâm, cũng là đơn giản như vậy. Bất quá, không biết về không biết, nhưng là đối với Bạch Trạch, Bố Nhật Cố Đức thực lực của bọn hắn, lưu manh vẫn là cực là tín nhiệm. Tiếp hạ xe vận tải đội, toàn diện tiếp ứng bộ đội, đoán chừng cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà bây giờ nha. Một phen gọi hàng hoàn tất lưu manh, trực tiếp vung tay lên. Nã pháo 3. Đông cảnh quân đoàn pháo binh bộ đội hỏa lực lần nữa gầm hét lên. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, đông cảnh quân đoàn chủ lực quân đội bắt đầu đẩy mạnh. Tiếng hô giết rung trời, to lớn quân thế, giống như một mảnh đen nghị thủy triều, điên cuồng hướng về địch nhân bên ngoài chiến hào quần quận quân tới. Giờ khắc này, tượng nhân cự pháo binh nhóm phát huy ra tự thân lực cơ động ưu thế, một bên đẩy vừa đánh. Một phát phát tràn đầy cương liệt thuốc nổ cao bạo đạn không ngừng rơi vào địch nhân chiến hào bên trong, tiếng oanh minh vang bên trong, vẩy ra mảnh đạn trực tiếp hình thành phạm vi tính sát thương, quả thực có thể nói là đánh ra thành tấn thương tổn. Tại loại này trong lúc mấu chốt, đối mặt đông cảnh quân đoàn trực tiếp triển khai cường công, sĩ khí đê mê ở Europa thủ quân trực tiếp đứng trước sập bàn mạo hiểm. Quả thực làm người tuyệt vọng tình cảnh. Ngay tại đem bọn hắn chiến ý từng điểm tức đoạt. Mà xem xét lại đông cảnh chủ lực đại quân đám binh sĩ, lúc này lại là chiến ý tăng vọt. Cứ kéo dài tình huống như thế, công thủ giữa song phương chênh lệch đang bị nhanh chóng kéo dài. Đông cảnh biên phòng cứ điểm thủ tướng, có lòng muốn ổn định cục diện, nhưng lúc này lại là đã muộn. Cao bạo lựu đạn không ngừng ném mạnh ra ngoài, cơ bản đã đánh mất chiến ý đám binh sĩ. Giờ phút này cũng sớm đã không có cái kia cỗ tử thủ chiến hào sĩ khí. Xem xét địch nhân binh lính tấn công tới, phản ứng đầu tiên đúng là lui lại. Cái này vừa lui phía dưới, bên ngoài chiến hào nhất thời liền bị công phá, đại lượng đông cảnh đại quân binh lính, vào lúc này một hơi trùng sát đi vào. Chương 1347, chủ tính đã lâu. Binh bại như núi đổ, giờ này khắc này. Dùng cái này 5 chữ để hình dung đông cảnh biên phòng cứ điểm chiến cục, muốn đến là không có gì thích hợp bằng. Nương theo lấy bên ngoài chiến hào luân hãm, đại lượng đông cảnh đại quân binh lính tràn vào, có thể nói là để phụ trách đóng giữ ở Europa bộ đội liên tục bại lui. Không ra một lát sau, cả một cái chiến hào trận địa, liền đã toàn diện thất thủ. Europa thủ quân một đường thối lui đến cứ điểm cửa vào chỗ, nỗ lực vùng vây dây chết. Thế mà đều đã đánh tới phân thượng này, lưu mánh nơi nào sẽ cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Theo quân đẩy mạnh tượng nhân cự pháo binh trực tiếp để lên. Tuy nhiên tượng nhân cự pháo binh định vị, đã được an bài tại một cái đại hàng sau vị trí bên trên, nhưng là làm một cái nắm giữ lực cơ động linh hoạt binh chủng, hắn cận chiến lực phá hoại cũng là không thể khinh thường. Đồng thời, trọng yếu nhất là, tại loại này hỗn chiến dưới cục diện, vì để tránh cho ngộ thương chính mình người, phía sau pháo binh bộ đội căn bản là không cách nào tiến hành nã pháo trợ giúp, nhưng là tượng nhân cự pháo binh lại là có thể tương đương dứt khoát tự mình xông đi lên, triển khai cận chiến. Trực tiếp thì cầm trong tay cự pháo họng pháo làm vũ khí cận chiến, ngang ngược cận chiến đả kích, cứ thế mà đập ra địch nhân cứ điểm cửa vào phòng tuyến. Tại thời khắc này, đông cảnh biên phòng cứ điểm sau cùng rơm rạ cũng bị triệt để đẻ gãy, đóng giữ tướng lãnh cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng lại đạt rút lui mệnh lệnh. Đối với cái này, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, Lưu Manh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này có thể mở rộng chiến quả cơ hội. Truy kích mệnh lệnh cơ hồ là trực tiếp hạ đạn, tại hoàn thành công chiếm Đông Cảnh biên phòng cứ điểm nhiệm vụ đồng thời, Đông Cảnh quân đoàn bộ binh bộ đội có thể nói là trực tiếp triển khai truy kích nhiệm vụ. Bất quá, cái này một tòa biên phòng cứ điểm, dù sao cũng là ở Europa quân đội sân nhà, nếu bàn về lên quen thuộc độ, đối phương muốn vượt xa Đông Cảnh quân đoàn binh sĩ. Đang nhanh chóng theo cứ điểm một đầu khác xuất khẩu bỏ chạy về sau, Đông Cảnh biên phòng cứ điểm thủ tướng mang theo dưới trướng một bọn binh lính còn chưa kịp chạy ra bao xa. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sói tru, liền để cho hắn cả trái tim bỗng nhiên giật mình. Giờ này khắc này, làm hậu thủ ở nơi đó lang nhân du kỵ binh bộ đội, cấp tốc giết đi ra. Một giây sau, nhanh chóng trải rộng ra xạ kích trận hình trực tiếp mang theo một đợt hỏa lực bắn một lượt. Tại rút lui quá trình bên trong bị tập kích Europa đại quân đã một mảnh hỗn loạn, có lòng muốn phá vây, nhưng không biết sao nghiêm chỉnh nhánh đại quân đã sớm đã mất đi tổ chức, tán loạn thế công rất khó cấu thành bao nhiêu uy hiếp, mà đối diện lang nhân du kỵ binh bộ đội, càng là ỷ vào tự thân lực cơ động cùng linh hoạt tính, không ngừng đối bọn hắn triển khai chặn giết. VN. Mấy lần phá vây không thành, ngược lại là đem chính mình đụng cái đầu rơi máu chảy. Giờ khắc này, đại lượng Europa binh lính lọt vào bắn giết, bóng ma tử vong, cấp tốc bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Mà trong lúc này, truy ở phía sau Đông Cảnh chủ lực quân đội càng là tùy theo giết ra. Tiên hậu giáp kích, song hỏa lực nặng không ngừng đan xen, tại tước đoạt Europa bộ đội sức phản kháng đồng thời, đem trận chiến đấu này nhanh chóng đẩy hướng kết thúc. Thành công đánh hạ cái này một tòa địch nhân Đông Cảnh biên phòng cứ điểm, đối với Đông Cảnh đại quân ý nghĩa trọng đại. Mà một bên khác, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức cũng là khải hoàn mà về. Đã mất đi cái này một tòa biên phòng cứ điểm bình chướng, phía sau thành thị trong nháy mắt biến thành Đông Cảnh đại quân cái thất gỗ phía trên thịt cá. Đuổi tại địch phương tư lệnh bộ kịp phản ứng trước đó, Đông Cảnh đại quân một đường tiến quân thần tốc, liên khắc đếm thành. Trong lúc này, một phong chiến báo cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đưa về Minh Kinh Thành. Lúc đó, ngay tại bên trong đại điện thôi diễn chiến cuộc Quách Gia, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Bệ hạ lần này thủ đoạn, quả thực lớn mật, vi thần bội phục. Nghe nói như vậy La Tập, nhìn trước mắt tấm kia lớn như vậy địa đồ, tùy ý khoát tay háo. Hắn chiêu này, cùng nói là lớn mật, không bằng nói là mạo hiểm. Ánh mắt liếc qua trả lại cái kia phần chiến báo, La Tập nhẹ nhàng đem đại biểu cho Đông Cảnh đại quân cái kia một quân cờ ba một tiếng, rơi vào do bớt sở mít Đông Cảnh lãnh thổ phía trên. Ta cũng chẳng còn cách nào khác ga, ba người bọn hắn đánh một mình ta, chung quy chung củ đến, là đấu không lại họ, mà lại, phía bắc hai người này, tại Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài tập kết mấy trăm ngàn đại quân, chiến trận này bày ở nơi đó. Phía sau đóng giữ binh lực nhất định chịu ảnh hưởng, một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt, ta nếu là không làm chút gì, cảm giác đều có lỗi với chính mình. Hiển nhiên, chiêu này bố cục, La Tập cũng coi là chủ tính đã lâu. Ba tên địch nhân Europa người chơi bên trong, Charlie dùng bèn cùng do bớt sở mít lãnh thổ địa đồ, hắn là có. Lại thêm chính hắn vạn giới văn minh địa đồ, nói một cách khác, cái này nghiêm chỉnh khối chiến trường địa đồ, trong tay hắn chiếm không sai biệt lắm 3/4. Vì dính liền các phương người chơi lãnh thổ, hệ thống tuy nhiên cũng sẽ sinh ra một số trung lập phân biệt ra, nhưng diện tích tuyệt đối sẽ không quá lớn. Tại cái tiền đề này dưới, tay cầm 3 phần địa đồ La Tập, chỉ cần thêm chút thôi diễn, rất nhanh liền có thể đem nghiêm chỉnh khối chiến tranh toàn diện địa đồ mô phỏng. Về sau, tập kết binh lực tư nguyên, nhanh chóng xác định hai đầu tập kích lộ tuyến, lại thêm tinh linh giờ ý không trung tầm mắt cùng điều tra hiệu suất, một cái chuẩn bị mấy năm đại kế hoạch thì triển khai. Cái này một đợt hắn nhưng là hao tốn không ít thời gian, làm gì chắc đó, tại hai con đường này đường trên mỗi người xây dựng 3 cái chữ hàng tư nguyên dùng doanh địa. Ở chỗ này, thì không thể không xách một chút cái này một mảnh chiến trường một cái khác chỗ tốt. Trước đó thì có nói qua, trên phiến chiến trường này, là không tồn tại bất luận cái gì tư nguyên điểm cùng thổ dân thế lực. Cho nên nói, ngoại trừ địch nhân người chơi bên ngoài, không có bất luận cái gì thế lực đến tập kích ngươi. Cái này khiến La Tập giã ngoại doanh địa dựng phá lệ nhàn hạ, thậm chí đơn sơ một chút cũng không đáng kể, bởi vì cơ bản không ra được bất cứ chuyện gì. Hai con đường phía trên 6 cái tư nguyên doanh địa, vì Tây Cảnh Đại Quân cùng Đông Cảnh Đại Quân cung cấp sung túc tư nguyên tiếp tế, cái này mới có hiện tại tình cảnh này. Lữ Dương, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực sản lượng như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, lại là thu hoạch lớn một năm. Đang nói chuyện đồng thời, thân là trợ lý Lữ Dương nhanh chóng đem một phần báo cáo đưa đến La Tập mắt trước. Mở ra báo cáo, La Tập tại nhìn qua hai lần về sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Nếu như so với đạn dược, súng ống chữ hàng số lượng, hắn chỉ sợ là đã không sánh bằng Charlie Roman, cũng không sánh bằng Robert Smith, nhưng duy chỉ có đối cái này lương thực sản lượng, hắn nhưng là cực kỳ tự tin. Dù sao hắn vạn giới văn minh, có thể là đúng nghĩa sinh lương đại quốc. Cho dù là không nói cửu châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả, chỉ nói hắn tam tinh tự nhiên kỳ quan bảy màu ruộng bậc thang tốt, hàng năm liền đã có thể vì hắn cung cấp đại lượng lương thực. Mà cái này một cái tự nhiên kỳ quan, một cái nhân tạo kỳ quan hiệu quả xếp cùng nhau, càng là nổ tung cấp mạnh. Hàng năm ngày mùa thu hoạch, đều là lương thực bạo kho. Văn minh bên trong, lương giới càng là tiện nghi, nhiều lắm, căn bản bán không hết. Bây giờ giã ngoại nhiều mấy cái độn lương doanh địa, ngược lại là giúp hắn trong nước kho lúa giảm bớt không ít gánh vác. Chương 1348, luồng khí lạnh. Tiếp theo tay, cần phải chính là chỗ này. To lớn trên bản đồ, một quân cờ lần nữa rơi xuống, giờ này khắc này. La Tập chính từng điểm đem cả một cái chiến cục bắt đến trong tay của mình. Sau đó, mùa vụ lặng yên bắt đầu mùa đông. Cái này một mùa đông, đối với không ít do bớt sở mít nhân dân tới nói, căn bản là cùng một cơn ác mộng không khác. Năm nay mùa thu thu hoạch quá kém, dẫn đến kinh người lương giới hoàn toàn không thấy nửa phần hạ xuống. Đế mới tại phạm vi lớn trưng thu lương thực. Đồng thời ý thức được cảm giác nguy cơ đại thương cổ nhóm, cùng một số sung túc gia đình cũng ào ào bắt đầu trắng trợn mua vào lương thực, chính là vì tránh cho đến đón lấy khả năng bạo phát nạn đói. Thế mà, buồn cười là, bọn họ cách làm này, lại là tại cực lớn trình độ phía trên chạm vào nạn đói bạo phát. Đế quốc cảnh nội lương thực bị đại lượng mua sắm, dẫn đến trên thị trường lương thực càng ngày càng ít. Tại bắt đầu mùa đông sau tháng thứ hai, các thành tiệm lương thực dứt khoát trực tiếp đóng cửa. Không chỗ mua sắm lương thực cùng không có tiền mua sắm lương thực các bình dân, trở thành nạn đói đám đầu tiên người bị hại. Mà đợi đến do bất sở mít đáp lấy xe vận tải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về chính mình đế quốc cảnh nội thời điểm, cục thế đã là hỏng bét không thể lại nguy rồi. Bắc cảnh thất thủ, đế quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ thành thị, đều đã bắt đầu buộc phát ra hoặc lớn hoặc nhỏ nạn đói. Một bộ phận bụng đói kêu vang các nạn dân, đối mặt tử vong nguy hiếp, thậm chí trực tiếp hóa thân đám côn đồ, tập kích tiệm lương thực, thậm chí xông vào trong nhà người khác cướp đoạt lương thực. Bắt đầu mùa đông mới ngắn ngủi gần 2 tháng, tương tự, liền đã phát sinh không thấp hơn 50 lên. Nhìn trước mắt phần báo cáo kia, do bất sở mít sắc mặt âm trầm cơ hồ là muốn chảy ra nước. Hắn không cách nào chỉ trích dưới trướng các đại thần trắng trợn thu mua lương thực cách làm, bởi vì đây là bảo đảm bọn họ đế đội chiến lực trọng yếu vật tư. Thời kỳ chiến tranh, quân đội thiếu lương cái kia khoảng cách bại vong cũng không xa. Cho nên lúc đó liền xem như người khác tại đế quốc, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng quyết định. Mà vượt quá hắn ngoài dự liệu, là sớm hơn chuyện lúc trước. Do bất sở mít hoàn toàn không nghĩ tới. Đến từ vạn giới văn minh bắc cảnh luồng khí lạnh, vậy mà lại đối bọn hắn đế quốc làm nông sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng. Chiến tranh toàn diện đánh đầu một năm, người nào cũng không có đem cái này cây nông nghiệp thu hoạch biến hóa để ở trong lòng. Dù sao cây nông nghiệp thứ này, căn cứ khí hậu hoàn cảnh, có mấy năm thu hoạch tốt, có mấy năm thu hoạch kém, đây đều là chuyện thường xảy ra, dối dám, sẽ chỉ xoắn suýt cái không dứt. VN. Nhưng là khi đó không ai từng nghĩ tới, thu hoạch kém nguyên nhân căn bản, là tới từ khổ hàn chi địa. Mấy năm qua này, cái kia cổ hàn lưu có thể nói là từng điểm hướng lấy bọn hắn bên này lan tràn tới, đối bọn hắn đế quốc tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Cũng chính bởi vì vậy, thu hoạch mới có thể một năm so một năm kém. Một ít cây nông nghiệp, sản lượng hạ xuống, còn tính là tốt, ngoài ra còn có không thiếu nông thu hoạch, là dứt khoát trực tiếp chết rét. Tướng tương đối, dây mẩn sổ xỉ thú nhân văn minh, cục diện ngược lại muốn so do bớt sở mít văn minh tốt hơn không ít. Nguyên nhân căn bản ở chỗ các thú nhân bản thân liền không quen lớn lên làm nông. Nhưng dãy mẩn sổ xỉ dù sao cũng là cái người chơi, lại kém cũng có thể dạy vò ra một số cây nông nghiệp tới. Cho nên, tại lựa chọn cây nông nghiệp thời điểm, dãy mẩn sổ xỉ thường thường chọn những cái kia trồng trọt dễ dàng, sản lượng cực cao, sinh mệnh lực cương ngạnh, cho dù là tại ác liệt hoàn cảnh dưới, cũng có thể sinh trưởng cây nông nghiệp. Cách làm này dẫn đến thú nhân văn minh cây nông nghiệp chủng loại vô cùng duy nhất. Bất quá nhưng cũng là thành công nuôi sống đám này không kén ăn thùng cơm. Tại cái tiền đề này dưới, khổ hàn chi địa khí hậu đối thú nhân văn minh cây nông nghiệp ảnh hưởng, xem ra đến bây giờ, là cơ hồ có thể không cần tính. Tự thân văn minh tình huống đặc biệt, ngược lại là để bọn hắn trời đất xui khiến thành công trốn qua một kiếp. Giờ này khắc này, do bất sở mít cả một cái đế quốc, đều là bao phủ tại vùng đi không được mù mịt phía dưới. Nạn đói bạo phát, cơ hồ là mang theo đến tiếp sau một loạt phiền phức. Gần đoạn thời gian, càng là có đại lượng chịu đủ đói rét nhân dân bắt đầu ra đường kháng nghị, biểu tình. Góc đường, hẻm nhỏ, đống rác bên cạnh, càng là thường xuyên có thể phát hiện nạn dân thi thể. Đế quốc bên trong, cả một cái thời cuộc đều đang rung chuyển. Ngôi phịch ở chính mình trên vương vị, do bất sở mít làm sao không chút suy nghĩ đến. Phát triển đến nước này, hắn không cẩn thận, lại còn hội xa vào đến dạng này tuần hoàn ác tính bên trong. Càng lớn văn minh, thì càng nguy hiểm, một bước đi nhầm, liền có khả năng là toàn diện sập bàn. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, hắn không biết cái này một mùa đông, đế quốc của hắn đến chết đói bao nhiêu nạn dân. Tình huống dưới mắt, hắn nếu là muốn ổn định thời cuộc, như vậy biện pháp tốt nhất, cũng là mở kho phát thóc. Cứu tế nạn dân. Nhưng là, cái này lương thực đối với hắn đế đội cũng trọng yếu giống vậy a. Muốn để nhóm này nạn dân chống nổi mùa đông này, cần bao nhiêu lương thực? Làm thành như vậy, mùa đông qua đi về sau, hắn quân đội của đế quốc còn có thể có lương thực tác chiến sao? Trung điệp thở ra một miệng thở dài, trong lòng cố này bực bội để do bớt sở mít sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Sau đó, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chỉ thấy hắn quyền đầu dùng lực một chú ý cái bàn, sau đó hướng về phía bên cạnh thân binh báo ra mấy cái tên. Cái kia mỗi một cái tên, đều là hắn đế quốc cảnh nội có tên đại thương cổ, tại nạn đói triệt để bạo phát trước đó, lương, giới, vật giá lên nhanh, trong này tuyệt đối không thể thiếu đám gia hỏa này tại lên ào ào vật giá. Đồng thời, do bất sở mít trong lòng càng là vững tin, đám gia hỏa này trong tay tuyệt đối độn lấy số lượng kinh người lương thực. Chỉ bất quá, tại trước kia thời điểm, những thứ này đại thương cổ một mực kéo theo lấy hắn đế quốc kinh tế mậu dịch, đồng thời hàng năm nộp thuế số tiền cũng để cho hắn cảm thấy hài lòng, cho nên đối bọn hắn, do bất sở mít cũng vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt. Mà bây giờ, tình huống đặc thù, muốn vượt qua cái này một cái cửa ải khó, nhất định phải theo trong tay bọn họ mượn đến đầy đủ lương thực, hy vọng đám gia hỏa này thức thời mới tốt. Thân binh rời đi về sau, còn cũng không lâu lắm, rất nhanh liền lại chạy trở về. Tình huống này để do bớt sở mít mi đầu không khỏi nhíu một cái. Thế nào? Bẩm báo đại đế, ngài muốn mời người, bọn họ đã tới. Nghe nói như vậy do bớt sở mít thần sắc sững sờ. Sau đó mi đầu nhanh chóng gian ra. Đám này thương nhân, cũng coi là cáo giả, biết hắn sau khi trở về, đối mặt loại cục diện này, khẳng định sẽ bắt bọn hắn khai đao, cho nên không đợi hắn gọi người, chính mình thì chủ động đưa tới cửa. Đối mặt phần này tự giác, ngược lại là để hắn có chút không tốt lại ra tay độc ác. trực tiếp sai người chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, sau đó giao động trong tay ly rượu đỏ, nhận mấy vị đại thương cổ chủ động phụng hiến đi ra lương thực. Đồng thời ở nơi này, hắn hiển nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Những thứ này đại thương cổ đã là đầy đủ có tiền, cho nên, bọn họ muốn cái gì, do bất sở mỹ tâm lý tự nhiên rất rõ ràng. Y theo cống hiến ra tới lương thực số lượng, hắn phân biệt cho những thứ này đại thương cổ nhóm ra phong tước sĩ cùng nam tước tước vị. Đối với kiếm lời đủ tiền đám thương nhân tới nói, bọn họ bây giờ muốn chính là danh dự cùng địa vị, mà tại đế quốc, quý tộc tước vị, cũng là danh dự cùng địa vị tốt nhất đại danh tử. Chương 1349, hiển lộ dữ tợn. Tại quý tộc tước vị kích thích dưới, những thứ này thương nhân cuối cùng lấy ra lương thực số tiền đúng là kinh người cao. Những thứ này lương thực, hiển nhiên không có khả năng tất cả đều là năm nay. Do bớt, sở mỹ tại phái người sau khi kiểm tra, rất nhanh liền phát hiện không ít trần lương, nói ít cũng độn 1-2 năm. Cái này khiến hắn không thể không đối đám kia thương nhân nhạy cảm khíu giác phát ra cảm thán. Đoán chừng sớm tại 1-2 năm trước, ý thức được lương thực sản lượng bắt đầu giảm xuống thời điểm, đám kia thương nhân liền đã chậm rãi bắt đầu đổ lương. Đến lúc đó, nếu là bạo phát nạn đói, bọn họ không thể nghi ngờ có thể thừa dịp lương giới tăng lên kiếm một món hời. Mà coi như không có bạo phát nạn đói, cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì sau cùng đem những cái kia lương tiện nghi một chút bán, tổng cộng cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền, chỉ khi nào áp bên trong. Vậy coi như là kiếm lớn. Nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới chính là, cái này một đợt, lại là so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng kiếm lời. Dù sao trước lúc này, bọn họ ai có thể tưởng tượng, khổng lồ như thế mà cường thịnh đế quốc, vậy mà lại tại thời khắc này bạo phát quốc nạn. Tức vị thứ này, ngày bình thường, bọn họ thế nhưng là hoa lại nhiều tiền cũng mua không được, mà bây giờ cơ hội tới. Chỉ cần có thể để bọn hắn thành công thu hoạch được một cái tước sĩ, thậm chí nam tước tước vị, đừng nói là đem lương thực cống hiến ra đến, liền xem như lại rót dán một khoản tiền đi vào, bọn họ đều vui lòng. Tựa như trước đó nói như vậy, bọn họ đã không thiếu tiền, bây giờ muốn chính là địa vị. Đã được như nguyện, thành công thu được tước vị đại thương cổ nhóm, nguyên một đám vui vẻ ra mặt, ào ào biểu thị chính mình thương hội danh nghĩa. Các thành kho lúa có thể mặc cho đế quốc muốn gì cứ lấy. Đối với cái này, Robert, Smith tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Vội vàng ra lệnh, phát hạ thông báo, tại các thành dựng cứu trợ thiên tai điểm, bắt đầu phái phát lương thực, cứu tế nạn dân. Cái này một cách làm, có thể nói là trực tiếp nhất ổn định đế quốc nội bộ cục diện. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại sai người biết rõ mấy năm này lương thực sản lượng giảm xuống nguyên nhân căn bản về sau, Robert Smith quả quyết hạ lệnh, đem những cái kia chết con cây nông nghiệp toàn bộ thanh trừ, sang năm đầu xuân, trực tiếp tại những cái kia trong ruộng trồng trọt sản lượng càng thêm ổn định, có thể thích ứng ác liệt sinh trưởng hoàn cảnh cây nông nghiệp. Bây giờ cục diện, hắn đối cây nông nghiệp chủng loại đã là không làm yêu cầu, trọng yếu là sản lượng. Chỉ cần có thể đem sản lượng ổn định, cái này một đợt, là hắn có thể vượt đi qua. Mà cùng lúc đó, so sánh với lên bề bộn nhiều việc ổn định nội bộ cục thế, thậm chí đều không rảnh đi quản đông cảnh chiến cuộc do bớt. Smith, thú nhân văn minh bên này, nhưng chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhờ vào trước đó do bớt, Smith vì hắn thú nhân đại quân cung cấp thực vật, lại thêm tự thân thú nhân văn minh lương thực sản lượng. Cơ bản không có bị khí hậu phụ diện ảnh hưởng, làm đến mấy năm qua này, thú nhân văn minh đúng là hiếm thấy có một chút lưu giữ lương. Tại cái tiền đề này dưới, một đường vô cùng lo lắng chạy về chính mình lãnh thổ dậy mẩn. Sosi, tại xác nhận tây cảnh chiến cục về sau, lập tức khí thế hung hăng tụ hợp nổi đại quân, chuẩn bị tiêu diệt cái này một chi xâm nhập hắn lãnh thổ địch nhân. Mà trong lúc này, thú nhân văn minh tây cảnh, mùa đông giá lạnh cũng không có để trận chiến tranh này hạ nhiệt độ, dày đặc nã pháo súng vang lên âm thanh không ngừng tại cái này một mảnh tây cảnh trên chiến trường vang trở lại. Nguyên một đám ải nhân trong tay binh lính, bát quản viêm long pháo điên cuồng gào thét, cuồng bạo hỏa lực, lấy một loại bắn phá giống như tư thái giết hại lấy địch nhân trước mắt. Máu tươi vẩy ra, kêu rên khắp nơi, thế mà hàng phía trước đại lượng thú nhân binh lính ngã xuống, lại là cũng không thể ngăn cản cái này một chi đã hoàn toàn lâm vào cuồng hóa trạng thái thú nhân đại quân. Nương theo lấy một trận tràn ngập dã tính tiếng gầm, dẫm trên trầm trọng bước chân, một chi hất lên thiết giáp thú ngoại giáp ngưu đầu nhân bộ binh xuất hiện ở cái này một mảnh trên chiến trường. Cái này một chi bộ đội xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối trước kia một mực thế bất khả kháng Tây Cảnh đại quân tạo thành trở ngại. Bát quản viêm long pháo hỏa lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng chung quy là tay cầm vũ khí, hiển nhiên không có khả năng đạt tới pháo cùng đạn xuyên giáp cấp bậc kia lực phá hoại. Như thế như vậy, bên này trên chiến trường tình huống có thể nghĩ. Quét bắn xuyên qua viên đạn, không ngừng bị thiết giáp thú ngoại giáp đánh bay, cái này một chi ngưu đầu nhân bộ binh xuất hiện, có thể nói là trong nháy mắt chống lên thú nhân đại quân hàng phía trước phòng tuyến, một đường đỉnh lấy hỏa lực, không ngừng hướng về Tây Cảnh quân đoàn tiến tới gần. Giờ này khắc này, giữa song phương khoảng cách có thể nói là càng kéo càng gần. Đối với cái này, tay cầm bát quản viêm long pháo ải nhân các binh sĩ cũng không có vì vậy sinh thấy sợ hãi, nghiêm chỉnh nhánh đại quân càng là cũng không lui lại dự định. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Đỗ Viễn Chi vây tay một cái, đạn tín hiệu nhanh chóng phát ra, Tây Cảnh đại quân khác một lá bài tẩy, tại thời khắc này chính thức sốc lên. Bước chân nặng nề dẫm đạp trên mặt đất, mang theo liên tiếp giày đặc trầm đục, Tây Cảnh đại quân quân trận bên trong, từng đạo huyền như sắt thép quái vật đồng dạng bóng người cường thế giết vào chiến trường. Lấy công đối công, song phương đều là không mang theo nửa phần mập mờ, tại thiết giáp thú ngoại giáp bảo hộ phía dưới, địch nhân ngưu đầu nhân bộ binh có thể nói là biểu hiện ra dị thường dũng mãnh, trong chớp mắt công phu, bọn họ giữa song phương khoảng cách, liền đã rút ngắn đến trăm thước trong vòng. Cuồng hóa trạng thái dưới thú nhân đại quân điên cuồng đẩy mạnh, nhưng mới giết vào cái kia một chi bộ đội lại là không nhanh không chậm trải rộng ra trận hình, sau đó đem vũ khí trong tay giơ lên. Sau đó, nhìn chính xác địch nhân thú nhân binh lính tiến vào chính mình tầm bắn phạm vi trong nháy mắt, đồng thời bóp cò súng. Một giây sau, chỉ nghe được oanh một tiếng vang trầm, thật dài kim loại trong nòng súng, từng cái giữ tợn hỏa xà giống như mánh thu xuất lồng đồng dạng, đang gầm thét âm thanh bên trong phun ra mà ra. Giờ này khắc này, xuất hiện tại cái này một mảnh Tây Cảnh trên chiến trường, chính là dã chư nhân phóng hỏa binh. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao ăn mòn, có thể mới mặc kệ ngươi hộ giáp có bao nhiêu cứng rắn, đặc thù quân dụng nhiên liệu cơ hồ có thể nói là chỗ nào cũng có, bất luận cái gì một đầu thật nhỏ khe hở, đều có thể dễ như trở bàn tay lan tràn đi vào. Trong tay súng trường tại chỗ báo hỏng, gần dài 40 mét giữ tợn hỏa xà, trong nháy mắt liền đem lúc đó xông lên phía trước nhất một nhóm kia ngưu đầu nhân bộ binh triệt để chìm ngập. Không có nói không khoa trương, dã chư nhân phóng hỏa binh, tuyệt đối là La Tập mấy năm gần đây dạy vò đi ra mấy cái đặc thù binh chủng bên trong, kinh khủng nhất một cái. Vừa ra tràng, thì mang cho địch nhân thú nhân đại quân như địa ngục thể nghiệm. Trước một khắc còn đỉnh lấy mưa bom báo đạn, lấy một loại không sợ chết tư thái xông về phía trước giết địch nhân thú nhân các binh sĩ, ở phía sau một khắc, ngay tại cái kia từng đài kinh khủng súng phun lửa trước mặt, biến thành vô số cỗ than cốc. Nếu như nói, Đông Cảnh quân đoàn ưu thế, ở chỗ kỵ binh đại quân cái kia cường đại lực cơ động, cùng linh hoạt đa dạng thế công đấu pháp, như vậy Tây Cảnh quân đoàn ưu thế, không hề nghi ngờ cũng là cái kia gần như không thèm nói đạo lý hung manh hỏa lực. Thường quy ngũ đoạn đánh súng trường phương trận, ải nhân tộc đặc hưu bát quản viêm long pháo, còn có những thứ này dã chư nhân phóng hỏa binh bạo phát thức phát ra, cái này chồng chất lên hỏa lực khủng bố đến mức nào, căn bản cũng không cần nhiều lời. Chương 1350, đẩy mạnh chiến cục. Dã chư nhân phóng hỏa binh gia nhập, vì trận chiến đấu này khế định thắng cục, đồng thời cấp tốc kéo xuống màn che. Dạ mạc rơi xuống, Tây Cảnh đại quân ở vào thú nhân thành thị cứ điểm tạm thời bên trong. Johansson, Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi ba người chính đang thương nghị tiếp xuống an bài. Đúng lúc này, một cái hóa thân cự ương tinh linh dở ý nhanh chóng bay đến doanh địa bên trong, cũng cho bọn hắn mang đến hậu phương tư lệnh bộ mới nhất mệnh lệnh. Đặt ở Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài thú nhân đại quân, có vẻ như đã rút về thú nhân lãnh thổ. Xem hết nội dung Đỗ Viễn Chi, thần tình trên mặt lộ ra rõ ràng ngưng trọng. Thú nhân tộc cự thú đơn vị, đối với bất luận cái gì một chi quân đội tới nói, đều là khó giải quyết tồn tại. Tuy nói, phía sau tạm thời có vận chuyển đạn xuyên giáp cùng pháo cao xạ tới, nhưng muốn là nếu có thể, Đỗ Viễn Chi hiển nhiên cũng không muốn cùng địch nhân cự thú đơn vị tiến hành tác chiến, chớ nói chi là đối diện vẫn tồn tại không trung đơn vị tác chiến, vừa đánh nhau, bọn họ Tây Cảnh đại quân thương vong tuyệt đối nhỏ không được. Tạm thời lùi lại đi. Nói ra cái này năm chữ Đỗ Viễn Chi, trên mặt cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, Johansson cùng Quách Trấn cũng là ào ào biểu thị đồng ý. Tây Cảnh đại quân tại đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, hôm sau sáng sớm, trực tiếp chủ động triển khai rút lui. Ở vào Tây Cảnh hoang mạc thú nhân thành thị, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nói cho cùng, bọn họ căn bản mục đích là cái gì? Là vì buộc thôi học đặt ở Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài Europa Liên Hợp Quân. Bắc Sơn cứ điểm hẻm núi lớn, là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, đặc thù hoàn cảnh địa lý, để cho địch nhân rất khó tấn công vào đi. Nhưng tướng đúng, địch nhân đại quân nếu như một mực gáp ở bên ngoài, cái kia chật hẹp cửa ra vào cũng sẽ để vạn giới văn minh quân đội rất khó đánh ra tới. Cho nên, Bắc Cảnh bên này muốn triển khai phản kích, trước đem đối phương buộc thôi học là nhất định. Tại đạt thành cái này căn bản mục đích tình huống dưới, mới có thể đến phiên cướp bóc tư nguyên, chèn ép địch quốc phía sau binh lực hai cái này bổ sung mục đích. Xem ra đến bây giờ, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành tương đương thuận lợi. Đến đón lấy tạm thời lui lại, chờ đợi phía sau viện quân trợ giúp tới, mới là lương sách, đến mức cùng mang theo cự thú đơn vị thú nhân đại quân chính diện liều mạng, đó là hạ sách. Tây Cảnh đại quân rút lui dứt khoát, bọn họ phía sau có trọn vẹn 3 tòa tư nguyên doanh địa, dùng để chuyển vận vật tư, trợ giúp bọn họ tiền tuyến chiến đấu, đồng thời đương nhiên cũng có thể để bọn hắn tạm thời đóng trại. Đồng thời, cái này 3 tòa doanh địa hiển nhiên không thể nào là bày ở ngoài sáng, đều là trệ hướng chủ đạo, lựa chọn phù hợp mà ẩn nấp vị trí, cũng coi là vì Tây Cảnh đại quân lưu lại con đường sau này. Mang theo đại quân, khí thế to lớn chạy tới Tây Cảnh dậy mẩn sổ xì vô hụt, sớm tại hơn nửa tháng trước, liền đã hoàn thành rút lui Tây Cảnh đại quân, chỉ để lại cho hắn một mảnh hỗn độn thành thị đổ nát. Cái này một đợt, hắn thú nhân văn minh cảnh nội tổn thất cùng binh lực hao tổn để dậy mẩn sổ xì tại chỗ nổi trận lôi đình, lập tức mệnh lệnh làm vì bản tộc ưng nhân bộ đội, cùng dưới trướng liệp cẩu nhân cùng xài lang nhân bộ đội triển khai phạm vi lớn lùng bát, bày ra một bộ dù là đào sâu 3 thước, cũng phải đem Tây Cảnh đại quân cho bắt tới chiến trận. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này một khối Tây Cảnh khu vực địa đồ, hệ thống đang liều tiếp thời điểm, bỏ thêm vào không ít trung lập khu vực đi vào, nghiêm chỉnh khối khu vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phiền toái nhất chính là không có minh xác tiêu chí vật, dễ dàng mất phương hướng. Tại cái tiền đề này dưới, cũng không đủ địa đồ tin tức đánh dấu ra đại khái phương vị dày mẩn sổ si, muốn đem dấu ở trong hoang mạc Tây Cảnh đại quân tìm cho ra, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tinh linh giờ ý nhóm dính liền lên vạn giới văn minh tình báo quan trọng lưới, đến từ các phương bộ đội tiền tuyến tin tức, không ngừng đưa về Minh Kính Thành. Trên bản đồ trưng bày quân cờ, một cái tiếp lấy một cái di động tới. So sánh với lên tuy nhiên đạt đến mục đích, nhưng thu hoạch cũng rất ít Tây Cảnh đại quân, Đông Cảnh đại quân bên kia, ngược lại là cướp bóc đến không ít đồ tốt. Vận chuyển xe tải chở đầy vật tư, đưa đến tiền tuyến, xếp trở lại trở về thời điểm, thì là mang tới một nhóm lại một nhóm tù binh. Cùng trong thành phố bình dân khác biệt, những thứ này ở Europa binh lính đang bị bắt về sau, lưu ở tiền tuyến sẽ chỉ vướng bận, áp giải hồi vạn giới văn minh, sau đó ném đi khai thác quặng hoặc là đốn tuổi tràng sung làm lao động tay chân, xem như một cái so sánh thích hợp phương thức xử lý. Đối với cái này, La Tập đương nhiên là thật to hoan nghênh, hắn vạn giới văn minh lương thực, đầy đủ dưỡng nổi càng nhiều nhân khẩu, đồng thời, văn minh nội bộ các hạng phát triển, để hắn càng thêm bức thiết muốn thu hoạch đến càng nhiều giá rẻ sức lao động, cái này một nhóm tù binh, quả thực có thể nói là tới thật đúng lúc. Đồng thời, còn cần một chút nói lên một miệng chính là, bởi vì bị Đông Cảnh đại quân đánh hạ cái này vài tòa địch nhân thành thị, là tại bắt đầu mùa đông trước đó liền đã luân hạ nguyên nhân, bởi vậy cái này một đợt, cái này mấy tòa thành thị bên trong lương thực, ngược lại là ngoài ý muốn bảo toàn một bộ phận lớn. Lúc đó bởi vì là tình huống đặc biệt, cho nên Lưu Mánh cũng là làm một chút thủ đoạn đặc thù, trực tiếp ra lệnh một tiếng, đem trong thành phố lương thực tư nguyên thu sạch áp sát lên, sau đó từ bọn họ tiến hành thống nhất cấp cho. Loại thủ đoạn này có hai chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là hoàn toàn tránh khỏi bởi vì tài lực vấn đề mà xuất hiện lương thực thu hoạch không đồng đều tình huống, có thể tại trình độ lớn nhất lên, bảo toàn mỗi một cái bình dân tánh mạng. Mà cái thứ hai chỗ tốt là cầm lương thực tư nguyên, sẽ cùng tại bắt lấy các bình dân mệnh mạch, có thể đem những cái kia bình dân một mực khống chế trong tay. Quách ra, ngươi cảm thấy bước kế tiếp làm như thế nào đi? Bây giờ vạn giới văn minh, đó là đa tuyến khai chiến, để một toàn bộ chiến trường cục thế biến đến loạn hơn. Bất quá, liền xem như đa tuyến khai chiến, trong này hiển nhiên cũng có chủ thứ chi phân, chiến cuộc đẩy mạnh, trợ giúp tuyến đường phân bố, tự nhiên cũng là cần muốn tiến hành thích đáng an bài. Đối mặt La Tập vấn đề này, Quách Gia Tại suy nghĩ một chút về sau, nhẹ nhàng xê dịch trên bản đồ hai cái quân cờ. Bệ hạ, ngài cảm thấy dạng này như thế nào? Đối với cái này, thông qua địa đồ, quan sát cả một cái chiến cuộc La Tập không khỏi ha ha cười một tiếng. Có thể, cứ làm như vậy. Quân cờ kích thích, thôi động cả một cái chiến cục. Bắc cảnh chiến trường, Europa Liên Hợp Quân rút lui, để vạn giới văn minh nhẹ nhõm đoạt lại phương Bắc mất đất, cũng chính là Lẫm Đông Thành cùng Lẫm Đông cứ điểm. Thế mà, lúc đó lựa chọn rút lui dày mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít hiển nhiên không có ý định đem cái này hai khối mất đất hoàn chỉnh trả lại hắn. Lẫm Đông Thành cùng Lẫm Đông cứ điểm nội bộ, không thể nghi ngờ là bị cự thú tứ đánh cho một trận, cơ hồ là phải hóa thành một vùng phế tích. Căn cứ kiến trúc công trình bộ thành viên hậu kỳ báo cáo, muốn trọng kiến, về sau nói ít cũng phải hao phí mấy năm quan cảnh. Như thế như vậy, cân nhắc đến các phương các mặt tình huống, phương Bắc bộ tộc mấy trăm ngàn nhân khẩu, hiển nhiên là tạm thời trở về không được, chỉ có thể tiếp tục an trí tại Bắc Sơn Thành cùng Bạch Hà Thành. Mà Lẫm Đông Thành cùng Lẫm Đông cứ điểm, bây giờ thì là từ Hy Nhị dưới trướng Bắc Phương quân đoàn tạm thời tiếp nhận. Đại lượng tiếp tế vật tư không ngừng hướng về Bắc Cảnh đưa đi, cả một đầu đường tiếp tế nhanh chóng xác nhận. Tại làm xong hết thể công tác chuẩn bị về sau, lúc này chú đóng ở Lẫm Đông cứ điểm bên trong 100.000 Bắc Cảnh đại quân, phát khởi cho tới bây giờ, vạn giới văn minh trong lịch sử quy mô khổng lồ nhất một lần Bắc Trinh.